Nàng làm em gái cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, sống cho tới bây giờ. Nhưng hôm nay, hết thảy tựa hồ nhanh đến phần cuối. Nhân gian tu sĩ tao ngộ trước nay chưa từng có đại kiếp. Bị mang theo Bạch Vương chi danh huynh trưởng, hiển nhiên gánh lên chống lại đại kỳ. Bây giờ, hắn trên gối hiện lên kiếm, nhắm mắt ngồi tại lấy mấy ngàn tu sĩ trung ương, yên tĩnh chờ đợi cái kia đem đến đại địch. Tâm như chỉ thủy, không hề bận tâm. Mà nơi xa thiên khung đột nhiên đen, mà tại trước nhất càng là hơn ngàn rằng tu sĩ thân ảnh. Những thân ảnh kia đang chạy chối chết bay tới, về sau hắt chiều các tu sĩ thì là không vội không chậm đuổi theo. Đợi cho hơi chút tới gần, trắng lá nhỏ mới phát hiện những này chạy chối chết tu sĩ có không ít rõ ràng đều là tán tu trận doanh, trong đó thế mà còn có nàng cùng huynh trưởng bằng hữu. Nàng không nén nổi phát ra một tiếng nhẹ nhàng kêu lên. Mà cái khác trên ngọn núi ngồi thủ trận tu sĩ cũng là ngạc nhiên, bọn hắn từ những này kẻ chạy trốn bên trong phát hiện lao sư của mình, bằng hữu, sư huynh sư đệ, sư tỷ sư muội. Nhất thời gian, thiên địa im lặng. Trắng lá nhỏ cắn răng nói, hèn hạ. Nay liền cùng nhân gian vương triều công thành thời điểm, xua đuổi nạn dân phía trước, để bọn hắn hướng cửa thành chạy trốn là một dạng tử đi. Như vậy, huynh trưởng có mở hay không huyền trận cho những người này tiến tới? Nhiên, Bạch Vương Bạch Diệp cô không có nghe được nàng mà nói, mà là hai mắt đống nhiên mở ra, cất giọng nói, ác thú. Người ta một trận chiến. Giáng hùng đến, cái kia trong mây trách bóng lại không có trả lời. Hắc triều lên tới hoán chủ xuống tới tu sĩ đều không đốc, ác thú biết mình phía trước là còn có hai cái hoán chủ. Cái kia cả hai đều đã chết, cái này liền đủ để chứng minh vấn đề. Cho nên, ác thú cũng không trả lời, chẳng qua là dùng một đôi thương vân bên trong đỏ tươi cự nhãn, quan sát nơi xa, nhưng không nói lời nào, cũng không vội mà xuất thủ. Đào vong tu sĩ càng ngày càng gần. Bọn hắn biết mình không nên tới. Nhưng là, ai không muốn tiếp tục sống? Bọn hắn không thể không đến. Như vậy, có mở hay không trận? Tất cả mọi người đang chờ một đáp án. Mà đáp án này, cùng về sau tất cả tạo thành kết quả đều cần Bạch Vương tới đảm nhận. Thoáng qua, Bạch Vương đã có đáp án, hắn nghiêng đầu kêu lên, lá nhỏ, ngươi tới giữ vững trận tâm, dùng ta dạy cho ngươi những vật kia, toàn lực giữ vững. Trắng lá nhỏ nói, anh trai, ngươi đây. Bạch Diệp cô không nói chuyện, hắn bắt ở kiếm trong tay, nói một tiếng, bảo vệ tốt trận pháp, ai đều không cho khai trận. Dứt lời, hắn phóng lên trời, hướng về kia trốn tới tu sĩ, còn có cái kia quần quần hắt chiều mà đi. Một người đi ngược chiều thân ảnh, càng dễ thấy, càng cô độc. Đời này, không chắp tay trúng kiếm, không phụ lòng nửa đường. Đợt, buổi sáng máy tính hỏng, nhức đầu hồi lâu, đổi cái không quen thuộc máy tính tại gõ chữ. Chương 90, nguyện trên trời vong hồn nghỉ ngơi. Trên hoang đảo, hào quang năm màu 24 viên lớn ngọc quanh quẩn không ngừng. Bị bao ở trong đó nam tử thần sắc bình tĩnh, khí tức quanh người càng thâm trầm, lộ ra một cỗ nồng đậm cổ lao thê lương, nếu là có người nhìn xem hắn, chỉ sẽ cảm thấy mình tại nhìn một bản trầm trọng sách lịch sử. Hắn liền là lịch sử. Hắn tại vô cùng vô tận tinh thần trường hà bên trong, trải qua vạn thế luân hồi. Những này luân hồi thế giới mặc dù cũng không tồn tại, nhưng lại không cách nào nói là giả dối, bởi vì những thế giới này đều là cái này ước vạn năm tới Phật Đà tạo dựng ra. Phật Đà thế giới, ghi chép chân chính thương sinh muôn màu, trình độ nào đó cùng thế giới chân thật đã không có bao nhiêu khác biệt. Cái này vạn năm qua, hắn nhìn quá nhiều đồ vật, cũng tìm quá nhiều đồ vật. Mỗi một lần đều là hoàng lương nhất ngộng, giật mình tỉnh lại. Nhưng không có kinh ngạc, mà là bình tĩnh lại lao tới kiếp sau, rửa lại ký ức, trải qua sinh ly tử biệt, hỉ nộ ai ố, cùng cái kia kèm theo tại người bình thường trên người thái kiếp. Một vạn thế, trăm vạn năm, hắn dâm đạp tại mênh ngông bên trong dòng sông thời gian, một bước sâu một bước nông, trải qua các loại nhân gian thói đời nóng lạnh, nhìn khắp thương hải tăng điển, quan hết thế sự biến thiên, nhận hết nhân gian nỗi khổ. Cùng nhau đi tới. Mộng đã không phải là mộng. Tỉnh cũng không phải tỉnh. Cái kia song nhắm lấy hai con ngươi chậm rãi mở ra, trong đó cất giấu chính là yên lặng vô cùng ôn hòa. Giờ khắc này, hắn hồi tưởng lại chính mình là ai, mà đáy lòng tất cả còn sót lại thô bạo đều biến mất, chỉ là bởi vì trải qua vạn cổ, tóc đen một cách tự nhiên trắng rồi, một đầu tơ bạc rủ xuống đầu vai. Hạ Cực đứng lên. Toàn bộ thiên địa giống như run lên, tựa như bởi vì cái này lực lượng cường đại mà muốn dựng dụng ra một đợt trước nay chưa từng có thiên địa dị tượng. Hạ Cực lắc đầu, thế là cái kia dị tượng còn chưa lên, liền biến mất. Bất quá hạng người vô danh mà thôi, không cần như thế đại động tĩnh. Thần sắc hắn ôn hòa, mang theo một cỗ làm cho người ấm áp ý cười, đưa tay thu hồi Định Hải Châu, đổi một thân áo bào bình thường. Làm vạn thế phàm nhân, còn là loại này vải bố vật liệu quần áo mặc lấy dễ chịu. Hắn tùy ý đem tóc bạc ghim lên, quay đầu nhìn bốn phía, mênh mông hải vực bên trên không có một chiếc thuyền. Hắn cái này mới bất đắc dĩ thở dài, tiếp đó một chân đạp lên sóng lớn, thân hình cướp động tầm đó, đã vô tung vô ảnh. Tựa như hắn như vậy người, sớm liền sẽ không mỏi mệt, cũng sẽ không lại thông qua ích cốc đan tới ngăn chặn đói khát, nhưng mà hắn nhìn thấy mặt trời lên cao bên trong thiên lúc, còn là ngừng lại. Quen thuộc buổi trưa liền ăn vài thứ. Thế là, hắn ngồi ở trên biển, từ không gian chữ vật bên trong lấy chút linh quả bắt đầu ăn lên. Làm cho người ngạc nhiên là, đáy biển con cá thế mà hoàn toàn không sợ hắn, thậm chí bị hắn hấp dẫn, mà hướng về hắn bơi lại, ở bên cạnh hắn bơi qua bơi lại. Nam tử tóc bạc bóp nát một viên linh quả, rơi ra đều đều mấy trăm đạo vỡ viên. Vỡ viên rơi vào trong nước, những con cá kia chính là cạnh tranh tướng danh ăn. Nam tử tóc bạc thoải mái mà ngưỡng ngã xuống, híp mắt lại cái này loạn thế liệt dương bên dưới, nói một tiếng, thời tiết này, thật là tốt. Bọn cá đã ăn xong linh quả, còn muốn ăn, thế là nhao nhao vòng quanh hắn, từng cái thậm chí từ vỗ cái đuôi, từ trong nước biển mang theo một chuỗi nhi hóng ánh long lanh sáng lên hạt châu, cao cao nhảy ra. Nam tử tóc bạc tựa hồ bị những này con cá chọc cho phiền não, thế là ngửa đầu nhìn trời, mở miệng nói, linh quả ngược lại là không có, không bằng ta cho các ngươi giảng vài thứ đi. Bọn cá tựa hồ có thể nghe hiểu được lời hắn nói, nhao nhao không động, khéo léo chuyển tốt ghế đầu, chuẩn bị lắng nghe. Nam tử tóc bạc nghĩ nghĩ, mở miệng nói tiếng, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Quanh người hắn tản mát ra dị hương tử khí, dưới người hắn biển cả càng yên lặng. Còn nếu là nhìn từ đằng xa đến, liền có thể nhìn đến lúc này hắn nằm lớn dưới biển, chẳng biết lúc nào càng là lít nha lít nhít chật ních con cá, không biết mấy chục vạn còn là mấy trăm vạn đầu, nhao nhao đang lắng nghe lời hắn nói. Bất thình lình, màu bạc nam tử lòng có cảm giác, thần sắc một biến, hắn dừng lại tiếng nói, nói một tiếng, tất cả giải tán đi. Bọn cá lưu luyến không rời. Hắn lại nói tiếng, đều trốn xa một chút. Dứt lời. Hắn một lần nữa khoanh chân ngồi dậy, tay trái rủ xuống đầu gối, năm ngón tay hiển nhiên mở ra chỉ lên trời mà hướng, tay phải năm ngón tay thản nhiên mở ra, đẩy ngang mà ra. Đây là không sợ in. Phật Đà lấy phàm thể tại núi hoang gặp phải mãnh hổ, chính là làm này in, lấy gặp trong tim ánh sáng. Bây giờ, hắn cũng gặp mãnh hổ. Bọn cá rốt cuộc chạy tới khủng bố, nhao nhao hướng bốn phương rất nhanh bơi đi, thoáng qua hết sạch. Nam tử tóc bạc lúc này mới ngẩng đầu hướng thiên, trên mặt từ bi, hỏi một tiếng, tại sao nghỉ ngơi? Hắn một tiếng này, âm thanh có lẽ chỉ truyền khoảng cách mấy chục mét, nhưng nó ý cũng đã truyền tới xa xôi mấy ngàn năm ánh sáng bên ngoài. Cái kia dài liền lấy năm ánh sáng tính hát chiều, như thế một cái nâng tán đuôi nhắm mắt mà lòng, hai con ngươi hơi hơi giật giật, dường như cảm thấy nhân gian có như thế một cái tiểu gia hỏa tồn tại, mà cái này tiểu gia hỏa tựa hồ rất đặc thù, còn cùng mình có lấy liên hệ. Càng đặc thù chính là, như thế một cái tiểu gia hỏa thế mà còn đang hỏi chính mình tại sao nghỉ ngơi. Ma Long không lời, mà thần cái kia đen kịt hút tụ hết thể mắt trái lại chậm rãi mở ra, nhìn về phía mấy ngàn năm ánh sáng bên ngoài, cùng kia nhân gian tiểu nhân nhi xa nhìn nhau từ xa. Tiếp đó, cái kia mắt trái chợt bắt đầu xê dịch, phát ra cực sâu nặng oán hận khí tức, hóa thành một cái không thể diễn tả, không thể miêu tả đồ vật, từ không gian loại này cấp thấp chiều không gian bên trong biến mất, tựa hồ bò vào một cái khác chiều không gian. Hạ Cực lòng có cảm giác, hắn thản nhiên nhắm mắt lại, an nhẫn không động như đại địa, tĩnh lo sâu mật tựa như mật tảng, môi hắn nhu động, đọc nói, hết thể chúng sinh chưa giải cởi người, tính biết vô định. Thói quen kết nghiệp, thiện tập kết quả. Vì thiện làm ác, dượt cảnh mà sinh. Luân chuyển năm đạo, tạm thời chưa có nghỉ ngơi. Động trải qua trần kiếp. Mê hoặc chứng khó. Bại. Bại. Tại sao có thể như vậy tử? Rõ ràng đã trải qua rất cố gắng, rõ ràng đã trải qua làm đến tốt nhất rồi, vì cái gì sẽ còn là kết cục này? Không nên hỏi. Trốn đi, trốn đi, trốn được càng xa càng tốt. Siêu siêu siêu siêu. Bay đầy trời kiếm. Lăng không nhi lên, đào vong thân ảnh hướng càng phương bắc đại địa cấp đoạn, hoảng sợ như chó nhà có tang. Tán tu tại Thương Huyền núi bày ra đại trận đã trải qua vỡ vụn. Ác thu dẫn đoán linh đại quân, đã trải qua công phá trận pháp, chính như trước đó truy sát tà tu đồng dạng bắt đầu truy sát những tán tu này. Trắng lá nhỏ không muốn đi. Nhưng là, huynh trưởng của nàng để nàng nhất định phải đi, bởi vì nàng biết rõ rất nhiều bí mật, hơn nữa sau này tán tu trận doanh người còn muốn theo lấy nàng, nếu không liền sẽ mất chủ tâm cốt, loạn thành một bầy. Mà huynh trưởng chính mình tại trải qua vô số lần chém giết về sau, bây giờ đầy người đẫm máu, nhưng lại ngồi về huyền trong trận, đưa tay, bấm tay, vận dụng cái này bản thân dư lực, còn có huyền trận dư lực, rút kiếm, xuất kiếm, chém ra một đạo thê diễm kiếm quang. Một kiếm này lại là che lại không ít toán linh tu sĩ. Trắng lá nhỏ khẽ cắn môi, nàng hai gò má đã sớm chảy đầy nước mắt, nàng không thể phụ lòng huynh trưởng. Phi kiếm pha không, hướng bắc mà đi. Phương Bắc có Yến Châu tu sĩ nhân tộc cuối cùng nơi ẩn nút, kia là Huyền Vũ tôn giả vị trí. Về phần tử vong dạy dỗ, đời thứ nhất giáo hoàng còn tại đỉnh núi luyện hóa sao trời, về phần bên trong, tắc thì toàn bộ nhì xa vào hoang ngôn cách ly bên trong. Bây giờ giáo hoàng, thậm chí liền này thiên địa đại biến cũng không biết được. Chính văn hôm nay đừng đợi, cùng nhỏ tổng kết. Lá thu vô biên, mưa thu vô biên, vạn cổ cũng không bên cạnh. Mưa rơi kính hồ, ướt cánh cửa trước thềm đá, nhào vào thư phòng, mang động giật dây hướng bên trong sốc lên. Hiện ra cái kia tiên sinh múa bút thành văn bộ dáng. Chỉ trước mắt, trong trang viên bọn nhỏ cũng đều đã lớn lên. Nguyên bản 8-9 tuổi, bây giờ cũng đều đến 18-19 tuổi, là đến huyết khí phương cương, trở thành cái kia ngẽ con mới đẻ tuổi tác. Lúc này, 99 tên thiếu niên thiếu nữ đều chống ô giấy dầu, đứng tại cái kia thư phòng trước, yên tĩnh chờ lấy. Mỗi người bọn họ hoặc đọc đao đeo kiếm, hoặc tay không tàng binh, hoặc kiều tiểu khả nhân, hoặc xinh đẹp mê người, hoặc cường tráng khôi ngô, hoặc thon gầy ưu ám, hoặc phong tình vạn chủng, hoặc bá khí giật tán, khí độ các loại, binh khí các loại. Nhưng đều không ngoại lệ chính là, mỗi người quanh thân đều tản ra khí thế cường đại. Có tô điểm tại, có hạ cực tại, có đan dược, có lao sư, có hỏa chủng, bọn hắn làm sao có thể không mạnh. Trừ cái đó ra, mỗi người còn có một cái chỗ tương đồng. Đó chính là bọn họ trên tay, đều bưng lấy một bên thư quyển. Là giống nhau thư quyển. Sách này cuốn, là vị kia tiên nhân cho mô bản, để bọn hắn sao chép xuống. Bọn hắn tay trái cất thư quyển, tay phải chống ô che mưa. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Nước mưa rơi vào mặt dù, văng ra, rơi vào chai trước thạch khe hở bên trong, lại tại cái hố chỗ tích xúc thành hồ. 99 người yên tĩnh chờ lấy, không dám có câu hoán hận nào, vô luận bình thường bọn hắn đều ai tranh cường hào thắng, cỡ nào điên cuồng, riêng phần mình lại là cỡ nào có lấy cá tính, lúc này đều lặng yên không một tiếng động, nhìn xem trong phòng đạo thân ảnh kia. Mưa qua, gió qua, rụng lá phiêu qua, thân ảnh kia một đầu tóc xanh tóc trắng hôn tập lên, bay bổng lên. Đùng. Hạ cực để bút xuống, hắn tựa như lúc này mới chú ý tới các đệ tử đến, chính là hỏi một tiếng, đều trộm xong chưa? Đều nhịp âm thanh trả lời, trộm tốt. Đi đi, đi cho người trong thiên hạ, hết thảy người, vô luận tôn quý ti tiện, vô luận mạnh yếu giàu nghèo, đều có thể tới sao chép, đều có thể tới tu luyện, các ngươi tại mỗi lần chỗ đều dừng lại một tháng, nếu có người gặp phải không hiểu chỗ, vô luận là ai, các ngươi đều cố gắng đi giáo dục bọn hắn. Dừng lại một tháng sau, liền đi một cái khác thành thị, lại ngừng một tháng. Như thế lịch luyện một năm lại trở về về. Nếu có thế lực muốn ngăn cản các ngươi liền đem cái kia tấm bảng hiệu cho bọn hắn nhìn, bọn hắn có người sẽ nhận ra lệnh bài, bọn hắn liền sẽ không lại ngăn cản các ngươi. Nhưng tuyệt đối không thể thổ lộ cuốn sách này nơi phát ra, cũng không thể bại lộ thân phận của mình. Tốt, còn có vấn đề gì không? Phong Suy Tuyết buông thõng đầu, nói khẽ, nếu là có người làm bản thân tư dục mà ngăn cản, vì bản thân tư tâm mà vu hãm, đánh lừa dư luận, chỉ hiệu bảo ngựa, đổi trắng thay đen, lại nên như thế nào? Hạ cực nói, khuyên. Phong Suy Tuyết hỏi lại, nếu là có ác đồ học chi, mà dùng làm ác, có ngang ngược người học chi, lại uy hiếp người khác không thể học, lại nên như thế nào? Hạ cực nói, như cũ khuyên. Phong Suy Tuyết hỏi, nếu là không khuyên nổi đâu? Hạ cực nói, tuân theo bản tâm. Phong Suy Tuyết hỏi, nếu là chọc lên trời đâu? Hạ cực nói, có ta tại. Phong Suy Tuyết cung kính nói, là. Lão sư. Hắn nắm đao. Bưng lấy cuốn, chạm về cuối thu nước mưa bên trong, bây giờ hắn còn là cái này 99 người bên trong thứ nhất, một làm 10 năm. Nam Doanh ngửa mặt, gương mặt xinh đẹp nhìn xem trong phòng tiên sinh, nhấc tay nói, lao sư, ta cũng có vấn đề. Hạ cực mỉm cười nói đi, trong suốt. Nam Doanh nói, lao sư, vạn pháp cuốn phần đầu tiên, thiên hạ kinh khí. Giảng chính là máu sức lực cùng chân khí. Ta chép viết thời điểm cũng học tập rất nhiều, chỉ cảm thấy trong đó bác đại tinh thâm. Khó mà cuối cùng kỳ diệu, dù chỉ là trong khi học tập một trang giấy, cũng đủ để tại bây giờ trong giang hồ hoành hành. Ta cảm thấy thiên hạ có quan hệ kinh khí công pháp, không có so một quyển này cao siêu hơn. Lại nói của nàng đến chúng đệ tử trong tim. Bọn hắn đều là lấy cúng bái tâm, như thế nhìn xem thần điện, nhìn xem cái này vạn pháp cuốn phần đầu tiên. Thiên hạ kinh khí, nói hết thiên hạ hết thể sức lực, hết thể tức giận, hoặc cao thâm, hoặc rõ ràng, hoặc từ đi sâu vào nông, hoặc từ cạn tới sâu. Mà trong đó mỗi một đạo pháp có lẽ sẽ tồn tại tương sinh tương khắc, nhưng tuyệt sẽ không cất khuyết điểm. Cái này so trên giang hồ tất cả thế lực lớn cất giấu công pháp không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Nam Doanh nói, cho nên, lão sư, ta không hiểu, ngài ở nhân gian dạo chơi 10 năm, vất vả sáng tạo tuyệt học, tại sao muốn dễ dàng như vậy chuyển đám người gian? Tục ngữ nói rằng không khinh chuyển, ngài lại không là tên, lại không vì lợi, ngài là vì cái gì? Hạ cực nói, đại kiếp đã tới, vi sư chỉ là muốn vì thiên hạ này ra một phần lực. chẳng qua là hy vọng có thể nhiều chút người sống sót mạnh lên. Như thế mà thôi. Nam Doanh nói, vậy ngài vì sao không để cho người biết được tên của ngài? Hạ Cực nói, ta không phải thiên tâm, lại đi trời sự tình, tự nhiên biến mất họ tên, mới có thể lâu dài. Các ngươi nhớ lấy, không thể để người biết được ta tên, nếu không trục xuất sư môn. Nam Doanh ngạc nhiên. Nàng bây giờ đã là 99 người tên thứ 8, cố gắng 10 năm, tiến vào một tên. Một bên khác, một tên lãnh nạo thiếu niên hừ một tiếng hỏi, trời vì sao không được trời sự tình. Thiếu niên này là Đỗ Bạch, 10 năm trước xếp hạng thứ 10, bây giờ còn là thứ 10. Hạ Cực nhắm mắt nói, thiên địa im lặng. Đỗ Bạch hỏi, thiên địa im lặng. Ta xem là thiên địa bất nhân mới đúng, nhưng trời không nhìn thấy cái này kiếp, không nhìn thấy cái này thương sinh sao. Hạ Cực không tiếp tục trả lời, cười lắc đầu. Đối với trên đời này trời mà nói thế nào thương sinh? Một người là thương sinh. Trừ cái đó ra, chỗ nào còn có thương sinh? Nhưng những vật này, đối thế người mà nói quá xa vời, hắn muốn tranh đồ vật, chuyện cần làm, muốn tạo thế, muốn bố trí cục diện, cũng sẽ không có người lý giải. Đỗ Bạch còn muốn hỏi, lại bị cái thân thể cực kỳ cao to tên mập mạp đưa tay gầy gầy. Đỗ Bạch liền cảm thấy mình bị một ngọn núi cho đẩy ra. Lập tức lảo đảo về sau liền lùi lại mấy bước. Mập mạp kia thân cao 2 mét có dư, ngang dài hình thể, phong phú lấy bụng, phía sau cắm vào một cái lưỡi búa mâu lớn đao. Đỗ Bạch đang muốn nổi giận, thấy là ai, lập tức hử một tiếng, tránh ra. Tên mập mạp cười ngây ngô lấy đi lên trước, nàng tên là Hứa Linh Linh, là 99 người thứ 2. 10 năm trước, nàng bị phong suy tuyết đè ép một đầu. 3 năm trước đây, nàng thân thể bắt đầu sinh trưởng tốt, biến thành bây giờ cái này lại mập lại lớn bộ dáng, lực lượng cũng là tăng cường rất nhiều. Giơ tay nhấc chân quả thực là rồng tượng chi lực, mà nàng lúc trước lựa chọn âm dương ngũ lôi cũng tu luyện đến cao tầng, thế là đắc chí vừa lòng, đi cùng phong suy tuyết đơn đấu, chuẩn bị đoạt dưới đệ nhất tên, tiếp đó. Nàng vẫn là bị đè ép 3 năm, một lần đều không thắng được. Nàng ngu ngơ mà nói, lão sư, lão sư. Hạ Cực nhìn về phía vị này, mỉm cười nói, lanh canh, ngươi nói. Hứa Linh Linh mặt béo lộ ra ngây thơ bộ dáng, sau đó nói, lão sư, có thể hay không nhiều cho ít tiền. Ở bên ngoài muốn chờ một năm, ta sợ không có tiền ăn cơm. Hạ Cực cười lên ha hả, đưa tay từ trong túi chữ vật lấy ra sớm liền chuẩn bị xong 99 cái túi, tiện tay vung ra, 99 cái túi nhao nhao rơi xuống đám người trên tay, cái túi nặng trịch, bên trong có mảnh vàng vụ tử, còn có ngân phiếu. Đủ rồi sao? Hứa Linh Linh nhìn một chút, nháy mắt mấy cái, tiếp đó hai mắt cười híp lại thành một cái tuyến, đủ rồi, lão sư thật tốt. Nói xong, nàng lui về sau, nàng bên người không một người. Cùng phong suy tuyết đồng dạng. Hạ Cực nhìn thấy chúng đệ tử đều không nói lời nào, nhàn nhạt nói, đi đi, một năm về sau trở về kính hồ, ta ban thưởng các ngươi vạn pháp cuốn phần thứ 2. Vâng, lão sư. Chúng đệ tử cất giọng, túi đầu, tiếp đó từng cái điện bắn ra thư phòng trước tiểu viện. Những đệ tử này thoáng cải trang ăn mặc về sau, riêng phần mình mang theo chính mình chuẩn bị xong mặt nạ, khoác tốt mũ che màu xám, chính là như xuất lồng mánh hổ, khởi cương ngựa hoang. Thoát cương vung ra lục thân không nhận bước chó hoang. Tóm lại liền là rất hưng phấn chạy đi. Đối bọn hắn mà nói, phiến thiên địa này là mới tinh, là hiếu kỳ, là xa so với đảo giữa hồ bên trên thú vị. Chúng đệ tử rời đi về sau, Cơ Huyền đứng ở Hạ Cực bên người. Lão sư. Hạ Cực nói, ngươi cũng nên đi, thuộc về chính ngươi lịch luyện đã bắt đầu. Tại trang này lịch luyện bên trong, ngươi chú định sẽ nhận biết rất nhiều người, bọn hắn sẽ mang theo ngươi đi hướng ngươi nên đi đường. Đại tướng quân, Văn Đầu, Ẩn Quân, Quốc sư, cũng sẽ ở dọc theo con đường này cùng ngươi gặp nhau. Tiếp đó, mang theo ngươi đi đến đã được quyết định từ lâu số mệnh con đường. Phía sau lời nói hắn không nói, đây không phải một cái đế sư lời nên nói, huống chi Cơ Huyền sớm liền hiểu. Cơ Huyền đương nhiên minh bạch. Hắn than nhẹ một tiếng, đáng tiếc không thể gặp được sư phụ phần thứ 2 xuất thế. Hạ Cực nói, không ngại. Cơ Huyền ngẩng đầu, mắt hổ trừng lên, nhìn xem hắn. Hạ Cực nói, một năm về sau, ngươi đi bất kỳ địa phương nào đều có thể sao chép đến phần thứ 2. Cơ Huyền nhếch môi, vẫn không nỡ, hắn theo Hạ Cực 10 năm, trong 10 năm đi khắp Đại Giang Nam Bắc, đi qua 40 cái xuân thu, hai người cảm tình hiển nhiên không có khả năng thật đơn giản tiêu diệt, huống chi hắn chính mình biết, chuyến đi này, chính là không quay đầu lại được. Chuyến đi này, từ nay về sau, hắn có còn hay không là chính mình, đều không cầm nắm được. Lòng người dễ biến, không phải người nghĩ biến, mà là thiên địa này thế cục đẩy người biến, không thể không biến. Hỏi thế gian, mấy người có thể đi qua thiên biến vạn hóa, còn có thể một như lúc mới gặp. Lão sư, Cơ Huyền mắt hổ rưng rưng, hổ khu chấn động, chấn ra mấy phần để cho người rơi lệ cảm giác. Hắn lui về sau 3 bước, đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống. Hai tay chỉ lên trời, kề sát đất. Bái phục, dập đầu. Hành đại lễ. Hạ Cực thản nhiên chịu chi, không trốn không né, không đáp lễ. Cơ Huyền cúi đầu, nhẹ giọng hỏi, lão sư. Ta nhưng có cơ duyên hỏi 11 cảnh đại viên mãn. Hắn hỏi không chỉ là cơ duyên, mà là bởi vì 11 cảnh đại viên mãn mới có thể sống qua 500 năm, nếu không bất quá so phàm nhân nhiều thọ hơn 10 năm mà thôi. Hạ Cực chưa từng trả lời. Cái này không cần trả lời. Thế ra không có khả năng để một cái thiên tử sống qua 100 năm, cho dù hắn thiên phú dị bẩm, hoàn toàn có thể tiến vào đại viên mãn cấp độ. Đồng dạng, đại đạo cũng không có khả năng để một vị khai quốc chi quân trường sinh bất tử. Thiên phú cho hắn vinh diệu nhất, lại cũng cho hắn không thể vượt qua chỉ đỏ, trời để hắn sinh, cũng để hắn chết, đây chính là thiên mệnh. Thiên mệnh không thể nghịch, chỉ có thể theo. Nhưng mà, theo tác thì chết, nghịch tác thì sinh. Theo làm trái nói, tồn hồ một lòng, há có thể từ người mà nói. Cho nên, Hạ Cực vô cùng đơn giản rằng câu, ngươi lại đi đi. Cơ Huyền nói khẽ, ta như đi, trên đảo này chính là không có người nào, An Tầm cùng Bạch Vân Quan Thiên Tài nhanh kết thành vợ chồng, trái tim của nàng bây giờ đều để ở đó xinh đẹp tiểu đạo sĩ trên người, là không về được. Hạ Cực mỉm cười hỏi ngược một câu, không tốt sao? Cơ Huyền sững sờ, cười khổ nói, ta chỉ là sợ lão sư một người ở đây. Cô đơn, không có người phục thị. Hai người trầm mặc lại. Cuối thu đã nhanh quay đông. Nước mưa lạnh buốt mà điều hiu. Hàn phong rèm cuốn, thổi lạnh trên bàn nước trà. Thật lâu. Cơ Huyền nói, đệ tử. Cáo lui. Nói xong, hắn cũng không ngẩng đầu lên, quay người, kéo bảo, bắt ô, bước vào trong nước mưa. Hạ Cực không có nhìn bóng lưng của hắn, mà là hâm nóng nóng nước trà trên bàn, chậm rãi uống cạn. Tín An Thành là phương Nam một tòa thành thị lớn. Nơi này hướng đông dục ngựa chạy lên một ngày một đêm, liền có thể lấy nhìn thấy Đông Hải. Mà như là cái khác vùng sông nước đồng dạng, Tín An Thành bên trong cũng là cầu nối đông đảo, coi là đất lành. Thừa dịp mùa đông chưa đến, trong thành trong hồ rất nhiều thuyền hoa không biết đại kiếp đến, vẫn cứ truyền ra tà âm. Tín An Thành bên trong có ba đại môn phái, bốn phương hội, Tiêu Thủy Môn, Vạn Lý Tông. Bốn phương sẽ là bang phái cùng thương hội một thể, sẽ bên trong người liền là trẻ con đều sẽ chút công phu quyền cước, mà sẽ bên trong càng là có đại danh đỉnh đỉnh bốn phương sức lực. Đây là một môn có quan hệ máu sức lực mạnh đại công pháp. Mà bởi vì cái môn này công pháp tồn tại, không có người nào nguyện ý cùng bốn phương sẽ chính diện giao phong, bởi vì bốn phương sức lực có thể bao hàm sức lực tại khoảng không, sức lực giấu hai trọng, quyền thấu ba tấc, không có góc chết. Tiêu Thủy Môn thì là vừa chính vừa tà, am hiểu độc dược, nhưng mà thiếu hụt lại là không cách nào cùng người chính diện giao phong, chỉ vì môn này bên trong thiếu một cửa đặc biệt phân tích máu sức lực chân khí công pháp. Tiêu Thủy Môn đã từng thử dùng độc dược đi đổi lấy, dùng tiền tài đi mua sắm. Âm Nhu Dương Nhu không biết hao tốn bao nhiêu tâm tư, lúc này mới đổi một bản thoáng bất đồng công pháp. Dù sao những công pháp này cái nào không phải tất cả nhà bảo bối quý giá, ẩn sâu mà không hiển lộ. Đây cũng là không thể làm gì sự tình. Vạn Lý Tông thì là danh môn chính đạo, kiếm thuật lấy nhanh tăng trưởng, mà trong cửa người nhất là am hiểu kéo dài tác chiến chi đạo, khí tức kéo dài thậm chí chạy bên trên một ngày một đêm cũng không sẽ mệt đến, phương pháp kia chính là trong cửa bí pháp. Phàm là gia nhập Vạn Lý Tông đệ tử, đầu tiên cần kính hương lễ bái, phát xuống tuyệt sẽ không lộ ra nửa câu trong cửa công pháp, nếu không vạn tiễn xuyên tâm, chết không yên lành thể độc. Về sau phụng sư 3 năm, phẩm đức khảo sát hoàn hảo về sau, mới có thể chính thức bắt đầu học tập, như thế có thể thấy được công pháp là như thế nào chân quý. Nhưng mà, ngày hôm nay Tín An Thành lại hoành động, bởi vì có một tên mang theo mặt nạ người thần bí đi ba đại môn phái phá quán. Trong thành bách tính, các nơi luyện gia tử, đám võ giả đều là tò mò đi quan sát. Thần bí nhân kia dùng một quyền, đánh bay bốn phương sẽ hội chủ, phá bốn phương sức lực. Dùng một bàn tay, đẩy ra Tiêu Thủy Môn khí độc, làm cho đối chiến người trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Dùng một kiếm, phá vỡ Vạn Lý Tông kiếm pháp. Từ đầu đến cuối, nhẹ nhàng thoải mái. Làm xong tất cả những thứ này, thần bí nhân kia thì là để lại một câu nói. Câu nói này để cho người như thế nghi trong ngộng, căn bản không dám tin. Người thần bí nói, ta trong thành lưu một tháng. Ngày mai tại Thư An khách sạn một tầng truyền thụ vô thượng công pháp, tất cả mọi người, bất luận thân phận địa vị, bất luận mạnh yếu giàu nghèo, đều có thể tới sao chép học tập tu luyện, không hiểu chỗ có thể hỏi ta. Ta nhất định từng cái trước mặt mọi người giải đáp. Người thần bí nói xong câu đó, toàn trường đều yên tĩnh lại, căn bản sẽ không có người đi tin tưởng. Tiếp đó ngày hôm sau, người thần bí ngồi ở Thư An khách sạn một tầng. Trước mặt hắn mở ra lấy vạn pháp cuốn phần đầu tiên. Thiên hạ kinh khí. Chương 91. Vương đối vương. Lúc này biển cả như cũ ánh sáng. Quang minh chiếu sáng cái kia tóc bạc nam tử. Mà bất thình lình tầm đó, một luồng khí tức kinh khủng lấy nam tử kia làm trung tâm, khuyết tán mà ra, lại bị hắn ước thúc tại một tấc vông, mà không lan đến hướng phương xa. Không có ai biết hắn giờ phút này thừa nhận lấy cái gì, cũng không người nào biết hắn lúc này yên lặng niệm tụng chính là cái gì. Thân thể của hắn bên trong tựa hồ có hai cái rồng tại tranh đấu, thế cho nên da của hắn không ngừng nô lên. Tinh tế đi xem, lại kỳ thật chỉ có một cái. Con rồng này liền là dáng lâm hắc triều oan hồn, nó tại trải qua 300 cuối năm tại đi vào cái này chân lục lập nên lối vào, chuẩn bị tới, dáng lâm nhân gian, vì nhân gian chiến cuộc giải quyết dứt khoát. Có nó dáng lâm, cho dù nhân gian còn có đại năng, nhưng cũng chú định chỉ có thể bị nó đè lại. Mà sau này đợi đến tiếp qua 100 năm, cổ chủ liền có thể quang minh chính đại dáng lâm, mà khi đó tất nhiên có càng nhiều chân lục thông đạo bị liên tiếp, càng nhiều mạnh hơn tồn tại liền có thể dáng lâm. Bây giờ, nó liền là cái thứ nhất dáng lâm cổ chủ. Hạ cực bây giờ tụ nho thả rằng là một thể, càng trải qua vạn thế luân hồi, thông thiên cho tới lý, kiêm vị hỏa cấp cấp nguyên, người mang hơn 600 tượng, nghiệp lực hương hỏa, tinh thần ý chí, không khỏi là vang dội cổ kim, mặc dù không nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, nhưng nói một câu cả thế gian vô song, nhưng cũng thật là nên phải. Nhất là tại hắn tiêu hóa 13 cấp cấp nguyên, kế thừa cái kia rất nhiều Phật Đà tinh thần di sản về sau, thực lực càng là lại hướng phía trước bước ra một bước dài. Tinh thần làm trường sông, lực lượng vì thuyền nhỏ, chỉ có trường hà đại dương, gợn sóng nhấc lên, thuyền nhỏ mới có thể đi đến chỗ xa hơn. Tinh thần cường đại, nhất định mang đến lực lượng tiến bộ, đây cũng là rất nhiều người gặp phải bình cảnh về sau, vô luận lại tu luyện thế nào lại cũng vô dụng, nhưng mà thông qua tu tâm, thông qua quan sát thế gian này muôn màu, lại có thể có thu hoạch ngoài ý muốn, bất thình lình ngộ hiểu nguyên nhân. Tóc bạc nam tử ngồi tại biển cả gió êm sóng lặng trí thượng. Thế giới tinh thần bên trong, lại là hủy thiên diệt địa giao phong, không thể miêu tả, thay đổi trong nháy mắt. Mà nhất niệm hơi yếu, liền sẽ binh bại như núi đổ, đánh tơi bời, bại như đê đập hiện tổ kiến, cũng không còn bất kỳ lật bản cơ hội. Hạ cực không có muốn dung hợp cái này đến oán linh, hy vọng của hắn là những này oán linh có thể nghỉ ngơi, có thể đem cái này hủy diệt hết thảy thô bạo chi khí hóa đi, cho nên thân thể của hắn cũng không phải là lọ, mà là chiến trường. Đây là trong nhân thế hung hiểm nhất chiến trường. Là vương đối vương. Là một người trấn thủ nhân gian, thiên hạ không người biết được. Là một người ưng thuận hoành nguyện, muốn vong hồn nghỉ ngơi. Huy hoàng thánh đạo, không cầu thành thánh, không cần người biết, cũng không tự hiểu. Chỉ cầu chính mình bước kế tiếp còn dẫm đạp tại cái này trên đường, chưa từng chết đi, chưa từng bẻ cong, mỗi ngày tự kiểm điểm, chưa từng lười biếng. Cái này tinh thần trên chiến trường giao phong kịch liệt vô cùng, so nhân gian bất luận cái gì chém giết, đều tàn khốc huyết tinh không biết gấp bao nhiêu lần. Song phương giao thủ, tối thiểu còn có cái ngươi tới ta đi. Nhưng mà, thế giới tinh thần giao phong, lại là trong nháy mắt, vô cùng vô tận độc tiến hành va chạm. Mỗi một chỗ đều là khó có thể tưởng tượng kịch liệt. Mỗi một chỗ cũng có thể khiến người bình thường chui vào sừng châu, một đời không cho ra ma chướng. Mỗi một chỗ đều trắng trợn binh nhung sát phạt. Tại im lặng chỗ, tại sấm sét chỗ, Hạ cực chỉ cảm thấy phảng phất có vô tận âm thanh trong đầu vang lên. Mỗi lần một thanh âm đều là thanh âm của mình, cũng là người đến âm thanh. Tựa như là mấy vạn mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn người, lẫn nhau ngồi đối diện, tiến hành vượt qua miệng lưỡi luận chứng. Ở chỗ này, ý nghĩ của ngươi làm không được giả. Ngươi không có biện pháp đi lừa dối, cũng không có biện pháp quỷ biện, không có biện pháp nói ra cái gì một câu chính ngươi không có tin tưởng vững chắc, không có đi thực tiễn đổ vỡ. Như thế sát phạt, làm cho quanh người hắn khí tức xa vào một loại vô cùng khủng bố lại cuồng bạo trạng thái. Nói ngắn gọn, nếu là mạo muội tới gần hắn người, sợ là trong nháy mắt liền sẽ tư duy hỗn loạn, biến thành ngớ ngẩn kẻ ngu, miệng đầy nói bậy, khỏe miệng lưu nước bọt. Hoặc là trực tiếp phát điên, khoa tay múa chân, không biết lời nói. Nhưng là, hắn lại còn tại khắc chế. Hắn tại cùng cái kia từ hắc triều bên trong đi xuống kinh khủng tồn tại đánh cờ thời điểm, không chỉ không hết sức chuyên chú đi đối địch, thế mà còn phân ra tinh lực đi bận tâm quanh người, thế mà còn muốn lấy tuyệt đối không nên ảnh hưởng đến vô tội sinh linh. Cái này tại phàm nhân xem ra, quả thực là thật quá ngu xuẩn. Nhưng, đây chính là hắn đạo. Hắn càng là khắc chế, càng là lấy phàm nhân nhìn như vụ về, ngu xuẩn biện pháp tại đối địch, tinh thần của hắn, hắn rằng liền càng kiên định. Bên trên thiện như nước, nước thiện lợi vạn vật mà không tranh, chỗ đám người chi ác. Nguyên nhân, mấy tại nói, theo thời gian trôi qua, cái kia trăm triệu dặm ầm ầm sóng dậy trong hải dương. Gió biển cùng xuân quang bên trong nam tử tóc bạc, quanh thân dần dần yên lặng. Hắn ước thúc rốt cuộc làm ra hiệu quả, cái kia giật tán mà ra khí tức khủng bố càng lúc càng mờ nhạt, tại lại đi qua hai canh giờ nỗ lực về sau, hoàn toàn biến mất, trừ khử đối hoàn cảnh một điểm cuối cùng ảnh hưởng. Lại là một cái hoàng hôn thời gian, tôi hoa như máu, ánh tà dương tại thiên cung. Hóa thành ngàn vạn thớt thương đỏ trầm trọng tuấn mã, dị thú, theo Đông Phong phi nhanh mà đi, hiện ra cảnh sắc an lành bộ dạng. Xa xa màu trắng chim biển mới đầu là bị hù chạy, lúc này ở nơi xa bay một vòng lớn lại lượn quanh trở về, thu lại lông vũ dừng chân tại trên một thân cây, xa xa nhìn ra xa cái kia ngồi ở trên biển không nhúc nhích nam tử tóc bạc. Mà nguyên bản dọa đến chạy con cá có chút cũng tò mò quay trở về, tại bọn hắn trong mắt, kia nhân loại yên lặng vô cùng, lại chẳng biết tại sao không nhúc nhích. Lại là một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, nam tử tóc bạc dưới trướng biển cả lại khôi phục náo nhiệt. Vạn vật từ cũng khao khát tiến tới, mà bây giờ, những này sinh linh bé nhỏ đều ẩn ẩn phát giác tới gần nam tử tóc bạc này liền mang ý nghĩa tiến tới, liền đều là dạo chơi lượn quanh với hắn quanh người. Tảng sáng cùng hoàng hôn, thay đổi không ngừng. Trên biển không giáp, lúc quay không biết năm. Xuân nhập hạ, hạ nhập thu, thu bắt đầu mùa đông. Đầy trời tuyết lớn. Hạ cực thần sắc càng ôn hòa, giống như trẻ sơ sinh ngủ thiếp đi, dị thường an bình. Mà tuyết lớn đã đem hắn hóa thành một cái trên biển tuyết điêu. Nhìn từ đằng xa tới giống như một tòa từ đáy biển nổi bật một góc của băng sơn, còn nếu là một cái sóng biển đánh tới, những này tuyết lại sẽ bị phóng đi, lộ ra hình dạng của hắn. Hắn giống như từ thế giới này bóc ra đi, vô luận thiên băng địa liệt, vô luận như thế nào biến ảo, hắn cũng sẽ không cải biến. Bọn cá cũng đã quen hắn tồn tại. Bởi vì hắn tồn tại, rất nhiều cá nhỏ đều dọn nhà. Bởi vì chỉ muốn tới gần nam tử tóc bạc này, liền sẽ để bọn hắn cảm thấy dễ chịu, cảm thấy một loại sinh mệnh đang thăng hoa vui sướng. Bọn cá thường xuyên vây tụ ở bên cạnh hắn, giống như thăm viếng tượng thần đồng dạng, ngày ngày vây quanh hắn quay. Bất thình lình. Có một ngày, nam tử tóc bạc mở mắt ra. Chiến tranh kết thúc. Hắn ngửa đầu, lộ ra mỉm cười, đưa tay che kín một mảnh bông tuyết, cảm nhận được lòng bàn tay lạnh buốt, bất thình lình tầm đó thần sắc đại biến, nói một tiếng, cái quỷ gì thời tiết, lạnh quá à. Hắn tựa hồ ngay cả mình không gian chữa vật đều quên, lạnh run lẩy bẩy, thật giống như một cái tại băng thiên tuyết địa bên trong dính ướt quần áo. Vẫn còn chưa về nhà lữ nhân. Thế là, hắn vội vàng trên biển cả chạy chạy, bọn cá ngạc nhiên phát hiện vị này nhà trong viên tượng thần thế mà cất bước chạy. Bọn cá vội vàng đi theo hắn truy. Nhưng chỗ nào đuổi theo kịp hắn. Mấy hơi thở công phu, nam tử tóc bạc kia cũng đã không còn bóng dáng. Chương 92, trong mạch máu phong cổ chu. Trống trải tinh vân màu sắc sặc sỡ, có như bong bóng, có như bơm bướm, có như tổ ong. Từng đạo bởi vì huyền bí lực lượng mà tan rã tinh tế khí thể mây. Thì tại băng lạnh thâm thúy trong vũ trụ kéo ra như quỷ mị tinh vân, có giống khuôn mặt, có giống bóng người. Cái kia sơ sơ tán tán tinh đoàn, thì là theo lấy cái này đến cái khác năm ánh sáng xoay cánh tay, tại vô cùng chậm rãi xoay tròn lấy. Nếu là nhìn thật kỹ, lại có thể tại một chút tinh đoàn bên trong phát hiện rất đặc thù tinh thể, những cái kia tinh thể tựa như là ở vào tinh đoàn vị trí hạch tâm, nhưng lại phần lớn đều lu mờ ảm đạm, thoáng như một phương phương đặc thù mộ địa, không biết bị người nào lập. Mà tồn tại ở cái này trong vũ trụ sao trời. Nếu là có như thế một cái siêu thoát tại hết thể người quan sát, liền có thể phát hiện mỗi một cái dạng này tinh thể đều cùng bên cạnh tinh thể kiên quyết bất đồng. Bởi vì, những này tinh thể bên trong tựa hồ cất giấu cái này đến cái khác độc lập thế giới. Dùng nhân loại mà nói tới nói, liền là cướp địa phương. Thượng cổ ước nguyên, bao nhiêu cướp đến tại thế giới này. Trừ vĩnh hằng bất biến hắc triều bên ngoài, hỏa kiếp, sơn hà kiếp, thậm chí nghiệp lực cướp đều từng có rất nhiều vật thay thế. Mà những này mộ địa, liền là những cái kia từng có cất nguyên. Không biết có bao nhiêu chân chính tuyệt thế thiên kiêu, kinh tài tuyệt diễm, phúc nguyên thông thiên người đã từng dung hợp những này cất nguyên, lại cuối cùng vẫn là rơi vào một cái dung nhập hắc triều hạ tràng. Cũ mộ bia đã tử vong. Thế giới mới nhưng lại đang sinh ra. Từ phàm nhãn quan chi, kia là cái này đến cái khác hạt giống mẫu đoàn, đang không ngừng hút tụ lấy chung quanh nhiều hơn nữa vật chất, sau đó lại một cỗ huyền bí sức mạnh to lớn phía dưới, dần dần phát dục thành tân sinh. Vì bụi bặm nơi bao bọc tiểu thế giới. Vũ trụ chi thần bí, chi hùng vĩ, chưa từng đi vào người, đều chẳng qua hết ngồi đáy giếng. Người tưởng tượng cực hạn, tự cho là tu luyện cực hạn, cũng là bất quá hết ngồi đáy giếng. Mà tại cái này vô cùng vô tận thế giới bên trong, cái kia đen kịt vô thượng hắc triều, như cũ tại khoảng cách nhân gian mấy ngàn năm ánh sáng quý tích bên trong du động, chỉ có điều mắt trái của nó lại biến mất. Mắt trái biến mất chỗ, cái kia liên thông hướng nhân gian miệng lại không có biến mất. Đây là chân lục duy trì miệng. Chỉ có điều, bình thường oán linh lại không cách nào tiến vào dạng này miệng, chỉ có chờ lấy cái kế tiếp phát hiện lỗ hổng này tồn tại lại lần nữa bỏ vào. Oán linh kỳ quái là, trước đó không phải có cái cổ chủ bỏ tiến vào a? Nó đi đâu đây? Vì cái gì thông đạo còn tại? Theo lý thuyết một khi dung hợp, thông đạo liền sẽ biến mất. Như vậy cổ chủ lẽ nào không có dung hợp? Chột mắt vô thượng ma long, chậm rãi bốn lượn bơi lên, vô cùng vô tận oán linh tại không cách nào truyền lại âm thanh trong vũ trụ. Mở miệng phát ra im lặng tràn ngập cay nghiệt kêu rên. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hoán hận khí tức, tại cái kia cố định quỹ tích bên trong tỏa ra, nhưng chỉ là tản mát ra nửa điểm, liền lại bị cái kia quỹ tích tại co rỗi tầm đó hóa tản mát. Huyền chi lại huyền khí tức, không có chút nào dao động tâm trí, tại đem khí tức kia bên trong khủng bố hoán khí chậm rãi hóa đi. Khí tức kia tốc độ lưu chuyển dần dần chậm, nó nghe được trái tim âm thanh. Mỗi một tiếng, đều như ngàn vạn Phật đà, thành tâm tụng kinh, không là đưa nó đi hướng không biết người chết quốc gia, không là để nó để xuống giết đao, mà chỉ vì dẹp loạn nó cái này hoán khí, tiếp đó một lần nữa nắm giữ lựa chọn quyền lực. Cái kia quy tích, liền là hạ cực mạch máu. Khí tức kia, liền là bây giờ tại hắn trong mạch máu lưu động, hoặc là nói nửa phong ấn cổ chủ. Xuống một sát kiếp buột, tại cái này một sát kiếp sớm đi tới, hơn nữa còn bị nửa phong ấn tại một nhân loại mạch máu bên trong, nói ra, căn bản không ai dám thư. Trong gió tuyết, hạ cực tóc bạc như nước thủy triều, một mình đi tại cái này hoang tàn vắng vẻ đại địa bên trên, lại như phàm nhân đi tại phố xá sâm ướt bên trong, hắn hỏi thời gian, biết rõ thoáng qua một cái hơn 300 năm, ý vị này rượu rượu thọ nguyên không nhiều lắm, hắn muốn trở về. Chẳng qua là, hắn mới khẽ động, lại như là cảm nhận được cái gì, mà đạp bước hướng một bên khác mà đi. Nhưng mới đi mấy bước, phát hiện gió tuyết này thật sự là lớn, chính là chạy đến một cái mua ô tiểu thương trước mặt, chỉ vào một cái dù đen hỏi, bao nhiêu tiền? Phương Bắc. Yến Châu tu sĩ cuối cùng bảo hộ chi chỗ. Đi qua ước chừng hơn nửa năm ác chiến, đã đến kết thúc. Bây giờ, cái kia mênh mông trong núi tuyết, bao phủ lồng lồng khí đã là hào quang ảm đạm. Đây là trận pháp tại Hắc Triều trong công kích trở nên bạc nhược dấu hiệu. Còn nếu là tùy ý Hắc Triều tiếp tục công kích đi xuống, cho dù nắm giữ bực này huyền trận, nhưng cũng chú định không dùng. Cho nên, ở trong đó ẩn nút tu sĩ cũng không thể một mực cất giấu, xuất trận đối chiến cũng là chuyện ắt phải làm. Binh đối binh, tướng đối với tướng, vương đối vương. Lúc này, dáng hồng dày đặc, tuyết lớn đầy trời, trong đó một đạo ma ảnh cùng một đạo hùng tráng thân ảnh chợt thầm chợt rõ ràng, thảo phạt lẫn nhau. Kịch liệt đi tới đi lui tầm đó, thỉnh thoảng từ phía trên truyền xuống thanh âm như sấm. Oeng. Thần mây rạn nứt. Ma ảnh kia bị đánh bay mà ra, đã thấy là cái quanh thân tỏa ra khói đen, hai con ngươi tản ra đỏ như máu cự nhân, đây chính là hoán chủ ác thú. Cùng ngươi khổng lồ này đồng thời bay ra, thì là một cái cường tráng như núi, tay trái cầm sa mâu, tay phải nắm lấy cự thuẫn nam tử. Nam tử mày rậm mắt to, thần sắc kiên nghị, mặc dù tại mới vừa giao phong trong quá trình toàn thân đẫm máu, lại ưu nhiên không hay biết, hắn không cách nào lui lại, bởi vì hắn là nơi đây bảo hộ huyền vũ tôn giả. Thành người mà chiến, vì phiến đại lục này cuối cùng tịnh thổ mà chiến. Hắn từng bị hoán linh tu sĩ hãm hại, nhưng lại giết chi không chết, bị nhốt ở một tòa không thấy ánh mặt trời địa lao mê cung dài đến hơn 200 năm, mà chính là cái này hơn 200 năm giam lại, mới làm cho ý chí của hắn càng thêm nhận được rèn luyện, thực lực nâng cao một tầng, cuối cùng phá lồng mà ra, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Lúc này, ác thú giống như một đầu thô bạo ma hổ, mới vừa hiện thân, lại hóa thành một đạo hắc quang cuồng bạo nhào tới, như thét dài tại tinh hà ở giữa mãnh hổ, quanh thân đốt cháy quần quần oán hận màu đen khí tức, mà hắn cũng không dùng binh khí, hai tay liền là binh khí. Đang đằng đằng giẫm đạp tầm đó, như thế lấy đại địa vì mặt trống, điên cuồng gióng lên. Trong nháy mắt, ác thú đã đến Huyền Vũ tôn giả trước mặt, đưa tay bao phủ lồng, như một tòa ma sơn hung hăng nghiền lên dưới. Huyền Vũ tôn giả thần sắc lại là không động. Tay trái cầm mai rùa cự thuẫn bỗng nhiên nhấc lên. Oeng. Thuẫn núi lụng nhau, cực mật dư âm năng lượng như nước thủy triều bốn bạo. Chỉ lần này một cái, nếu là đổi lại phổ thông tu sĩ, liền sẽ khiến cho thân thể của hắn tính cả pháp thân hoàn toàn tan vỡ. Nhưng Huyền Vũ tôn giả lại là không cách nào dung chuyển, hắn thừa nhận lấy cái kia năng lượng to lớn dư âm, bắp thịt toàn thân như gặp phải truy sát, mà hắn hoàn toàn không nhìn, trong tay phải màu mực xà mâu hóa thành điện quang hung hăng đâm ra. Một nhát này, tựa như vô thanh vô tức, nhưng ác thú lại hoàn toàn không dám đón đỡ, mà là nâng lên bổ đoàn lớn bàn tay, cái kia bàn tay như thế ruột đặc, đột nhiên hóa thành một phương hắc thuẫn. Đinh. Một tiếng vang nhỏ. Ác thú lại bị kích lùi gấp mấy bước. Hắn lùi thời điểm, Huyền Vũ tôn giả tay trái chi thuẫn đột nhiên bung ra, cái kia thuẫn hóa thành một phương mai rùa xoay quanh lấy hắn xoay tròn không ngừng, nhưng lại hoàn toàn không sẽ ảnh hưởng đến hắn bất kỳ động tác gì. Hắn nguyên bản tay phải bắt mâu biến thành hai tay cầm nắm, đạp mạnh hư không. Tại người hình lôi kéo ra trăm trượng khí lưu công phu bên trong, lay động thân mâu. Cái kia mâu trong nháy mắt tán nứt ra rất nhiều thương hoa, nhưng súng này hoa căn bản không phải phàm trần thương hoa, mà là hóa thành đạo đạo cuốn bao phủ lấy màng đen hắc xà. Những này hắc xà gần như đều thành thực thể, đều đã có được sinh mạng, tại hắn cái này lắc một cái thương hoa công phu bên trong, săn bắn bay nhào mà ra. Trăm rắn xuyên không, cự thuẫn xoáy múa, công thủ tầm đó, đều là đỉnh cấp thần thông. Ác thú đối mặt cái này thế công ngược lại là không lùi, mà là lấn người tiến lên, mặc cho những cái kia súng tại thân thể của mình bên trong đâm ra từng cái lỗ thủng đen. Thế nhưng là, hắn lại hoàn toàn không nhìn bực này công kích, hắn cũng sẽ không cảm thấy thân thể đau đớn, ngược lại là lại giữa không trung oanh ra một quyền. Hoán chủ, không chết bất diệt, huống chi một thương này. Ác thú mấy người là đối phương toàn lực xuất thủ lúc, hắn đang phản kích. Nhưng mà, Huyền Vũ Tôn giả đã sớm chuẩn bị, hắn tại đâm ra cái này một mâu về sau, căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn kết quả, mà là trái tay vồ một cái lượn vòng cự thuẫn, nằm ngang ở trước mặt, đón lấy trong nháy mắt kia đập vào mặt quyền ảnh. Vâng! Lại là năng lượng gợn sóng cuồng rơi rớt đến, bốn phía không khí không thể thừa nhận, nhao nhao chấn vỡ, hóa thành đông tuyết bên trong liên miên bất tuyệt sấm sét. Huyền Vũ Tôn giả xương cốt bị ép tới phát ra rất nhỏ ken két âm thanh, nhưng lại đột nhiên đỉnh đầu, đem ác thú văng ra, tiếp theo lại lẫn nhau đánh tới. Hai người chiến đấu cuồng bạo vô cùng, ngươi tới ta đi, mà Huyền Vũ Tôn giả nhưng cũng chung quy là đánh ăn không tiêu, chỉ có thể lui về huyền trong trận. Hắn cái này lùi lại, hắn dư theo hắn xuất kích tu sĩ cũng cùng một chỗ lui. Hắc triều lại lần nữa tuôn ra hướng huyền trận, phát động công kích, lồng ánh sáng thừa nhận lấy những công kích này, mà hiện xuất ra đạo đạo gợn sóng, lẫn nhau trùng điệp. Nhất thời gian liền phong cảnh phía ngoài đều thấy không rõ. Huyền Vũ Tôn giả đứng tại bao phủ tuyết đỉnh núi trên giấy, ngẩng đầu nhìn cái kia ảm đạm huyền trận, nhắm mắt không lời. Những người còn lại cũng đều là trầm mặc im lặng. Nơi này tu sĩ rất nhiều, lại cũng không phân biệt chính đạo, tà đạo hay là tán tu. Nơi này có, chẳng qua là kề vai chiến đấu chiến hữu. Ma tu bên trong có một người thở dài nói, nếu là chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực, làm là có thể giữ vững, ác thú mặc dù cường đại, nhưng kiếm ma vẫn còn. Tất nhiên có thể phối hợp Huyền Vũ Tôn giả tốt hơn phòng ngự. Trắng lá nhỏ thì là cắn môi, trong hai tròng mắt cất giấu khó chịu thần sắc, nếu như anh trai còn ở nơi này. Là, nếu như lúc ban đầu nhân loại tu sĩ không có phân tán, chưa hẳn không thể sống sót cơ hội. Nhưng bây giờ, chỉ có thể sống một ngày là một ngày. Tuy ý ai cũng có thể nhìn ra được, cái này huyền trận nhanh phá. Mà Huyền Vũ Tôn giả có thể mang theo đám người chống đỡ lớn thời gian nửa năm, đã là cực mạnh. Đêm đông. Gió tuyết đầy trời. Hắc triều đình chỉ phát động công kích, dù sao trừ hoán chủ, những người khác cũng đã là tu sĩ, mà không phải không chết bất diệt. Nhiều đám đống lửa bay lên, quang diễm sáng rực, soi sáng ra cái này sừng sững dãy núi một góc của băng sơn. Phòng ngự các tu sĩ khoanh chân tại từng tòa đỉnh núi duy trì đại trận. Trong cốc tu sĩ thì là thần sắc khác nhau. Tại những ngày qua bên trong, đạo tâm của bọn họ đã trải qua dao động, bọn hắn có thậm chí bắt đầu hoài nghi mình có nên hay không đi đến đầu này con đường tu luyện. Mà tại dạng này tâm thái bên dưới, không ít người thế mà đều lựa chọn mượn rượu tiêu sầu, không say không nghỉ. Bại. Lần này thất bại thảm hại. Vì sao lại như thế? Tiếng chất vấn, tiếng khóc, tại trong đêm khuya thì có vang lên. Nhưng mà, thì có ích lợi gì? Nửa đêm. Xa xa xa. Đông tuyết theo gió thổi cuốn. Huyền trận bên ngoài, hắc triều bên ngoài, oán linh tu sĩ bên ngoài. Một cái tóc bạc nam tử đang đạp bước mà đến, hắn cảm nhận được gió tuyết nồng đậm. Liền càng là trống lên một cái dù đen. Cái này dù đen là hắn tại phụ cận phàm trần trấn nhỏ bên trên mua. Hắn như thế một cái lạc đường lữ nhân, vô tình tầm đó, nộ nhập cái này bây giờ Yến Châu lớn nhất chiến trường. Chương 93, lừa dối một cái giao lưu sinh. Gió tuyết gào thét, trừ này lại không có âm thanh. Tối tăm đường núi, không thấy nửa điểm hào quang. Nhưng cho dù ánh sáng lại thầm, các tu sĩ như cũ có thể thấy rõ đồ vật. Hai tên oán linh tu sĩ đang canh giữ tại khu vực biên giới. Bọn hắn khoanh chân ngồi tính tọa, một bên khôi phục lực lượng, một bên bung ra thần thức chú ý đến bốn phía. Chợt, hai người bất thình lình cảm nhận được chút dị thường, liền đồng thời mở mắt ra. Tinh tế đi phát giác, giống như gió tuyết tiếng bên trong nhiều một chút tiếng bước chân. Tại sao có thể có tiếng bước chân? Từ lâu tới, tu sĩ ngự kiếm cơi gió, chỉ có phàm người mới sẽ đi bộ, nhưng là tại thời tiết như vậy, như thế vắng vẻ địa giới, lại có cái nào phàm nhân sẽ đến? Hai tên đoán linh tu sĩ vừa nói, một bên theo tiếng nhìn. Cái kia trên đường núi thật có một thân ảnh, chống đem dù đen, từ gió tuyết dài dàng đấy đi tới, mười bậc mà lên, không nhanh không chậm. Hai người không rõ rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy có chút quỷ dị. Một người trong đó cũng thong thả công kích, mà là cất giọng nói, người nào? Người tới nhưng không nói lời nào, chẳng qua là như lữ nhân đi. Một người khác thần sắc giật giật, trong con ngươi lóe qua cảnh giác, tay phải đè ép, bao trùm màng đen trường kiếm lập tức lơ lửng mà lên, có lấy gió tuyết che giấu. Động tác này coi như là vô thanh vô tức. Ngay khi người này chuẩn bị xuất thủ thời điểm, cái kia trống dù đen người ngừng. Mái tóc dài màu bạc theo phong nhi dương, người tới nâng lên khuôn mặt, cũng không nói chuyện, chẳng qua là quanh thân chợt tản mát ra một cỗ nồng đậm oán nghiệm khí tức. Này khí tức như thế bằng bạc, như thế cay nghiệt, cho dù khiến hai tên oán linh tu sĩ đều có chút hoảng sợ. Cái này căn bản không phải thời đại này nên có khí tức. Nó thuộc về tương lai, mà không loại ở hiện tại. Lẽ nào là... Hai người đấy lòng bất thình lình có đáp án. Cái kia chuẩn bị xuất thủ oán linh tu sĩ vội vàng thu hồi phi kiếm, một người khác cũng túc nhiên nhi lập. Hai người này đấy lòng tràn đầy khiếp sợ cùng kinh hỉ. Cái này tới trên người người lớn oán khí lại là vượt xa oán chủ, mà như vậy ngưng tụ oán khí, như vậy lực lượng cường đại, chỉ có cái kia kinh khủng cổ chủ mới có. Cổ chủ là so oán chủ mạnh hơn tồn tại, như vậy đại nhân vật càng là sớm giáng lâm sao. Oán linh tại cao duy cùng thuộc một thể, ở trong đó mặc dù không có nhiều trên dưới khác biệt, nhưng là cấp độ nếu như cất rõ ràng khác biệt, còn là sẽ biểu đạt kính trọng. Cái này hai tên tu sĩ vội vàng nói, gặp qua đại nhân. Hạ Cực nắm lấy tóc bạc tiện tay cuốn một cái, ngay khi cuối cùng đâm cái bím tóc, để tránh gió thổi quá loạn, sau đó nói, nơi này ai là lĩnh quân người. Trong đó một tên oán linh tu sĩ nói, là oán chủ ác thú. Một tên khác oán linh tu sĩ nói, ta mang ngài đi gặp hắn. Còn là ta đi nói cho hắn biết ngài đã tới. Hạ Cực nói, ta đi gặp hắn. Vâng, cái kia mời ngài theo ta cùng một chỗ. Một người tu sĩ chính là ngự kiếm mà lên. Đang muốn bay lên, phía sau hắn bất thình lình truyền đến âm thanh, mang một cái ta. Tu sĩ này. Không phải, ngài mạnh như vậy còn muốn người mang. Cái này mang lại có gì thâm ý. Đang nghĩ ngợi thời điểm, Hạ Cực đã trải qua đứng ở hắn trên phi kiếm, đi thôi. Tu sĩ kia mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn nhịn không được hỏi, ngài sẽ không ngự phong sao. Tiếp đó hắn nghe được cái này đời cũng không cách nào minh bạch. Hạ Cực nói, không thích mà thôi, đi thôi. Cái này đoán linh tu sĩ chỉ cảm thấy cổ chủ không hổ là cổ chủ, thực sự khó mà ước đoán, hắn cũng không muốn, chính là bấm ngón tay một điểm phương xa, phi kiếm bay lên trời, chở hai người hướng tuyết sơn này chỗ sâu bay đi. Nhiều lần, phi kiếm đã trải qua rơi vào một chỗ đông lạnh dòng suối trước. Đến nơi đây, Hạ Cực cũng không cần người đi giới thiệu, hắn trực tiếp tản mát ra cổ chủ khí tức, bao phủ lồng mà xuống. Một đám nguyên bản còn đề phòng cái này oán linh tu sĩ trong nháy mắt đều yên lòng. Mà chính đang nhà gỗ ác thú thì là lấy làm kinh hãi, lập tức cuồng hỉ, hắn lẩm bẩm nói, không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này, lại có cổ chủ thành công giáng lâm. Phải biết cho dù hát triều các tu sĩ từng để cho không chỉ một người lạc danh tại chân lục, nhưng là, oán linh đem thiên đạo áp chế nghĩ đến đơn giản. Không có đạt tới 15 cảnh thân thể cường độ, căn bản không đủ để thừa nhận dù là cổ chủ giáng lâm. Mà bây giờ... Toàn bộ thiên địa cảnh giới tối cao liền là 14 cảnh. 15 cảnh phải chờ tới cái kế tiếp sát kiếp mới có. Cho nên, cái này 3-400 năm bên trong, chân lục không ngoài dự tính đều thất bại. Như thế nào lại? Tại sao có thể có cổ chủ đại nhân thành công? Ác thú vô cùng vui vẻ, cái kia một trương tắm rửa tại trong hắc khí gương mặt nhịn không được lộ ra vui sướng biểu lộ. Trời hại ta hắc triều nhất tộc, nhưng bây giờ lại có cổ chủ nơi này lúc thành công hàng thế. Mà có cổ chủ đại nhân... Sau này cái này trăm năm thời gian, hắc triều nhất tộc đủ để thống một nhân loại. Sau này có thể tụ cũng nhân gian lực lượng, lớn mạnh ta hắc triều, lại liên hợp cái kia xâm lấn thiên đạo, giết chết cái này lao tạc tiên. Hắn gần gũi thành kính ngước nhìn hư không, vô số năm đoán hận, rốt cuộc có thể nhưng phải quy tốt. Ác thú lần theo khí tức kia, hưng phấn đẩy cửa đi ra ngoài, hắn thấy được cái kia đông thủy chi trước đứng xuôi tay nam tử. Nam tử tóc bạc, tay nắm lấy rủ xuống dù đen, thoạt nhìn không có chút nào khủng bố. Ác thú đi đến trước mặt hắn, úng thanh nói, ác thú gặp qua đại nhân. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn một chút bên người, cái này ác thú toàn thân hắc khí đốt dương, là cái cao 3-4 mét cự nhân, hắn bất thình lình cười nói, ác thú, uống rượu à? Ác thú. Hạ Cực cũng không nhiều lời, từ trong ngực bắt lấy hai bình cao nồng độ rượu mạnh, một bình 80 đồng tiền cái chủng loại kia. Tiếp đó lạc mất một bình cho ác thú. Ác thú ngạc nhiên bên dưới, nhưng là, cổ chủ ban tặng, hắn cũng không dám chối từ. Thế là liền nhận lấy cái chai. Nhưng hắn thực sự không uống qua cái đồ chơi này. Hạ Cực nhìn hắn một cái, hai tay nhặt lên rượu nút gỗ nhẹ nhàng vừa gảy, gom góp lấy băng tuyết hít sâu một hơi, tiếp đó tiến đến bên môi đau uống một hớp. Ác thú học theo, cũng uống lên, uống hai ngụm, đánh giá một cái, chỉ cảm thấy cùng nước không có gì khác biệt, vì vậy nói, không có vị. Hạ Cực nói, đó là ngươi sinh mệnh cấp độ quá cao, chỉ muốn hạ thấp một điểm, liền có thể cảm nhận được mùi của rượu này. Rượu tại phàm trần thường là giải sầu chi vật, tuy nói mượn rượu tiêu sầu ưu sầu càng ưu sầu, nhưng mà chung quy có thể uống thật sảng khoái. Người khác nếu là cùng ác thú nói những này, ác thú sớm một cái bàn tay hô chết người kia. Nhưng hắn bây giờ trước mắt, chính là cổ chủ đại nhân. Thế là, ác thú mặc dù còn không có thư, nhưng cảm giác được có thể thử một lần, dù sao hoàn khi quá nồng cũng là một loại dày vò, cũng để cho mình không thoải mái, có thể thoáng làm dịu cũng là tốt. Nhưng, ai không có việc gì sẽ nhàm chán đến đi giảm xuống sinh mệnh của mình cấp độ. Ác thú mới vừa muốn nói gì, lại bất thình lình phát giác được trước mặt nam tử tóc bạc giống như hoàn toàn không có có sức mạnh, nếu không phải cái kia một thân tán phát cổ chủ khí tức, cũng thật là cái bình bình không có gì lạ phàm nhân rồi. Hắn hiểu. Đại nhân, ngươi lẽ nào là hạ thấp sinh mệnh cấp độ? Hạ Cực cũng không trả lời, chẳng qua là lại hớp một cái rượu, trong rượu tư vị, liền là hồng trần tư vị, như dao cắt tâm, tổn thương một lần liền trì hoãn một lần, đau đến nhiều liền không cảm thấy đau đớn. Ác thú hoàn toàn hiểu, hắn nhìn đại nhân uống thơm như vậy, đáy lòng cũng đối rượu cái đồ chơi này sinh ra 10 phần hiếu kỳ. Thế là, quanh người hắn đã tuôn ra nồng đậm vô cùng nghiệp lực hắt chiều nhớ hắn bản thân nghiền đi, đúng vậy tính mạng hắn cấp độ bắt đầu rất nhanh hạ xuống. Nhưng mà, ác thú loại này toán chủ cuối cùng vẫn là quá mạnh, hắn không cách nào hoàn toàn hạ. Hạ Cực ôn hòa nói, ta giúp ngươi. Dứt lời, đưa tay một điểm, tựa như hải dương mênh mông nghiệp lực rất nhanh tràn vào ác thú trong cơ thể. Tại hai người đồng tâm hiệp lực phía dưới, không bao lâu, ác thú sinh mệnh cấp độ liền giảm xuống thành một nhân loại. Hạ Cực tay phải vào hư không phát họa, bức tranh một cái tương tự với phong ấn loại hình đùa chú trực tiếp đập vào ác thú trên người. Từ nay về sau, chỉ cần ác thú không có chính mình cường đại, hắn liền không cách nào chủ động phá vỡ cái này phong ấn. Ác thú lúc này đã trải qua uống vào một cái rượu mạnh, cái kia rượu xông vào hắn trong cổ, tiếp đó tại trong ngũ tạng lục phủ bắt đầu cháy rừng rực, cái kia rất nhiều đoán khí đều tại cái này chết lặng bên trong nhận được phong ra, giống như một chậu nước đá tới lên tội nghiệt hỏa diễm bên trên. Ác thú thoải mái mà thở dài một tiếng, còn là cổ chủ lớn người biết nhiều. Hai người ngồi tại cái này đông lạnh hơn 10 dặm dòng suối trước, một cái tiếp lấy một cái uống rượu, mà uống một hồi, ác thú thế mà chịu không nổi tự lực, bắt đầu nói nhảm. Mà bởi vì làm sinh mệnh cấp độ rất xuống duyên cớ, thân thể của hắn vậy mà bắt đầu thu nhỏ, thẳng đến biến thành một cái bé trai bộ dáng. Nguyên bản cái kia rộng lớn quần áo đeo vào trên người hắn, hiện ra có điểm khôi hài. Hạ Cực ngồi tại trong gió tuyết, đưa tay tiện tay điểm ra một đạo lồng khí, bao lại nam hài này, để tránh hắn đến phong hàn quan tâm. Sau đó, hắn liền bắt đầu yên tĩnh uống rượu. Suy nghĩ một hồi, hắn một tay tóm lấy say rượu ác thú, liền lên đứng lên, tại đông đảo oán linh tu sĩ một mặt dấu chấm hỏi bên trong, hướng nơi xa mà đi. Ngày kế tiếp, ác thú tỉnh lại sau giấc ngủ, tóc phát hiện mình bị mang theo. Chó đen chó trắng đất đá đường núi, ở trước mắt không ngừng lùi lại. Hắn cố nén choáng váng, nghiêng đầu nhìn một chút, chỉ gặp một cánh tay tại lắc tới lắc lui, mà hắn liền theo cái này lay động tại bảy tới bảy đi. Hắn còn có chút say rượu, nhưng càng nhiều hơn chính là mở mịt. Ta thế nào? Hắn cảnh giác nghiêng đầu, lại phát hiện toàn thân đau nhức, hắn cố nén cái này đau, thấy được một cái mỉm cười lấy nam tử tóc bạc. Đây chính là cổ chủ. Cổ chủ đại nhân, chúng ta. Đây là đi chỗ nào? Còn có. Vì cái gì lực lượng của ta khôi phục không được? Ác thú một bụng dấu chấm hỏi. Hạ Cực rất thẳng thắn nói, hôm qua ta đem ngươi phong ấn, sau đó chỉ cần ngươi không có ta mạnh, liền không có biện pháp chủ động tránh ra lấy phong ấn. Mắt thấy ác thú một mặt một bước, ánh mắt phức tạp, Hạ Cực vội vàng lại nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, thành phàm người vẫn là có thể tu luyện. Ngươi liền đem mình làm một cái giao lưu sinh đi, như thế liền có thể xúc tiến hắc triều tu sĩ cùng nhân loại tu sĩ ở giữa tình hữu nghị. Giao lưu sinh. Ác thú. Hắn chợt nhớ tới, hôm qua tựa hồ là chính mình cùng trước mắt cổ chủ đồng tâm hiệp lực, cùng nhau phong ấn chính mình. Hắn chỉ cảm thấy lên cơn giận dữ, huyết khí dâng lên, a giống to một tiếng ra tới. Nhưng mà, hắn gầm rú không có mang đến nửa điểm năng lượng ba động, thậm chí liền gió tuyết tiếng đều không có vượt trên. Phẫn nộ oán chủ rốt cuộc bạo phát, hắn nâng giữa không trung tại Hạ Cực trên tay lắc qua lắc lại, tiếp đó rốt cuộc một chân liền thăm dò hướng Hạ Cực. Nhưng như vậy nhẹ nhàng thậm chí liền chân khí đều không có một chân, làm sao có thể đá đến Hạ Cực. Ác thú chính mình cũng không nghĩ tới có thể đá chúng. Hắn chẳng qua là khó hiểu. Nhưng mà... đúng. Hắn đá chúng. Thần bí nam tử tóc bạc thế mà phát ra một tiếng kêu đau, giống như thật rất đau. Ác thú lại ngây người, ngươi... ngươi sinh mệnh của mình cấp độ cũng thấp. Vì cái gì? Đây chẳng lẽ là chúng ta hát chiều kế hoạch mới? Thế nhưng là, nhân loại tu sĩ đã nhanh bị diệt. Hạ Cực nói, phá hủy vũ trụ, chúng ta có phải hay không cũng không tồn tại. Ác thú gật gật đầu. Hạ Cực nói, cho nên, không thể hủy. Ác thú. Cái này là ý của ngài, còn là... ta ý tứ. Ác thú hiểu. Cơ mờ nờ, hát chiều cao giai thế mà sinh ra ý thức phân tách hình thái. Cái này thế mà còn có một bộ phận cao giai vị tồn tại muốn bảo vũ trụ. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến tất cả hát triều bên trong. Liền trước mắt cái này một vị tồn tại phân tách ý thức. Ác thú nói, thế nhưng là chúng ta nhiều năm như vậy oán hận, căn bản là không có cách hóa giải, không diệt thế giới này, lửa giận trong lòng tại sao đạt. Hạ Cực nói, ta cũng không biết rằng, mượn trước rượu giải sầu đi, ta đều sẽ nghĩ tới biện pháp. Tốt, hiện tại ta muốn mang ngươi bái sư, ngươi nếu như không có các lao sư khác, sau này liền làm học sinh của ta đi. Ác thú thử dò xét nói, nếu không, ngày trước tiên đem phong ấn của ta giải. Hạ Cực lắc đầu, cười nói, ngươi sợ ta không dạy được ngươi sao. Ác thú nghĩ thầm, lực lượng của chúng ta mạnh nhất chỗ ở chỗ không chết bất diệt, ngươi có ta cũng có, lực lượng khác cũng không phải học được a. Hắn vừa nghĩ tới thời điểm, Hạ Cực bất thình lình dừng bước lại. Đang bất đắc dĩ giữa không trung lắc ác thú cũng đi theo ngừng lại, hắn theo lấy Hạ Cực ánh mắt nhìn, đã thấy đến cái kia cứng rắn núi đá bên trong thế mà sinh ra một cái trơ trụi cánh khô, cái kia cánh khô ngoan cường mà từ thạch khe hở bên trong chen ra ngoài, nhưng cũng đụng phải run đông, thế là lại không thể không thừa nhận lấy vô cùng ác liệt hoàn cảnh. Vận mệnh đối với nó có thể nói là vô cùng bất công, nhưng tính mạng của nó khí tức mặc dù yếu ớt, nhưng lại còn sống. Hạ Cực hỏi, ngươi cảm thấy nó có thể tu luyện sao? Ác thú am hiểu hủy diệt, nhưng lại không sở trường sáng tạo, hắn nhìn chằm chằm hồi lâu lắc đầu, nhưng lại có gật đầu nói, nếu như dùng nhân loại thiện nghề đi đổ vào, thời gian dài nói không chừng có thể, nhưng hy vọng không lớn, dù sao cái này các thứ là không cách nào tu đạo. Hạ Cực đưa tay, một chỉ điểm hướng cái kia cánh khô. Sau lưng của hắn phủ ra kỳ dị ba con cá. Ba cá như thế rằng hết tất cả ba tướng. Một cá chuối, một cá trắng, còn có một đây là không động không đổi hư vô chi cá. Mà hắn đầu ngón tay bên trên, kinh khủng thuần trắng nghiệp lực ngưng tụ, để ác thú nhịn không được khiếp sợ tặc lưỡi. Chật, ngón tay của hắn đã trải qua đụng chạm đến cái kia cánh khô, như thế sở lấy đầu của đứa bé. Hạ Cực nhẹ nhàng nói tiếng, còn không tỉnh lại. Tiếp đó, ác thú con ngươi bỗng nhiên mở to. Miệng cũng bởi vì khiếp sợ mà hơi hơi mở ra. Trong mắt của hắn, cái kia bản không có khả năng tu đạo cảnh khô vậy mà tại cấp tốc biến hóa. Đầu tiên là sinh ra tay chân leo ra ngoài thạch khe hở. Tiếp theo cái kia thân thể bên trong hết thể càng là đang chậm rãi cải biến. Hắn nghe được chất lỏng chảy xuôi âm thanh, lại nghe thấy nhịp tim âm thanh. Mà cái kia có lấy tay chân cây nhỏ thân thể đang nhanh chóng tăng cường, tại mấy cái nháy mắt bên trong, lại nhưng đã hóa ra hình thể. Chỉ có điều cái này cây nhỏ thực sự không biết rằng muốn hóa thành cái dạng gì, lại không dám hóa thành nó người sáng tạo bộ dáng, thế là liền hóa thành còn là bé trai ác thú bộ dạng. Hạ Cực vừa thu lại chỉ, ném ra một bộ y phục cho cái kia chân bóng thụ yêu, nghiêng đầu nhìn về phía ác thú nói, ngươi nhìn, nhưng thật ra là có thể a. Cái này cây nhỏ yêu, bây giờ nhìn lại thật giống như ngươi sinh đôi. Chương 94, hết thể đều kết thúc, thánh nhân vô danh. Siêu siêu siêu. Hạ Cực tay phải nắm ác thú. Tay phải nắm lấy cây nhỏ yêu, đạp bước tầm đó, mặt đất như rút ngắn khoảng cách tựa như. Mặc dù không có biện pháp làm đến tô điểm long hành thiên lý, một bước mấy ngàn dặm trình độ. Nhưng là, hắn còn là cực nhanh. Một ngày không đến công phu, hắn đã đến tử vong dạy dỗ tổng bộ thần điện. Mới vừa đến trước cửa, thần xác hắn liền giật giật, bởi vì đập vào mắt hết thảy đều là oán linh tu sĩ. Trong lúc vô tình, những tu sĩ này đã đem tử vong dạy dỗ lặng lẽ chiếm lĩnh. Cái này thật là chó. Mà những cái kia oán linh tu sĩ khi nhìn đến hắn cùng ác thú lúc, lập tức nổi lòng tôn kính. Song phương xác nhận xem qua thần, minh bạch là người một nhà. Mà cũng là bởi vì Hạ Cực thân phận nguyên nhân, bọn hắn cho dù lặng lẽ chiếm linh thần điện, che khuất trong thần điện bộ phận cán bộ cao cấp hai mắt, lại không có đi làm nhiễu rượu rượu cùng Tuyết phu nhân. Dù sao, là nhà mình đại lao nha. Tiếp đó, oán linh các tu sĩ hai tách đi ra, cung kính để Hạ Cực cùng ác thú tiến vào nhập thần điện. Hạ Cực đi tới tổng bộ chỗ sâu. Một gian linh khí dư thừa tiểu viện nhi bên trong, đang chất đống qua mắt cá chân tuyết nhỏ. Tuyết phu nhân đang ngồi ở dưới mái hiên pha trà. Mà rượu rượu bọc lấy màu đỏ áo đông, hai gò má có chút không khỏe mạnh màu đỏ, rơi lộ vẻ tại hơi bệnh hoạn trắng nón trên hai gò má, như thế một cái lau phan cùng son phấn búp bê. Nàng dựa vào ở trên vách tường, con người buông phóng, giống như tại ngẩn người. Có lẽ là mệt mỏi, nàng ngáp một cái, sau đó cái hót vui vẻ lắc lắc, nghéo sệt, liền ngủ say. Ung ngủ cùng ngủ cùng ngủ. Nắp ấm trà tử bắt đầu nhảy lên. Nước sôi rồi. Tuyết phu nhân đứng dậy, màu trắng vơ lươi trực tiếp dẫm lên sàn nhà, đang đằng đằng chạy tới bắt lấy bình nước, nàng thân hình thức tha, hai mắt tế mị, tóc dài tại một lúc không lưng như gió liêu đong đưa, nhiều một cách đặc biệt tỉnh. Nàng nắm lấy bình nước, chính là đến cạnh góc tường, tìm một cái giữ ấm bình nước đang muốn xông lên. Chợt, nàng tựa hồ cảm nhận được cái gì, hơi gấp thân thể đột nhiên uốn éo về. Cửa mở. Bên ngoài cửa đi vào một cái quen thuộc người. Tuyết phu nhân môi đỏ khẽ nhếch, trong đôi mắt lộ ra vui sướng, không nhịn được muốn chạy tới, nhưng lại rất nhanh thu liễm vượt quá giới hạn mừng rỡ, mà là khẽ bước cằm, ra hiệu gặp qua lão sư. Bên nàng đầu nhìn một cái ngủ say sư nương, con ngươi lại quay trở về, nghi hô. Nhưng là xa xa Hạ Cực lắc đầu. Phía sau hắn ác thú cùng cây nhỏ yêu tò mò nhìn nơi đây. Cây nhỏ yêu là thật hiếu kỳ, bây giờ nó đối mọi việc trên thế gian đều tràn ngập tò mò. Ác thú lúc hiếu kỳ Hạ Cực là ai, bây giờ nhìn thấy hắn đến nhà, hiển nhiên cũng đối cái nhà này tràn ngập hiếu kỳ. Ác thú nhấc mắt, thấy được một cái nữ tu sĩ, tiếp đó lại thấy được dựa vào vách tường ngủ say rượu rượu. Gương mặt kia bàn, để đáy lòng của hắn sinh ra một cỗ cảm giác cổ quái. Đó là một loại cảm giác quen thuộc. Không phải hắn quen thuộc, mà là tới từ một loại cao hơn chiều không gian cảm giác quen thuộc. Cho nên, ác thú hỏi, nàng là ai? Hạ Cực nói, là vợ của ta. Ác thú có chút mê hoặc, nhưng hắn nhận thức giới hạn ở đây, không cách nào lại đi sâu vào nửa bước, nhưng loại này cảm giác quen thuộc ở đấy lòng hắn lại không phải thiên hướng cựu hận, mà là thiên hướng thân thiện, cái này khiến hắn rất là kỳ quái. Hoán linh từ trước đến nay đều là hận, nào có mà đối với người sinh ra thân thiện cảm giác. Một bên khác, Tuyết Phu Nhân tò mò nhìn Hạ Cực dẫn trở về hai cái bé trai, lại xoay người nói, ta trước tiên xả nước. Hạ Cực nói, hai đứa bé này, ngươi sau đó dốc lòng giáo dục. Sau này ta sẽ còn lại chọn một nhân loại bé trai, ngươi cùng một chỗ dạy. Cây nhỏ yêu ngoan ngoan ứng tiếng. Ác thú lập tức thu hồi suy nghĩ, hắn một chút đều không muốn đáp ứng, nàng dựa vào cái gì dạy ta. Hạ Cực nói, nàng là các ngươi sư tỷ, thay ta dạy học. Ác thú nghe được sư phụ còn là Hạ Cực, lúc này mới tốt điểm, nhưng vẫn là hỏi, ngươi đến cùng là. Hỏi hỏi, hắn chợt nghĩ tới một số việc, hoảng sợ nói, ngươi chính là cái kia giết chết cùng kỳ cùng nhai tí người. Không đúng. Trên người ngươi có cổ chủ khí tức, ngươi vì cái gì còn có thể duy trì chính mình như thế độc lập ý thức. Ngươi làm chuyện, căn bản không phải giúp đỡ Hắc Triều. Hạ Cực cười nói, tiểu gia hỏa, không nên quên mình bây giờ thân phận. Ác thú vẫn đúng là không có nhận rõ tình huống, cơ múa nắm đấm liền vọt lên. Hạ Cực nâng lên hai ngón tay, điểm tại ác thú trên trán, ngăn trở hắn tiến lên bước chân. Nam hải này hai tay múa ra hai cái quyển quyển, hai chân không ngừng đạp nơi, dẫm đạp lên rất nhiều bông tuyết. Từ bên cạnh nhìn, thế mà còn có chút đáng yêu. Hạ Cực cười ha ha cười, tiếp đó ôn hòa nói, mặc dù là phong ấn, nhưng ngươi bây giờ thế nhưng là nắm giữ một cái chân chính bắt đầu sống lại lần nữa sinh hoạt, không tốt sao. Ác thú sững sờ, dừng lại vung vẩy nắm đấm. Hạ Cực nói, ngươi sẽ có bạn học, sẽ có lao sư, sẽ có sư tỷ, sẽ có tu đạo con đường. Mà chỉ cần dung nhập tất cả những thứ này, ngươi sau này còn sẽ có bằng hữu chân chính, thậm chí tìm kiếm được đạo lữ cũng khó nói. Cái này cùng luân hồi lại có bao nhiêu khác nhau đâu. Ác thú ngạc nhiên. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ là như thế cái đạo lý. Vậy ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Ta. Bây giờ thế đạo lật út đại nạn sắp tới, ta muốn cứu người, cũng muốn tự cứu. Hừ. Ngươi làm không được. Sự do người làm. A người làm. Chính là thần tiên đều vì không được. Ngươi phong ấn ta tính ngươi lợi hại, ngươi có thể duy trì độc lập ý thức cũng coi như ngươi lợi hại. Thế nhưng là ngươi còn là cái gì đều không cải biến được. Đang nói chuyện thời điểm, Tuyết Phu Nhân đã xông tốt nước. Có lẽ là bởi vì cùng rượu rượu cùng một chỗ sinh hoạt lâu như vậy, trên người nàng nhiều chút khói lửa nhân gian vị, nàng xoa xoa gầy gò tay nhỏ, một bên hà hơi vừa nói, hai vị sư đệ, bên trong tới ngồi đi. Tay nhỏ yêu ngoan ngoãn đi tới, cảm thấy vị sư tỷ này tốt tân cần. Ác thú chống nạnh trừng mắt nói, sư đệ, nữ nhân, ngươi biết ta là ai không? Ai có thể hiểu được cảm thụ của hắn? Trước mấy ngày còn là trên phiến đại lục này sát kiếp hán chủ, tại bốn phương ác chiến, làm vì bột đăng tràng. Nhưng mà, ngay khi trận chiến cuối cùng lúc, lại bị một cái người từ trên trời hạ xuống cho chơi gái. Để hắn mình làm về ngớ ngẩn, để cho mình cùng hắn cùng nhau cố gắng đem chính mình cho phong ấn. Nhưng ai có thể nghĩ tới đâu? Nếu như đổi lại người bên ngoài khẳng định sẽ sững sờ, nói không chừng còn hỏi ngươi là ai, nhưng Tuyết Phu Nhân lại đóng bên trên làm cho người thân cận nụ cười, nàng đi đến mái hiên một bên. Bọc lấy vơ lưới chân nhỏ vươn vào hai cái ủng ra từ bên trong, tiếp đó đi xuống hai tầng nhỏ bờ gỗ. Nàng đi đến Hạ Cực bên người, trái tay nắm lấy cây nhỏ yêu tay, tay phải thì là dắt qua ác thú tay, ôn nhu nói, bên ngoài lạnh lẽo, sư đệ nếu như muốn nói gì, vào nhà trước bên trong a lò sưởi trong tường bên trong hỏa thế nhưng là một mực không có tát, ấm áp đây. Ác thú muốn cự tuyệt, nhưng hắn bất thình lình ý thức đến thật rất lạnh, hơn nữa trước mặt cái này nữ nhân ôn nhu có chút quá mức, hắn bây giờ sinh mệnh cấp độ hạ thấp. Hiển nhiên cũng có thể cảm nhận được cái này ôn nhu, cái này một hoảng hốt một cái dạo chơi một thời gian bên trong, tay của hắn đã bị kéo lại. Đường đường oán chủ, mang theo oán linh tu sĩ kèm chút diệt tuyệt toàn bộ Yến Châu đại địa oán chủ, lúc này giống như một cái bình thường bé trai, bị cái kia bạch tí đi hẻ nữ nhân rát, đi hướng phòng. Cô, bất thình lình, không tên dị hưởng chuyển đến. thanh âm này lại là từ đường đường oán chủ trong bụng truyền đến. Cây nhỏ yêu dù sao có chút linh trí, nghiêng đầu nhìn xem ác thú, tiếp đó duỗi ra ngón tay chỉ vào bụng hắn, chém đinh chặt sắt nói, ngươi đói bụng. Ngươi nhất định là đói bụng. Ha ha ha. Ác thú che mặt. Mất mặt ta. Cây nhỏ yêu ngẩng đầu nhìn về phía tuyết phu nhân, dùng mềm dẻo âm thanh nhu thuận nói, sư tỷ, ta nói đúng hay không? Ác thú chỉ cảm thấy bị bù đắp một đau. Tuyết phu nhân cười khẽ, nàng hạng gì thông minh, sớm tại mới vừa trong lúc nói chuyện với nhau liền đã đại khái đoán được ác thú thân phận. Nhưng cái này thì như thế nào, lão sư thu đồ hữu giáo vô loại, đã đến rồi nơi này cái kia liền là sư đệ của mình. Thế là, nàng mang theo ấm áp cười nhìn hướng ác thú nói, người đều sẽ đói, như thế mới bình thường nha. Chúng ta lão sư này thật đúng là sẽ không chiếu cố người vào nhà trước, sư tỷ cho các ngươi đi làm chút đồ ăn ngon. Có lẽ là sinh mệnh cấp độ hạ thấp nguyên nhân, ác thú chỉ cảm thấy như gió xuân ấm áp, cái kia đáy lòng đốt cháy tội nghiệt chi hỏa dường như là thoáng làm dịu, so uống rượu còn có tác dụng. Thế là, cái này đường đường oán chủ giống như một cái tiểu sủng vật, bị tuyết phu nhân lôi kéo, đi vào nhân gian căn phòng, hắn lần thứ nhất đối với cuộc sống mới bắt đầu có một đinh điểm nhi chờ mong. Nhưng là, hắn tuyệt sẽ không thừa nhận. Ba người đi vào phòng, trong tiểu viện lại khôi phục yên tĩnh, lò than ngọn lửa màu đỏ còn bốc lên. Vốn éo phía trên không khí con mèo, nổi bật mái hiên bên ngoài rơi xuống bông tuyết, cùng thân điện bản thân trang nghiêm, mà hiện ra đặc biệt yên tĩnh cùng ấm áp. Hạ Cực chút bỏ giày, đi đến Diệu Diệu bên người, Diệu Diệu đang lệch ra cái đầu, ngủ rất say, chẳng qua là sắc mặt trắng non tại ửng hồng đều lộ ra yếu ớt tại không khỏe mạnh. Cái này khiến Hạ Cực liền nghĩ tới hơn 1.500 năm trước. Hắn cũng không vào phòng, chẳng qua là ngồi dựa vào Diệu Diệu bên người, đưa thay sờ sờ bàn tay nhỏ của nàng, rất lạnh. Hai tay của hắn hợp lại, chính là vì nàng che tay, hy vọng nàng có thể ở trong mơ ngủ đến càng thơm một chút. Ấn 3. Diệu Diệu phát ra một tiếng ưng, lông mi giật giật, chính là mở mắt ra, đen lúng liếng đồng tử nhìn chằm chằm Hạ Cực, cái này trong đồng tử thiếu chút linh hoạt, lại nhiều hơn mấy phần chậm chạp cùng mê mang. Hạ Cực cười nói, đánh thức ngươi nha. Diệu Diệu như thế một cái người già si ngốc thiếu nữ, nhìn hắn chằm chằm một hồi, mới lên tiếng nói, ngươi rốt cuộc trở về nha. Nàng hô hấp biến nhanh hơn, ngậm miệng, muốn nặn ra cười, lại chung quy hai hàng nước mắt xoát xoát chảy xuống. Bất thình lình, nàng nhấc mắt, nhìn thấy lao công mình rủ xuống tóc, mới cau mày nói, ngươi tóc như thế nào trắng rồi. Giống như trước mặt nam nhân tóc bạc so thân thể của mình không thật là nghiêm trọng nhiều. Hạ Cực đem nàng ôm vào trong ngực, trái tay khoác vai của nàng, tay phải như lược lý lấy mái tóc dài của nàng, là ta giả, không xứng với nhà chúng ta đáng yêu tiểu tinh linh. Nào có ta hiện tại thật là khó chịu, đều đặc biệt dễ dàng ngã bệnh khụ khụ. Vậy ngươi còn ra tới? Ta sợ chính mình sống không được bao lâu, suy nghĩ nhiều nhìn xem thế giới này. Sẽ không. Ta biết, ta có thể sống đến cái này 500 năm cái đôi năm, tiếp đó ta liền sẽ chết đi nha. Hạ Cực trầm mặc bên dưới, ôn hòa nói, sau đó ta vô luận đi chỗ nào, đều mang ngươi cùng một chỗ. 500 năm chết ta lại không phải sẽ không sống tới ngươi đi làm việc của ngươi, ta cũng không muốn làm gánh nặng của ngươi. Diệu Diệu dùng vui vẻ âm thanh nói xong, đến lúc đó, lại là một cái khỏe mạnh, rất đáng yêu tình yêu ta. Nàng dùng đến vui vẻ giọng nói, biểu đạt vui vẻ ý tứ. Nhưng mà, như cái kia nàng không có tất cả mọi thứ ở hiện tại ký ức, như vậy là không phải mang ý nghĩa nàng bây giờ đã chết đâu. Giống như 1.500 năm trước nàng, có phải là chính mình đâu. Nhưng nàng sẽ không lại đi nói, nàng không muốn nam nhân ở trước mắt cảm nhận được những này, thế cho nên ảnh hưởng tới tâm cảnh của hắn, cho nên mới cố ý nói như vậy. Nhưng Hạ Cực biết tất cả mọi chuyện, hắn chẳng qua là ôm chặt cái này giấu vô số bí mật vợ, tại cái kia từ thiên khung rơi xuống tuyết lớn biên giới, lẫn nhau sưởi ấm. Lúc này, bắc địa tuyết cốc bên trong, nhân gian tu sĩ tại hát triều tu sĩ rằng có như cũ tại tiến hành. Nhưng mà, lần tiếp theo xuất chính lúc, Huyền Vũ tôn giả chợt phát hiện chính mình vô địch. Bởi vì ác thú không còn nữa, hắn bắt đầu còn tưởng rằng là âm mưu. Nhưng từ từ, hắn liền phát hiện ác thú lúc thật không có. Tu sĩ bên trong sức chiến đấu cao nhất liền thí như nhân gian dẫn quân đội đại tướng, có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Ác thú không có, Huyền Vũ tôn giả lực lượng kinh khủng liền phát huy ra. Quy thuẫn, xá mâu, một công một thủ, đánh đâu thắng đó. Mà tu sĩ nhân tộc cũng nhìn thấy hy vọng, theo lấy hắn bốn phía xung phong. Hoán linh các tu sĩ cũng là một bước, bắt đầu bọn hắn cho rằng nhà mình cổ chủ mang theo hoán chủ chẳng qua là đi chơi đùa, nhưng không nghĩ tới nhà mình hai cái bột liền cũng chưa trở lại. Hoán linh các tu sĩ thật vất vả có sự sống, căn vốn không muốn không hiểu thấu chết đi, thế là càng là mở ra vòng vây, trở lui trở về. Như thế, Yến Châu vùng đất tu sĩ nhân tộc diệt chủng chi vây đã cởi ra. Nhưng, tu sĩ nhân tộc cũng từng cái không hiểu ra sao. bốn phía đều truyền đến tiếng thảo luận. Như thế nào ác thú bất thình lình không thấy? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đúng vậy à, ác thú dẫn đại quân vây khôn chúng ta lớn thời gian nửa năm, kết quả tại huyền trận là sẽ bị phá thời điểm, hắn vì cái gì đột nhiên biến mất? Ta nhớ được một ngày trước hắn còn cùng tôn giả đang kịch liệt giao phong, như thế nào chỉ chớp mắt liền không có? Ngày đó chào buổi tối giống cũng không có cái gì động tĩnh lớn, càng không có thanh âm đánh nhau. Thật sự là quá kỳ quái. Tiếp đó, tu sĩ nhân tộc cùng oán linh giữa các tu sĩ dù sao đều sống tại một cái đại lục, từ từ, bọn hắn cũng nghe đến oán linh tu sĩ tràn ngập nghi hoặc đối thoại. Bọn hắn lập tức minh bạch, nguyên lai một đêm kia lại có cái người thần bí đi oán linh trong trận doanh. Tiếp đó thần bí nhân kia còn dẫn đi ác thú. Nghe nói thần bí nhân kia tựa hồ là oán linh trận doanh tồn tại càng khủng bố hơn. Bọn hắn có thể hay không tại ấp ủ cái gì càng đáng sợ âm mưu? Có khả năng, nhưng bất kể như thế nào, hắn tối thiểu cho chúng ta cơ hội thở dốc, vô luận sau này còn sẽ phát sinh cái gì, nhưng tổng không thể so với toàn diện càng kém a. Cũng đúng, vậy ta liền hiếu kỳ, vị kia oán linh trận doanh địa vị càng cao hơn cấp tồn tại đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Nghe nói vị kia tồn tại là một đầu tóc bạc sau này nhìn thấy tóc bạc người, nhưng cần gia tăng chú ý. Huyền Vũ tôn giả mặc dù cũng rất tò mò, nhưng bây giờ bách phế đại hưng, hắn tất nhiên là không thể đổ cho người khác, cũng không có thời gian cùng công phu suy nghĩ những thứ kia. Trước đó tại cái kia hơn nửa năm khốn trận bên trong, người nào là nhân loại tu sĩ cơ bản có thể xác định, mà những người này trải qua rèn luyện, sau này chú định sẽ trở thành nhân loại tu sĩ cơ sở. Lời nói phân hai đầu. Bắc huyền núi, cái kia từng là tán tu trận doanh nơi ẩn nút địa phương. Đầy người máu như muốn chảy hết Bạch Diệp cô đang ngửa mặt nằm. Hắn thế mà còn chưa chết. Đây có lẽ là bái trong cơ thể hắn bàn tay vàng ban tạo. Mà cái này bàn tay vàng càng là hắn dung hợp người xuyên Việt linh hồn mới nhận được. Tại cái kia không ngừng mê hoặc lấy hắn tùy thân lão gia gia trong giọng nói, hắn không có bị cái kia tùy thân lão gia gia chỗ mê hoặc, mà là kiên định tín niệm, thẳng đến tín niệm của hắn hoàn toàn tiêu hóa cái kia tùy thân lão gia gia, từ đó thu hoạch được tùy thân lão gia gia mang tới bàn tay vàng. Hắc Triều có lẽ cảm thấy người này là cái vật hi hãn, lại có lẽ cất ý khác. Cho nên lúc này, khó có thể tưởng tượng màu đen xúc tu dĩ nhiên phía dưới mặt đất chen chúc mà ra, từng chút xâm nhập Bạch Diệp cô trong cơ thể, nhưng cái này cũng không hề là dung hợp ý chí của hắn, mà là để hắn trực tiếp liên tiếp đến cao hơn chiều không gian hắc chiều cao duy thống nhất thể bên trong. Để hắn cảm nhận được hắc chiều cái kia cố hoán hận, minh bạch hết thể đều có nhân. Tiếp đó, hắn liền có thể vì hắc chiều mà vung đao. Lại hoặc là, hắc chiều trung quy cũng đối người cất một chút hy vọng, cho nên cũng làm ra cùng hạ cực đồng dạng lựa chọn. Tuyển ra một cái giao lưu sinh. S, hôm nay liền một canh, bất quá cũng 4.367 chữ, hơn nữa cũng không có nước ca. Chương 95, thiên hà 3.000 tình, không riêng chiếu nguyệt rõ ràng. 14 cảnh chịu lục chi kiếp đã đến hoàng hôn thời gian, cuối cùng một tia hỗn loạn cũng đã biến mất, bùi bặm gần gũi lạc định, vạn vật quy về an bình cùng tu dưỡng. Hạ cực mang theo rượu rượu, tuyết phu nhân dẫm nát ba đại châu, đi đến rất nhiều nơi, cũng làm rất nhiều chuyện. Mới yêu tộc sinh ra. Cái này yêu tộc gần như hoàn toàn là xuất từ hạ cực một nhân thủ, cái này tộc tất cả lúc ban đầu yêu tinh đều là bị hắn chỗ điểm hóa, chỗ mở ra linh trí. Mà những này mở ra linh trí yêu tinh bám dễ sinh trồi, cũng bắt đầu sinh sôi. Có sinh sôi, liền có loại tộc cành cây nhỏ lại phân ra. Mà những này mới sinh mệnh hiển nhiên cũng là mới giống loài, là bản thân ẩn chứa linh trí tồn tại. Như thế, đi qua một kiếp này thanh nén, mới yêu tộc đã lớn mạnh. Liên tựa như hạ cực tại chịu lục chi kiếp mặt trời mới mọc bên trong gieo xuống một hạt giống. Bây giờ hạt giống này đã trải qua lớn lên cành lá phong phú đại thụ. Mà hạ cực tại lúc ban đầu gieo hạt lúc, ngay khi hạt giống này bên trong nhào nặn nhập hắn thiện ác quan độc. Cho nên, mới yêu tộc lại là yêu thích hòa bình, lại cùng nhân loại có thể trình độ nhất định sống chung hòa bình. Thậm chí tại một ít thôn trang, thành trấn xuất hiện yêu tinh cùng nhân loại cùng tồn tại một thành, cùng loại trên đất tràng diện. Tiểu yêu tinh cùng các phàm nhân lẫn nhau buổi sáng gặp mặt chào hỏi, bình an vô sự, ai cũng bận rộn. Tiếp theo, bởi vì yêu tinh tướng mạo phần lớn tuấn mỹ hoặc là mềm mại đáng yêu, cho nên từ từ lại xuất hiện người cùng yêu ở giữa tình yêu. Mới yêu tộc sinh ra, nhất định mang đến cùng cũ yêu tộc xung đột. Thế nhưng là, cũ yêu tộc bên trong, Ngụy Châu có Tiểu Chu Hầu, Bạch Hồ Vương, Hắc Hồ Vương. Yến Châu có cây xà là yêu Tề Giác. Trong biển có Tây Hải Long Vương cùng Vạn Kiếm Chi Long. Chứ bọn hắn còn có rất nhiều cũ yêu tộc yêu tinh đều cùng hạ cực có chút nhân quả. Bởi vì hạ cực tồn tại, cũ mới chủng tộc chú định tiến hành chém giết, chính là trừ khử ở vô hình. Quy củ cũng lập lên. Lại thời gian dần trôi qua, cũ mới yêu tộc càng là tạo thành một cái sơ bộ toàn thể. Đồng thời đẩy ra 12 yêu vương. Cái này 12 yêu vương theo thứ tự là con kiến hoàng hậu, nhện nữ hoàng, tiểu chu hậu, bạch hồ vương tuệ tâm, hạ cực thu vì đệ tử cây nhỏ yêu, cây sa la yêu tề giác, tây hải long vương phong hồng ngọc, vạn kiếm chi long còn có về sau hạ cực lại thu một cái hồ yêu, một cái hầu yêu, một con tượng yêu, lại điểm hóa một cái dị điểu, khiến cho nó thăng làm đại bàng. Trong đó, lấy vạn kiếm chi long vì thứ nhất yêu vương. Đại bàng đi sau mà đến trước, vì thứ hai yêu vương, lại cùng hổ yêu vương, tượng yêu vương kết vì huynh đệ. Tây hải long vương phong hồng ngọc, vì thứ ba yêu vương. Tây sa la yêu tề giác, vì thứ bốn yêu vương. Hắc hổ vương hơi hơi kém chút, chính là vì thứ bảy yêu vương bạch hổ vương phụ tá. Về phần cuối cùng yêu vương, thì là hạ cực từ thạch khe hở bên trong điểm hóa cái kia cây nhỏ yêu, hắn dù sao thời gian tu luyện ngắn nhất, hạ cực cũng không có mở cho hắn bao nhiêu thiên vị, hắn có thể trở thành yêu vương, bao nhiêu cũng là bởi vì bên cạnh hắn có một vị sư huynh, một vị sư đệ. Sư huynh của hắn gọi ác thú, sư đệ của hắn thì là một nhân loại truyền kỳ, là hạ cực về sau chọn lựa một người đệ tử. Như thế, tính toán 12 số lượng. Sau này, nhân gian như tồn, thiên hạ chi yêu đều lấy cái này 12 đại yêu cầm đầu. Mà những này từng cùng hạ cực có lấy nguồn gốc tiểu yêu tinh, cũng riêng phần mình có riêng phần mình kết cục, có riêng phần mình thế giới, có thể nói viên mãn. Trước đó tại Yến Châu phát sinh đại loạn lúc, Ngụy Châu hiển nhiên cũng là tao ngộ hắc triều đoán linh tu sĩ tập kích. Nhưng, nơi đây Nam có 20 chư thiên, Bắc có đạo môn cường giả, mà chúa tể cả phiến đại lục lại là mới chúng thần đỉnh đại thần chủ cơ huyền. Đang kịch liệt đối kháng bên trong, tu sĩ nhân tộc dĩ nhiên bằng lực lượng của mình chống cự rơi xuống công kích. Bởi vì cơ huyền là từ năm màu thần lệnh bên trong sống lại, trên người hắn thiên mệnh đã bị rửa đi, cảnh giới của hắn áp chế cũng không tồn tại, tại những này đối kháng bên trong, dĩ nhiên thành lập không nhỏ uy tín, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Cơ huyền là làm qua thiên tử, là đi hơn người gian đường, hiển nhiên biết rõ dân sinh đau khổ, liền cũng là lập xuống đại nguyện, muốn thiên hạ bách tính an cư lạc nghiệp. Hạ cực đi ngang qua Ngụy Châu lúc, liền lại là cùng hắn quán đỉnh không ít thứ, tiếp đó thuận tay mang đi bản sứ toán chủ, vì ác thú thu một cái tiểu sư đệ. Mà tại sau này, cơ huyền chú định cũng sẽ có được tốt hơn phát triển, bóng mát một phương, trở thành rất nhiều phàm trần vương quốc chi chủ trên đỉnh đầu treo lấy bảo kiếm, quân lâm thiên hạ. Rời đi Ngụy Châu, hạ cực lại đi đến một thế này lúc ban đầu tỉnh lại Mây Châu. Mây Châu toán chủ liền là Điêu Manh. Nơi này mặc dù bạo phát rất nhiều toán linh cùng nhân loại tu sĩ náo loạn, nhưng càng là lấy một loại nhẹ nhàng phương thức quá độ, chỉ bạo phát quy mô nhỏ náo loạn, lại không có như là Yến Châu diệt chủng cuộc chiến. Ma Tôn, hồi lâu núi phía bắc tây phương một đế một về sau, hồi lâu núi hướng nam một chút thế lực lớn, cũng là liên hợp lên. Hạ cực đến làm cho loại này nhẹ nhàng càng thêm nhu hòa. Hắn trực tiếp mang đi Điêu Manh, coi như là ác thú tiểu sư tỷ. Mà lúc này, thời gian qua đi hơn 300 năm, Tề quốc cùng Hoa gia vậy mà đều vẫn còn ở đó. Hạ cực chính là giả bộ phổ thông bách tính đi đến Tề quốc đều ở ngoại ô. Tiếp đó khảo sát một chút vừa vặn ra ngoài đi săn tể quốc thiên tử. Vị này thiên tử biểu hiện không tệ, tính vượt qua kiểm tra, hạ cực chính là nói mấy câu vì nước vì dân, giang sơn xã tắc vì nặng, tiếp đó lưu lại tiên nhân cơ duyên. Vị kia tuổi trẻ thiên tử coi như là trung hưng chi chủ, hắn cũng không nốc, mơ hồ liền cảm thấy hạ cực khuôn mặt rất quen thuộc. Hắn lúc ấy không biết giải quyết thế nào, sau đó chính là càng nghĩ càng không đúng, trở lại hoàng cung về sau, liền bắt đầu đọc qua tổ tông chân dung. Lật lên liền lật đến 300 năm trước. Tiếp đó, hắn ở trong đó tìm được lúc trước 17 hoàng tử Trấn Quốc Vương Chân Dung. Phát hiện tranh này giống dĩ nhiên cùng hôm nay ban cho hắn Phúc Nguyên Tiên Nhân giống nhau như lúc, trừ tóc bạch kim, trừ khí chất càng thêm huyền liền diệu, cái khác chính là không sai biệt lắm. Vị này Tề Quốc Thiên Tử làm sao không biết đây là lao tổ tông trở về phúc phận đời sau, chính là vội vàng chính mình dẫn người đi tìm, nhưng chỗ nào còn có thể tìm được hạ cực tung tích. Trải qua này hơn 300 năm, Vương Triều cùng tông môn quan hệ trong đó cũng không có như vậy cứng ngắt lại, dưới cơ duyên xảo hợp, Tề Quốc Thiên Tử bắt đầu từ một cái tu sĩ chỗ biết được một kiện đại sự. Nhà mình lao tổ tông lại chính là lấy 1.900 năm trước phu tử chuyển thế. Tề Quốc Thiên Tử đại hỉ, hắn trực tiếp đem người dạy hoàn toàn lập làm quốc giáo, mạng thiên hạ bách tính độc tôn phu tử. Cái khác Vương Triều quốc chủ tại hiểu rõ sự tình đầu đuôi câu chuyện về sau, cũng nhao nhao bắt trước. Nhất thời gian, người dạy phu tử tử, hương hỏa cường thịnh, vạn quốc tế bái. Mà mỗi lần đến năm mới, thiên tử càng sẽ tại thờ cúng liệt tổ liệt tông trước, thờ cúng vị này phu tử, đem tế phẩm bên trong tốt nhất một đạo hiện lên tại phu tử điện thờ trước đó, lấy đó kính trọng. Đây đều là nói sau, cũng cùng hạ cực thế giới rất khó lại lần nữa xếp, liền không nói thêm. Hạ cực trước lúc rời đi, lại đi hướng Hoa gia, vì Hoa Hiểu Thiền lướt qua một lần mộ, đốt rất nhiều tiền giấy, mặc dù biết tất cả những thứ này ở cái thế giới này cũng chỗ vô dụng, nhưng ít ra tính toán tường tận cái hiếu đạo. Tiếp đó, hắn lại giả bộ tiểu quỷ khảo nghiệm một cái hoa gia hậu nhân, từ bên trong chọn mấy tên tâm tính không tệ hài tử, giáo dục mấy ngày, lưu lại cơ duyên, chính là phiêu nhiên mà đi, đây cũng là phúc phận hoa gia đời sau. Phu tử từ đường, yêu tộc từ đường, Phật môn chùa miếu, hương hỏa long trạo. Những này hương hỏa tổng có không ít là trực tiếp quy về hạ cực, thời gian đang tăng cường lấy hắn nghiệp lực. Mới yêu tộc tồn tại càng là bởi vì hắn mà sinh, cái này toàn bộ càng khổng lồ chủng tộc cũng là đang vì hắn cung cấp lực lượng. Mà hạ cực hành tẩu ở bốn phương thời điểm, thiên địa cũng đang biến hóa. Bạch Diệp cô đã trải qua bị triệt để cải tạo hoàn tất, hắn thành đoán linh tu sĩ, nhưng mà lại còn tồn lấy ý chí của mình. Bây giờ, hắn đã trải qua nhận hắc triều ý chí, sau này hắn mặc dù y hiển nguyên vẫn là chính mình, nhưng lại chú định vì hắc triều vung đao, nhưng cái này đao lại không phải đổ sát nhân tộc, mà là đi tìm kiếm, đi cảm thụ. Đây coi như là hắc triều trừ hủy diệt bên ngoài một cái khác sợi như có như không ý chí. Cũng vừa vặn là cất Bạch Diệp cô dạng này người, nếu không cái này ý chí còn không phải ra tới. Chịu lục chi kiếp, cuối cùng đã tới đêm khuya. Nguyệt Hoa rủ xuống. Tại xa xôi không biết đại lục. Một cái áo bào trắng nam tử đang quỳ rạp xuống trong đống tuyết, hai tay của hắn gánh lấy một cái tuyệt mỹ nữ tử. Kia là vợ của hắn, nhưng mà nữ tử này tại chịu lúc lại bị hoán linh dung hợp linh hồn. Sắp đến đêm hoàn thành dung hợp thời điểm, nữ tử tựa hồ minh bạch chính mình sẽ không còn là chính mình, thế là nàng lựa chọn tử vong. Đồng thời, cũng là bởi vì nàng phát giác được chính mình tồn tại, biến thành phu quân lớn nhất gông xiềng. Phu quân đao lúc trước như là thần đồng dạng, không có một tia khói lửa hồng trần khí tức, mà từ ở cùng với nàng về sau, liền nhiều hương vị nhân gian, trở nên mềm yếu rồi. Cho nên, tại nàng hoàn toàn mất đi ý chí của mình trước đó, nàng muốn làm cái này một chuyện cuối cùng. Thành toàn mình, cũng thành toàn phu quân. Cho nên, nàng đẩy ra phu quân, tiếp đó nuốt hạ độc thuốc. Làm áo bào trắng nam tử lúc chạy đến, chỉ xem đến nàng thi thể lạnh băng, còn có một phong thư. Thư bên trên viết nàng muốn nói lời. Từ ngày đó bắt đầu, áo bào trắng nam tử tự giam mình ở trong thiên lao 10 ngày 10 đêm. Hắn cô độc ôm lấy đao, 2000 năm tuế nguyệt, như một giấc mộng dài, kính hoa thủy nguyệt, rõ mồn một trước mắt. Hắn thống khổ đắm chìm ở trong đó. Mà, làm hắn lần nữa đi ra lúc, hắn liền chú định không còn là phàm nhân, mà là thần minh. Là trong đao thần minh. Là chém hết hắc triều, hờ hững vô tình, ra đao lại không cái gì vương hữu, đã vượt ra sinh tử đạo thần. Lời nói phân hai đầu. Biển mây phun trào, chống đỡ ra một mảnh cũng không lớn không gian. Không gian này bị bóng tối hư vô thế giới bao vây, mà trừ trung ương một ngôi đại điện, không có vật gì khác nữa. Nơi này là Tô gia 4 lần trọng thiên. Tô Lâm Ngọc ở chỗ này ở hồi lâu, bây giờ lại đến thọ nguyên hết đầu. Chẳng biết tại sao, nàng căn bản không có biện pháp từ cái vũ trụ này tiếp thụ lấy nghiệp lực, bởi vậy cũng không cách nào phá vỡ 13 cảnh, thọ nguyên dừng bước tại 2000 năm. Lúc này, Tô Nguyệt Khanh cùng Hồ Tiên Nhi chính đang bên người nàng. Bởi vì, Tô Lâm Ngọc là hạ cực mẫu thân nguyên nhân, Tô Nguyệt Khanh đối nàng rất tốt. Nàng đã trải qua nghĩ hết hết thảy biện pháp trợ giúp Tô Lâm Ngọc đi tiếp thu nghiệp lực, nhưng căn bản không dùng. Tô Lâm Ngọc dường như đối phương này vũ trụ hoàn toàn cách biệt, hoàn toàn không cách nào nhận đến nghiệp lực. Nàng bây giờ thần sắc yếu ớt, nằm tại trên giường, thoi thoát, mà chính nàng đáy lòng cũng đại khái đoán được nguyên nhân, nhìn thấy Tô Nguyệt Khanh tại Hồ Tiên Nhi bi thương, chính là than nhẹ một tiếng nói, ta sớm tại 2000 năm trước liền đã chết đi, sống lâu 2000 năm cũng đáng, không cần bi thương. Nàng lại liếc mắt nhìn chằm chằm bên giường Tô Nguyệt Khanh, đáng tiếc con trai của ta đi sớm, nếu không có thể có ngươi như thế một cái thế tử, cái kia thật là phúc khí của hắn. Tô Nguyệt Khanh ở bên cạnh càng không ngừng an ủi nàng, bồi tiếp nàng, thẳng đến cặp mắt của nàng chậm rãi nhắm lại. Mà một tia kỳ dị khí tức từ trong cơ thể nàng giật tán mà ra, chậm rãi rơi vào Tô Nguyệt Khanh trong cơ thể, ngay sau đó, vô số liên quan tới chủ nghệ thông tin đã rơi vào Tô gia gia chủ trong đầu. Những này chủ nghệ tràn đầy đặc biệt, tựa hồ ăn có thể trực tiếp tăng cao thực lực. Tô Nguyệt Khanh bất thình lình minh bạch vị này mẹ vì cái gì như vậy yêu thích làm đồ ăn. Nguyên lai, nàng còn có như vậy thần kỳ lực lượng. Thế nhưng là, Tô gia gia chủ cũng không có vì vậy mà vui vẻ. Nàng nhìn qua hư vô bóng tối, đáy lòng chung quy là tưởng niệm lấy nam nhân kia. Từ hắn bỏ mình chính là tuyệt bất luận cái gì song tu niệm tưởng. Chuyên tâm tăng lên chính mình tu vi, đồng thời kinh doanh gia tộc. 1500 năm hơn tựa như trong nháy mắt, nhắm mắt tầm đó, vẫn còn tưởng niệm. Nhưng nàng đáy lòng lại hơi xúc động cùng sợ hãi, nếu là hắn vẫn còn, phần này tương tư, khả năng bị thành toàn. Yến Châu đi về phía nam, có một vùng biển mênh mông biển cả. Cách biển cả chính là cái kế tiếp đại lục. Tóc bạc nam tử ngồi tại bờ biển. Bạch tuyết rơi xuống, nước biển lưu luyến. Hai tay của hắn còn duy trì lấy gánh lấy động tác, nhưng hắn người trong ngực đã biến mất không thấy. 500 năm một lần sinh diệt, 500 năm một lần tiệc cưới. Nam tử tóc bạc lẩm bẩm, âm thanh có chút khổ chát chát. Hàng năm vui mừng, hàng năm mộ huyệt, sinh tử mịt mờ, liền không suy nghĩ, cũng khó quên đi. Hắn nói đến đây chút mà nói, nhưng trong tay chỉ còn dư lại một cái quần áo, kia là một cái mèo trắng thai đấu đồng bên trên còn đẻ lấy một cái máy tính bảng. Mà thời gian một nén nhang trước, cái kia yếu ớt vô cùng thiếu nữ còn nằm tại trong ngực hắn, 10 ngón tay nằm sấp ở trên màn ảnh, hai mắt chậm rãi nhắm lấy đang chờ đợi tử vong. Mà hắn cái gì đều không làm được. Đây là thiên định quy tắc. Có quy tắc, vô luận ngươi có hay không muốn tuân thủ, lại đều bị ước thúc trong đó, mà không thể không thủ. Thuận thiên người, sống mơ mơ màng màng. Nghịch thiên người, sống không bằng chết. Đang nghĩ ngợi thời điểm nơi xa bất thình lình truyền đến âm thanh. Thu ba bành ba. Phía sau hắn một chỗ bờ biển trên tòa thành nhỏ bầu trời vang lên nổ vang. Ngay sau đó, tuyết rơi bầu trời bị nhuộm đến năm màu rực rỡ, như thế thành hoa viên. Một hồi vang lên, một mảnh sáng lên, hư ảo vô cùng. Nam tử tóc bạc lúc này mới ý thức được là năm mới đến. Cái này năm mới, là 500 năm kết thúc, cũng là rượu rượu như thế bị định tốt lắm tử vong thời gian. Pháo đầy trời vang lên, pháo hoa ở phía xa thành thị trên không nở rộ, mơ hồ còn có phạm trần người chúc mừng âm thanh theo gió bay tới. Biển cả lên chiều, nhẹ một cái nặng một cái, xa một cái gần một cái vỗ bãi cát, tại tuyết dạ không có quan mang, chẳng qua là làm nổi lên nơi xa càng sáng sủa. Nam tử tóc bạc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn đứng lên, nắm lấy món kia mèo trắng thai đấu đồng vẫn còn nhiệt độ cơ thể. Hắn mới vừa nghiêng người, lại nhìn thấy không ít người chạm ở sau lưng mình. Những người kia đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình. Có Tiểu Tô, có Tuyết Phu Nhân Nam Doanh, có Ma Tôn Hứa Linh Linh, có Huyền Vũ Tôn giả Tạ Quỳnh Phong, còn có không ít về sau tới nhận hạ cực đời thứ nhất đệ tử. Hắn lộ ra cười, mà lại một sát na, lại cảm giác mặt đất rung chuyển. Bãi cát bên ngoài đất đông cứng bùn đất tựa như không chịu nổi rung chuyển, từ xuống mà lên chậm rãi pha vỡ. Một gốc che trời chi thụ từ mặt đất chui ra, cây kia càng lên càng cao, tại mùa đông tuyết lớn bên trong tràn ra cành lá, căng ra vài rặng lớn nhỏ bóng cây xanh râm mát, mà trên cảnh cây bò đầy các loại nhỏ yêu. Nhỏ yêu môn tựa như đã sớm chuẩn bị, nhao nhao đốt lên đèn lồng đỏ. Vô số đèn lồng, giống như trên mặt đất sinh ra đời sao, thoáng cái so nơi xa thành thị đều náo nhiệt. Còn có thật nhiều nhỏ yêu leo đến ngọn cây, bắt đầu thả lên cầu nguyện đèn. Quang minh bên trong, mấy cái đại yêu vương thì là ngồi tại đầu cảnh, cười híp mắt nhìn xem cái kia nam tử tóc bạc. Có con kiến hoàng hậu, nhện nữ hoàng, bạch hồ vương hắc hồ vương, còn có cây nhỏ yêu, ác thú, điêu manh, còn có ngụy châu hoán chủ. Ngay sau đó, trong bóng cây lại chui ra một chỉ mặc kim giáp thánh ý liề hầu tử. Lại một sát na, nơi xa thiên khung vang lên dài rít gào. Một cái hai cánh che trời đại bàng từ nguyên bay tới, rơi đến nơi đây, hai cánh nít lên, bay đầy trời tuyết liền tàn đi, lộ ra lang lãng nguyệt ánh sáng, tựa như một tôn khay bạc treo ở tinh hà bên trên. Lại một sát na, trên biển lớn, sóng dữ kích dương. Quần quận dòng lũ bên trong, đã thấy một cái kim hồng sắc cự long, cùng một cái huyền bí vô cùng kim loại cự long đang phá sóng mà tới. Đây là Phong Hồng Ngọc, cũng là từ kiếm mộ và kiếm. Đồng trung tướng quân, cho bụi cô nương tổ hợp làm một thể thứ nhất yêu vương, vạn kiếm chi long. Cái này rất nhiều người cùng yêu tinh đến, lập tức để trước một khắc còn yên tĩnh bãi cắt trở nên náo nhiệt. Hạ cực vốn là một mình ở đây, nhưng lại là trong nháy mắt bị mọi người bao vây vào giữa. Tuyết phu nhân đi đến hạ cực trước mặt, cười cung kính nói, lão sư, năm mới tiệc tối sớm liền chuẩn bị xong, muốn hay không giảng mấy câu đâu. Kể xong, tiểu yêu tinh nhưng là đem tiệc tối cho biến ra rồi. Dạ tiệc này chúng ta thế nhưng là hao tốn rất nhiều công phu. Hạ cực đáy lòng ấm áp, hắn đang muốn nói chuyện, bất thình lình lòng có cảm giác, hơi hơi nghiêng đầu. Chỉ thấy, nơi xa ánh trăng đặt màu vàng hải đạo bên trên, nhộn nhạo một chiếc thuyền con. Thuyền con như lá, theo lấy gợn sóng phiêu động. Thuyền con chưa đến, nhưng âm thanh nhưng lại xa xa chuyển đến. Thanh âm kia mềm mại đáng yêu vô cùng, mang theo 10 phần dụ hoặc. Tiểu nữ tử đã trải qua 3 ngày 3 đêm chưa ăn cơm à. Không biết hạ đại quan nhân có được hay không giúp đỡ, mời tiểu nữ tử nhập tiệc rượu đâu. Băng xương nguyệt hoa bên dưới, cái kia thuyền con đầu thuyền ngồi một cái tuyệt sắc vũ mị nữ tử. Không phải Tô Điểm là ai? Tô Điểm xa xa chống cằm nhìn xem hắn, tư nghi động lòng người, mang theo ánh trăng cũng cọ rửa không hết huynh quốc huynh thành. Hạ cực nghĩ lên trước đó ước định, không nghĩ tới Tô Điểm là cho là thật. Hắn nhẹ nhàng nổ ra một cái bạch khí, ngửa đầu ngắm trăng. Thiên hà như nước, chúng tinh cùng nguyệt. Không riêng chiếu nguyệt rõ ràng. Hôm nay một càng, đừng đợi. Chương 96, mới quen thế giới này. Đình viện nhỏ. Thời gian tại một kiếp này trước tờ mở sáng. Cứ còn chưa lộ ra giữ tận một góc của băng sơn. Mà hạ cực cùng Tô Điểm chính đang cái đình nhỏ bên trong uống trà, nói chuyện phiếm. 15 cảnh, là nhân tiên chi cảnh, lại tên là cấp đan cảnh. Cấp đan cảnh. Ngươi không có phát hiện thiên địa thần thông lực lượng, nghiệp lực, chịu lục, ba cái này mặc dù lẫn nhau liên hệ, nhưng lại không giống như là cảnh giới bổ sung, mà giống như là một loại song song quan hệ a. Phát hiện. Ngươi như đem 12 cảnh thần thông ví thiên địa lực lượng, 13 cảnh nghiệp lực ví thiên địa chân khí, 14 cảnh ví thiên địa tinh thần, có hay không liền hiểu đâu. Tiếp tục. Tất cả những lực lượng này, đều là ngươi dựa vào vũ trụ này mà nắm giữ lực lượng, là mượn dùng lực lượng. Mà 15 cảnh, liền là đem thiên địa thần thông, nghiệp lực, tinh thần dung hợp lại cùng nhau, đây là cấp đan. Cấp đan thành công, liền là nhân tiên. Một khi thành nhân tiên, lực lượng chính là vũ trụ chi lực, này liền cùng người bình thường ngày đêm khác biệt. Pháp thân trước đó lực lượng liền là nhỏ lực lượng của ta, về sau thì là vũ trụ chi lực. Tô Điểm chống cằm nhìn xem đối diện nam tử tóc bạc, cũng không đợi hắn đặt câu hỏi, mà là trực tiếp bổ sung nói, phần lớn pháp thân đều là lực lượng của mình, nhưng là cũng có cực nhỏ cực một số nhỏ tồn tại pháp thân đã trải qua đã vượt ra bản thân giới hạn, nhưng mà, nhưng cũng là chẳng qua là trước thời gian một bước tiếp xúc đến vũ trụ chi lực. Thí dụ như, Nô gia lão tổ âm phủ, lại thí dụ như ngươi hỏa cấp vùng đất, Hạ Cực từ chối cho ý kiến, hắn đã đến không cần ẩn giấu tình trạng, huống chi hiện tại Tô Điểm thái độ đối với hắn phi thường kỳ quái, tại những ngày này nghị xử lý, Hạ Cực có thể cảm thấy vị này Tô gia lão tổ đối tình cảm của mình phức tạp đến cực hạn. Có không muốn xa rời chính mình, giống như tiểu nữ hài đồng dạng vùi ở bên cạnh mình. Có chiếu cố chính mình, thỉnh thoảng sẽ còn làm chút thức ăn ngon, lại hoặc là quan tâm chính mình ăn ở, lấy một cái thái độ của tỷ tỷ tự xưng. So với 2000 năm hai người ở chung, hiện tại Tô Điểm là càng chân thực, cũng là phức tạp hơn. Hạ Cực đột nhiên hỏi, ta nhớ được ngươi bề bộn nhiều việc, 2000 năm trước ngươi vẫn tại bận điệu, về sau ngươi nói cho ta ngươi vẫn bận đi hiệp trợ thế giới này thiên đạo ý chí, chống cự xâm lấn vũ trụ, hiện tại như thế nào bất thình lình khoảng không xuống. Tô Điểm rủ xuống con ngươi, chúng ta không trò chuyện cái này. Là đã thua sao? Thiên đạo thắng bại nào có nhanh như vậy? Vậy ngươi tại sao lại muốn tới đến bên cạnh ta? Ngươi tử cùng với ta ngày đầu tiên. Liên bắt đầu nói dối, lúc ấy ta không hiểu, thật sự cho rằng ngươi là muốn cùng đen hoàng đế sinh sôi ra hậu đại, tăng cường thực lực của mình, lúc này mới tới gần ta. Nhưng bây giờ, cái này căn bản là cái dỗ tiểu hài hoang ngôn. Ngươi chỉ cần biết, từ giờ trở đi, ta sẽ toàn tâm toàn ý đối ngươi, không muốn ngươi bất kỳ vật gì, bồi ngươi sinh, bồi ngươi chết, rượu rượu đến rồi, ta sẽ lặng lẽ tránh ra, rượu rượu đi, ta sẽ lại đến bồi ngươi. Tô Điểm. Ta là ai? Ngươi là ai? Ngươi là Hạ Cực, ta là Tô Điểm. Tô gia lão tổ nhẹ giọng nói, không muốn mê mang, cũng không cần để ý ta bất quá là cái muốn vì mình tâm vẽ lên một cái dấu chấm tròn mà thôi. Nàng nhìn một chút nơi xa, nói tránh đi, chờ đến một kiếp này sáng sớm đến, tam giới liền muốn tách ra, ngươi như còn có cái gì chưa từng xử lý chuyện, nhanh chóng đi làm đi, không đến bao lâu. Tam giới tách ra, cổ chủ sẽ bị thiên đạo lực lượng dẫn dắt, tuân theo pháp tắc mà đi đến mặt trăng, mà một khi cổ chủ rơi trên mặt trăng, linh khí của thiên địa liền sẽ sinh ra biến hóa cực lớn. Mặt trăng sẽ như cùng một khối to lớn sắt nam châm, mà nhân gian linh khí liền như đoạn sắt tử, sẽ bị nhao nhao bám vào mà lên. Nhưng là loại này bám vào lại không phải toàn diện bám vào, mà là từ mấy cái nhỏ miệng bám vào. Mà nhân gian những cái kia nguyên bản bởi vì linh khí lơ lửng hòn đảo, liền sẽ chen chúc hướng những này miệng, bị tụ dẫn lực lượng kéo theo, mà hình thành có thể liên tiếp mặt trăng từng đầu dài nói. Đầu này dài nói, tại phàm nhân quan chi, giống như một tòa cao vút trong mây núi. Loại này núi tại thượng cổ, gọi là thang trời, không chu toàn núi. Tô Điểm là biết gì nói nấy. Mà có nàng tại, thật thuận tiện rất nhiều, biết rõ thiên địa đại cục cùng với sau biến hóa, có thể sớm ứng đối, mà có một loại ung dung không vội cảm giác. Hạ Cực yên lặng lắng nghe. Tô Điểm tiếp tục nói, không chu toàn núi liên tiếp mặt trăng, liền sẽ trở thành trong tam giới tu sĩ giới. Đồng thời chất chứa trọc khí sát khí linh khí trầm xuống đất tinh, thì là hình thành u minh giới, cũng âm tào địa phủ. Bởi vậy, nhân gian giới, tu sĩ giới, u minh giới, sẽ tam giới tách ra. Hạ Cực lại nghĩ tới Lão Ngô kể từ đó chẳng phải là tam giới chúa tể một giới. Tô Điểm giống như trong bụng hắn côn trùng nhỏ, nhìn thấy hắn lông mày khẽ động, thần sắc nhảy một cái, liền biết hắn đang suy nghĩ gì, thế là chầm chậm nói, Hạ Cực, ngươi có hay không nghĩ tới một việc? Hai người hai mắt đối bên trên. Tô Điểm chậm rãi nói, mấy chục vạn, mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, thậm chí mấy trăm triệu năm trước, âm phủ có phải là vong hồn tụ tập chi chỗ? Cũng không phải Hạ Cực hỏi, nàng nói tiếp. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Âm phủ trời sinh chính là vong hồn tụ tập vùng đất, nhưng vong hồn tụ tập vùng đất lại không phải âm phủ. Chỉ cần điều kiện phù hợp, vừa tại người chết tụ tập, bất kỳ cái gì tiểu thế giới đều có thể trở thành âm phủ. Tô Điểm hỏi lại, cái kia người chết vì sao lại sau khi chết tụ tập tại âm phủ? Đi đến Hoàng Tuyền biên giới. Nàng hỏi xong chính là trực tiếp từ đáp, bởi vì luân hồi đài. Tất cả người chết là bị luân hồi đài dẫn dắt quá khứ, mà âm phủ tại Hoàng Tuyền vừa vặn đi đến luân hồi đài chung quanh mà thôi, cho nên thoạt nhìn là toàn bộ sinh linh tại sau khi chết đi âm phủ. Kỳ thật, cũng không phải là. Nếu như âm phủ không tại luân hồi đài bên cạnh, nó cũng không quá đáng là cái bình thường tiểu thế giới, một cái hung hiểm một chút tuyệt địa, nhưng tất cả vong hồn đều sẽ không quá khứ. Về phần luân hồi đài thì là thiên đạo ý chí một bộ phận quy tắc hiển hóa. Nàng càng không ngừng nói xong. Không nói một câu, đều để Hạ Cực đối với cái thế giới này nhận biết lại sâu một tầng. Tô Điểm tiếp tục nói, về phần Hắc Triều, cùng với khác hết thể tồn tại, tại phàm nhân quan trì, đều rất kỳ quái, rất không hài hòa. Nhưng mà, cái này kỳ thật chẳng qua là thích hướng cùng không có thích hướng vấn đề. Người sở dĩ cảm thấy Thái Dương mọc lên ở phương Đông lặn về phía Tây, 1+1=2, quả táo chín liền sẽ rơi xuống đất, chỉ là bởi vì quen thuộc. Bọn hắn đầu tiên bị rót vào kết quả, tiếp đó đi tìm nguyên nhân, tìm được nguyên nhân liền cảm thấy hết thảy đương nhiên, coi như là quy luật tự nhiên, thêm để nghiệm chứng về sau, phát hiện bên người hết thảy đều phù hợp cái này quy luật, liền coi như là chân lý. Kỳ thật, những này cũng không phải là quy luật tự nhiên, mà là như là hát triều, như là đem đến tam giới tách ra đồng dạng, là thiên đạo ý chí, là những này ý chí chỗ quyết định quy tắc. Nàng cười nói, ta tại xâm lấn vũ trụ thế giới bên trong, không có làm mưa làm gió, mà là đi đến bọn hắn thư viện, đi đến nhà bảo tàng của bọn hắn, đi nghiên cứu học tập thế giới của bọn hắn, phát hiện rất nhiều thú vị đồ vật. Nhân gian của bọn họ thế giới là khoa học kỹ thuật, về phần tu đạo thiên giới nhưng cũng tồn tại, chỉ có điều cùng nhân gian giới liền cách không biết bao xa. Điểm này cùng chúng ta vũ trụ chênh lệch rất lớn. Ta cũng là ủy thác hai cái vũ trụ tầm đó rằng chiến phúc, cái này mới có cơ hội nhảy ra ván này hạ, nếu không ta chính là lực lượng cường đại tới đâu mấy vạn lần đều không thể nào làm được. Nhưng mà, chính là nhìn khắp cả những này, ta mới có thể hiểu cái này rất nhiều. Giống như xâm lấn vũ trụ nhân gian có một câu, khoa học phần cuối là thần học. Thần là thiên đạo. Thiên đạo, không thể phát giác, không thể ngẫu nghịch. Cắt nước hai nhắc nhở ngài, nhìn sau cầu cất giữ, tiếp lấy lại nhìn dễ dàng hơn. Chương 97, giang hết cảnh giới. Tô Điểm vừa đã bắt đầu giảng, chính là chưa từng lại chuẩn bị lưu lại cái gì không minh bạch chỗ. Ngược lại bây giờ tại hai kiếp giao thế tầm đó, cổ chủ đã còn chưa giáng lâm mặt trăng, kiếp nạn đã còn chưa mở ra, như vậy hiện tại chính là rảnh rỗi thời gian. Nàng bưng lấy ấm áp chén trà, nhẹ nhàng a mở ly bên trên phủ động nhiệt khí, nhấp một miếng trà, tiếp tục nói, nhân tiên kiếp sau đối ứng là thiên lôi kiếp cùng hắn nói là kiếp nạn, không bằng nói là thành tựu nhân loại, khiến người ta lực lượng lại tăng lớp 10 bước. Giai đoạn này, bởi vì lôi kiếp lúc nào cũng có thể giáng lâm tại nhân tiên cảnh đại viên mãn, cho dù cổ chủ cũng không cách nào tới gần, này liền cho nhân loại cường giả 500 năm thời kỳ phát triển. Mà cái này 500 năm sau đó, chính là nên đón lần thứ 7 đại kiếp. Kiếp nạn căn nguyên thì là hắc triều bên trong hoang chủ vô cùng cường đại, chỉ có vượt qua lôi kiếp nhân tiên cảnh đại viên mãn mới có thể miễn cưỡng chạy trốn. Hạ Cực cắm vào nói, cái kia hoang chủ chẳng phải là sẽ trực tiếp đem nhân loại tu sĩ toàn bộ giết sạch. Tô Điểm lắc đầu, sẽ không, hắc triều bên trong càng là tồn tại cường đại, tỉnh táo thời gian lại càng ít, hoang chủ mỗi lần 100 năm có thể tỉnh táo một hồi liền rất không dễ dàng. Nàng tựa hồ là nhớ tới chút chuyện quá khứ, khóe môi mang theo một vệt cười. Cười nhẹ nhàng. Nàng không nén nổi thấp con ngươi, sợ trước mặt nam nhân thấy được nàng lúc này đáy lòng vui vẻ. Nhưng mà, nhìn thấy Hạ Cực không hỏi nhiều, nàng nhưng cũng hiển nhiên ngẩng đầu, tiếp tục nói, nhân tiên cảnh về sau 16 cảnh, tên là địa tiên, lại tên là linh anh chi cảnh. Trước ngươi chỗ dựng dục đan giống như một hạt giống, tại thời cơ đến, điều kiện có về sau, liền sẽ nở hoa kết trái, cái này kết ra quả, liền là linh anh. Cái gọi là linh anh, liền là một cái khác ngươi, sau này ngươi tất cả tu đạo đều cần đặt ở linh anh bên trên, linh anh không chết, cho dù tử vong, chỉ cần tại linh khí rồi rào chỗ, liền có thể một lần nữa mọc ra. Linh anh là nguyên thần A. Hạ Cực rất tự nhiên nghĩ đến cái này. Dĩ nhiên không phải, nguyên thần liền tương đương với thần hồn của ngươi, mà thần hồn cùng linh anh quan hệ cũng rất đơn giản, một cái là hoàn toàn không có học biết đi đường, cũng hoàn toàn không nhận biết thế giới hài tử. Mà Linh Anh thì là đã trải qua có thể tiến vào các loại cực đoan hoàn cảnh, có thể điều động thế giới lực lượng lữ nhân. Cho nên, tại ngươi rời đi cái vũ trụ này về sau, ngươi tất cả có quan hệ Linh Anh lực lượng đều sẽ biến mất, còn lại chẳng qua là chính mình thân thể lực lượng mà thôi. Hạ Cực gật gật đầu. Cái này rất dễ lý giải. Linh Anh lực lượng là vũ trụ chi lực, Linh Anh sinh ra cũng là bởi vì vũ trụ mà sinh, nếu là vũ trụ không có, Linh Anh hiển nhiên cũng mất. Cho nên, nếu như hai cái vũ trụ giao phong, như vậy vô luận như thế nào, hai bên vũ trụ đại năng đều sẽ không chết không thôi đối kháng, đều sẽ tuyệt đối thủ hộ chính mình sở tại vũ trụ. Nếu không, vũ trụ nếu là bại, hoặc là bị yếu ớt, những này lớn có thể tự mình cũng sẽ không còn tồn tại. Hạ Cực nghĩ nghĩ hỏi, trên đời này từ thượng cổ sống sót, thật chỉ còn dư lại các ngươi 9 cái sao? Tô Điểm nói, trừ một số nhỏ lén qua tới, liền thừa lại 9 cái. Nhưng là lén qua người tới thực lực so với chúng ta kém nhiều lắm. Bởi vì chúng ta giống như ngồi quân hạm, theo gió vượt sóng, võ trang đầy đủ đã tới đại lục mới. Mà người nhập cư trái phép, là không có gì cả, lặng lẽ sờ sờ đi tới đại lục mới, thì như em gái của ngươi có lẽ tại lúc ban đầu thậm chí hiện tại, nàng còn có thể miễn cưỡng dựa vào một chút lực lượng cùng chúng ta chống lại. Nhưng là, theo lấy thời gian phát triển, nàng lại cố gắng thế nào, lại nhiều ít cơ duyên, cũng không cách nào lại nhìn thấy bóng lưng của chúng ta. Mặt khác, sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật nhỏ. Nàng mỉm cười, xích lại gần nói, thần tám cái bên trong, không có người nào là chỉ sống một và năm. Trẻ tuổi nhất một cái hẳn là tại cái này một cái hư cấp ban đầu mới đi ra, nhưng cũng hơn 10 vạn tuổi. Thần tám cái. Ngươi đây. Tô Điểm cười ngọt ngào nói, ta 18. Hạ Cực cười lắc đầu, ta còn có một điểm không hiểu, ngươi pháp thân rõ ràng là rồng vì cái gì. Lúc trước hắn tổng nghe Bạch Trúc nói xong ạt kỷ cái kia hồ ly lẳng lơ, hiển nhiên biết rõ vị này Tô gia lão tổ pháp thân nên hồ ly mới đúng. Tô Điểm ngoắc ngoắc ngón tay, tới một điểm. Hạ Cực không hề bị lay động. Tô Điểm con ngươi ủng ủ cục lăn lăn, ngươi người này thật vô vị. Vừa nói, phía dưới váy nàng bất thình lình xuất hiện 9 cái lông xù tuyết cái đuôi trắng, những cái kia tuyết trắng cái đuôi lại tại trong không khí biến ảo, một hồi liền biến thành cựu sắc rồng bộ dáng. Làm xong những này, nàng lại thu hồi cái đuôi. Hạ Cực cũng không hiểu vì cái gì nàng có thể thẳng thắn đến loại trình độ này, trong lòng nói lây chính mình cùng nàng tất nhiên là cất chút nhân quả, nhưng Tô Điểm đã không chịu nói, hắn liền cũng không nhiều hỏi. Hắn lựa chọn đem thoại để kéo trở về. Phía dưới kia đâu? Tô Điểm hai gò má một đỏ. Hạ Cực. Ngươi đỏ mặt làm cái gì? Tô Điểm mặt càng đỏ hơn. Một bên đỏ lên, còn một bên ngẩn đầu thẹn thùng nhìn thoáng qua trước mặt nam tử tóc bạc. Nàng vốn là toàn thân mị cốt, chỉ có điều bình thường để lấy cất giấu mà thôi. Lúc này vẹn vẹn là tiết lộ một chút, liền tản mát ra làm cho người thần mê ý loạn vị. Hạ Cực cảm thấy trong lúc vô hình đùa giỡn. Nhưng Tô Điểm rất hiểu chừng mực, cứ như vậy trêu chọc một cái. Tiếp đó bày ra nghĩa chính ngôn từ nghiêm túc hình dáng, lớn tiếng quát lớn, lớn mật yêu tinh, dám cầu dẫn bản tọa. Lời này là giúp Hạ Cực nói, dù là Hạ Cực không nghĩ nói như vậy. Tô Điểm nói xong cũng che miệng cười khanh khách lên. Hạ Cực bắt đầu uống trà. Tô Điểm cười cười, khuôn mặt nghiêm một chút, tiếp tục nói, Linh Anh đạt thành có hai cái cách, đầu tiên là ăn hương hỏa, lúc này trên trời tu sĩ liền cần hạ phàm đến nhân gian bốn phương đi, để cầu thế nhân có thể tế bái chính mình. Thứ hai liền là lập xuống nhận được thiên địa tán thành đại nguyện, tiếp đó hoàn thành cái này nguyện, liền có thể thẳng vào địa tiên, nếu là xong không được, sợ là cả đời không cách nào tiến thêm một bước. Bất quá ngươi cái kia nguyện vọng, không tại trong phạm vi này, những người khác cũng rất khó có chiếm được thiên địa tán thành đại nguyện. Linh Anh cảnh, đây là 16 cảnh. Lại về sau, thì là cùng lôi kiếp đối ứng gió cướp. Nhân loại tu sĩ có thể tại gió cướp bên trong củng cố lực lượng của mình. Nhưng mà, một kiếp sau lại không phải hạo kiếp chi chủ giáng lâm, mà là hắc triều tới gần dẫn phát nhiều hơn nữa tai nạn. Linh khí sẽ hiện lên tính dễ nổ tăng lên, tại tu sĩ giới bên trên, lại tạo dựng ra thiên tiên giới. 17 cảnh, cũng chính là thiên hạ cảnh, cái này một cảnh liền lại là thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Nhưng cái này người lại không phải chính ngươi, mà là ngươi Linh Anh, ý vị này ngươi Linh Anh đã trải qua chân chính dung nhập cái vũ trụ này, nhận được tầng thứ cao hơn tán thành. Cho nên, ngươi Linh Anh cũng lớn lên đồng thời định hình, là vì thiên tiên. Thiên tiên cảnh về sau, tu sĩ giới gần như cùng nhân gian giới bỏ qua một bên, mà quần quận hắc triều sẽ chỉ diệt sát tu sĩ giới cùng thiên tiên giới. Mà nhân loại tu sĩ tắc thì nên đón nắm in cướp. Một kiếp này, chính là thiên đạo ban cho ngươi bộ phận pháp tắc lực lượng lĩnh ngộ, làm cho lực lượng của ngươi có thể đột nhiên tăng mạnh, cao hơn tầng lầu, đạt tới thứ 18 cảnh. Tiếp đó, chính là linh bảo dòng lũ. Tuy nói là dòng lũ, nhưng linh bảo lại vô cùng ít ỏi. Mỗi một lần linh bảo xử thế đều sẽ dẫn phát cực lớn tranh đoạt. Tại cái này dòng lũ bên trong, ngươi có thể tìm kiếm được vũ trụ ôn dưỡng ra bảo vật, ngươi cái kia thanh đen đao, còn có cái kia trùm định hải châu, đều là lúc này nhận được. Lại tiếp đó, tắc thì đến thứ 19 cảnh, cũng chính là cùng máu hợp đạo. Chiếm đoạt huyết thống giống nhau người, liền có thể tiến thêm một bước. Hạ Cực thần sắc giật giật. Tô Điểm cười nói, ta và ngươi huyết thống tử không giống nhau, ngươi lo lắng cái gì? 2.000 năm trước đó bất quá là ngươi biểu tượng máu, nếu không ngươi pháp thân nên rồng mới đúng. Cho nên, ta không muốn hại ngươi. Lão Lư cũng không có lửa ngươi. Đợt, hôm nay không có. Chương 98, Nguyệt Cung Chi Kiếp, đầy tháng phi thăng. Sau mấy tháng, chính vào Trung Thu. Trung Thu trăng tròn đầy. Càng là viên mãn, càng dễ cô đơn. Mà gần như tất cả mọi người có thể nhìn thấy, cái kia trong sáng mặt trăng băng luân dĩ nhiên biến thành đen, liền tựa như từ ngạch đẩy ra bắt đầu chảy xuống dòng máu màu đen. Cái kia dài ngắn không giống nhau dây đen dựng thẳng vẽ ở minh nguyệt bên trên, hiện ra 10 phần biến hóa kỳ lạ. Tiếp theo, mặt trăng cùng đại địa ở giữa không gian giống như trở nên kỳ dị lên, linh khí như lò than bên trên đã trải qua sôi trào thủy dịch, bắt đầu ngục cùng ngục kịch liệt cuộn cuộn, hóa thành một đợt lại một đợt sóng lớn đập hướng bóng đêm kia trời cao. Từng cái đại lục, tất cả đại tông môn, từng cái vương triều thành thị hương trấn thôn xóm, gần như đều có thể thấy cảnh này. Kia là từng đạo thuần trắng thủy triều che ra mang mọc, chính đang hướng lên bầu trời mà đi mỹ lệ chẳng cảnh. Những này thuần trắng thủy triều đều là vô cùng linh khí nồng nặc biến thành. Lúc này, những linh khí này chính đang cách xa đại địa. Theo lấy linh khí cách xa, nhân gian cũng đang phát sinh kỳ biến. Phàm trần vương triều còn tốt, bất quá là khô héo chút tiên hoa tiên cỏ, bất quá là một chút tiên ban cho linh đan biến thành tàn thuốc. Nhưng đối tông môn mà nói, đây cơ hồ liền là hủy thiên diệt địa đại biến. Vô số tu sĩ không thể không ngự kiếm bay lên, xa cách chính mình sở tại tông môn. Sau đó lại giữa không trung, yên lặng nhìn xem lúc này biến hóa, lại không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Ầm ầm ầm ầm. Tông môn vị trí chi lơ lửng chi sơn, hay là các loại kỳ côi đỉnh núi cũng bắt đầu phá toái. Trên đó, chạy xiết linh khí thác nước hóa thành từng đoàn to lớn nước hối, hướng trời mà đi. Vách núi đỉnh núi đầu tiên là vỡ nát. Tiếp đó như hóa thành một tia bông vải, bị đến từ mặt trăng cường đại lực hấp dẫn dẫn động tới. Hướng lên khoảng không tranh nhau chen lấn tranh giành mà đi. Lớn nhỏ không đều tảng đá lẫn nhau kịch liệt va chạm, tựa như vạn đạo lôi đỉnh, phát ra liên miên bất tuyệt tiếng vang, chuyển khắp toàn bộ nhân gian. Rầm rầm rầm. Vô số tu sĩ kinh ngạc nhìn xem một màn này. Nhưng trong đó cũng không thiếu hữu thức chi sĩ. Cái này coi là 15 cảnh chi kiếp đến đi, lại là một hồi lòng trời lở đất, để lão phu nghĩ lên lúc trước Sơn Hà chi kiếp à. Không sai, Sơn Hà chi kiếp là đại lục tách ra, bây giờ cái này kiếp, lại không biết lại sẽ đem ta trở dẫn tới đâu. Vô luận nơi nào, chúng ta gian tu sĩ cùng oán linh chung quy không thể cùng tồn tại, chẳng qua là sau đó con đường tu hành càng khó khăn. Tu luyện, vốn là nghịch thiên mà đi, ta thế hệ hiển nhiên đã sớm làm tốt vẫn diệt giác ngộ. Các vị nhìn cái kia thiên khung minh nguyệt mênh mông, thỏa đáng trời bên trong, lão phu đi trước một bước. Dứt lời, người kia chính là bấm ngón tay một điểm trời cao, dưới chân giẫm đạp phi kiếm lập tức thuận theo tâm ý của hắn. Vèo, kiếm như cầu vồng, phá quan thiên khung, tu sĩ kia tay háo đồng bền, hiện ra mấy phần thoải mái cảm giác, trong đôi mắt lại tràn đầy kiên nghị. Không chỉ có một, nhiều hơn nữa tu sĩ gần như làm ra cùng hắn giống như lựa chọn, đám người giống như từ đại địa bay xuống hướng thiên sông lưu tinh. Theo lấy lúc này thiên địa này sụp đổ tận thế chi cảnh, hướng vũ trụ mà đi. Trải qua các loại chuyện, trên phiến đại địa này thiên kiêu đâu chỉ mấy người. Người người tự có một cố lòng dạ, một cố ngạo khí, một cố không sợ chi khí. Nhưng là, cũng không ít cẩn thận người. Nhân gian linh khí tại giảm bớt, càng ngày càng ít chúng ta có đi hay không. Tạm hoãn quan sát dĩ nhiên chúng ta sẽ thiếu cơ duyên, nhưng mà lại cũng có thể mưu định sau đó, nhìn kỹ lại nói. Ân, địa phương khác nhau. Người khác nhau có lấy bất đồng ý nghĩ. Bạch Diệp cô một thân huyền bào, đứng tại một tòa đèn kịt lạnh buốt trên vách núi, ngửa đầu nhìn xem lúc này chưa từng có cường trắng cảnh. Phía sau hắn thì là một cái đại tiểu thư khí chất bạch đi rìa nữ tu, cái này nữ tu là muội muội của hắn, trắng lá nhỏ. Bạch Diệp cô che giấu thân phận của mình, chưa từng nói nhiều nửa câu chính mình bây giờ đã là một cái đặc thù tồn tại trái tim của hắn bắt đầu lý giải Hắc Triều, bắt đầu cảm thấy Hắc Triều sở tác sở vi. Kỳ thật đều là cái này lão tặc thiên một tay tạo thành. Nhưng mà, hắn trung quy không có khả năng không kiêng nể gì cả, bởi vì hắn cùng nhân gian còn có một cái khác sợi liên hệ. Cái này liên hệ, liền là trắng lá nhỏ. Trắng lá nhỏ đối với huynh trưởng có thể còn sống sót, mặc dù khiếp sợ, nhưng cũng không có khiếp sợ đến như vậy trình độ, bởi vì là huynh trưởng từ trước đến nay đều là một cái có thể sáng tạo kỳ tích người. Nàng tại vui vẻ về sau liền khôi phục tỉnh táo, lúc này lo âu nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói, huynh trưởng, chúng ta có nên hay không đi? Bạch Diệp cô hiển nhiên cảm nhận được Hắc Triều đến, cảm nhận được cái kia địa vị càng cao hơn tồn tại đã trải qua đến mặt trăng. Trái tim của hắn liền xa vào mâu thuẫn. Trắng lá nhỏ hỏi, làm sao vậy, huynh trưởng? Lá nhỏ, ngươi thấy thế nào Hắc Triều, nhìn những cái kia oán linh? A, trắng lá nhỏ ngẩn người, bản năng liền nghĩ thốt ra oán linh là tử địch của chúng ta, chúng ta hiển nhiên cùng bọn hắn không chết không thôi, nhưng trực giác của nữ nhân phát huy mãnh liệt tác dụng, bên nàng đầu nhìn một cái làm bạn 2000 năm huynh trưởng, chỉ gặp hắn khuôn mặt sáng tối chập chờn, còn là đắm chìm trong một loại nào đó xen vào ánh sáng cùng bóng tối giao thế màu xám bên trong. Bạch Diệp cô cũng hiểu rất rõ muội muội của mình, nhìn thấy miệng nàng môi mới vừa động liền lại khép lại, hai con ngươi lâm vào trầm tư, chính là minh bạch nàng ý tứ. Thế là, hắn nói, lá nhỏ, ta cảm thấy Huyền Vũ tôn giả người rất tốt, ổn định ổn trọng, cũng rất có quyết đoán, tựa hồ đối với ngươi cũng có chút hảo cảm, ngươi lớn như vậy, cũng không thể một mực đi theo ta. Trắng lá nhỏ trừng lớn mắt, mới vừa muốn nói gì, lại bị Bạch Diệp cô đưa tay ngăn lại. Lá nhỏ, đi tìm hắn đi. Ta trắng lá nhỏ nghĩ đến Huyền Vũ tôn giả bộ dạng, tâm thần cũng có chút lắc lư, lúc trước nàng chẳng qua là nghe nói người như vậy tên, về sau tại tu sĩ nhân tộc cuối cùng phòng ngự chiến bên trong, nàng cùng Huyền Vũ tôn giả kề vai chiến đấu, hai người cũng là hô sinh viết tình cảm, chỉ có điều lại đều bị đè lấy mà không có lẫn nhau tố tâm sự. Anh trai, kỳ thật ta cảm thấy vô luận oán linh thế nào đều không trọng yếu ta. Bạch Diệp cô đánh gây nàng, ôn hòa nói, lá nhỏ, đi đi, ngươi có thế giới của mình. Thế nhưng là, anh trai, ta muốn theo ngươi cùng một chỗ ngươi để ta tìm Tạ Quỳnh Phong, chính ngươi đâu? Ta. Bạch Diệp câu nghĩ nghĩ, cười nói, ta cũng có ngưỡng mộ trong lòng người, cho nên mới nghĩ độc lập rời đi. Ngươi lừa người. Hai người trầm mặt xuống. Trắng lá nhỏ nói, huynh trưởng, ngươi đến cùng thế nào? Vì cái gì kỳ kỳ quái quái? Hắc triều là cái gì? Hoán linh là cái gì? Cùng chúng ta có quan hệ sao? Vô luận ngươi nghĩ như thế nào, ta đều cùng ngươi đứng chung một chỗ. Bạch Diệp cô không quay đầu lại, hắn không muốn đem em gái cuốn vào như vậy sự kiện tới. Hắn không thể để lá nhỏ đứng tại nhân loại tu sĩ mặt đối lập. Đây không phải lá nhỏ muốn. Thế là, hắn làm ra quyết định, tay trái đột nhiên cong lên, không khí lập tức ngưng tụ, màu đen quang chiều cấu kết thành lao, đem trắng lá nhỏ trói buộc lên. Trắng lá nhỏ là không nghĩ tới huynh trưởng lại đột nhiên ra tay với mình, một mặt kinh ngạc, nhưng nàng chợt cảm nhận được huynh trưởng chẳng qua là trói buộc nàng, lại không có thương tổn, thế là đáy lòng chợt một đột. Hoàng nhiên tới. Anh trai, ngươi có lời gì có thể trực tiếp cùng ta nói, ta có thể. Không cần. Bạch Diệp câu ngửa đầu, nhìn về phía cái kia đang chạy xuôi máu đen đầy tháng, huyền bào bên cạnh cư như ma hỏa đốt cháy, liệt liệt mà dương, hắn nghiêng đầu lại nhìn một cái kia khuôn mặt quen thuộc, đi tìm Tạ Quỳnh Phong, sau đó cùng theo lấy hắn. Dứt lời, hắn không do dự nữa, thân hình mở ra, tựa như một cái cao ngạo hắc long sông lên bầu trời, hắn không phải kiếp, lại là bởi vì cướp mà đến. Húng chi tại hắn hiểu được tất cả những thứ này về sau, tất nhiên là sẽ vì hắc triều mà vung đao. Gia chủ, chúng ta đi a. Ta nhìn rất nhiều tu sĩ đều đã phi thăng mà lên, nếu là trì hoãn, sợ cũng làm trễ nải cơ duyên. Cái khác bốn đại gia tộc có không ít người đã trải qua phi thăng chúng ta. Một mảnh ánh sao bên hồ nước, bao vây lấy hỏa màu vàng hoa bảo nữ tử đang ngửa đầu nhìn trời, phía sau nàng theo rất nhiều tu sĩ, chỉ từ khí tức đến xem, những tu sĩ này đều là thực lực cực mạnh người. Nhưng mà, cho dù mạnh hơn, nhưng cũng đối nữ tử kia tôn trọng vô cùng. Bởi vì, nữ tử này chính là từ Tô gia bước vào siêu phàm thời kỳ thứ nhất duy một gia chủ, nàng thực lực có lẽ cũng không phải là đứng đầu nhất, nhưng tổng hợp trình độ lại là vô cùng. Nàng như thế chấn áp Tô gia một cái định hải thần châm, làm cho những năm này Tô gia đang phát triển bên trong, càng là trực tiếp trở thành năm đại gia tộc tộc thứ nhất. Nàng tên Tô Nguyệt Khanh. 2000 năm trước, từng có một chút lời đồn, về sau những này lời đồn lại bị lấy ra nói mấy lần. Nói Tô gia gia chủ kỳ thật sớm đã bị thay thế, gia chủ tên thật căn bản không phải Tô Nguyệt Khanh. Thậm chí còn có người tìm được chứng cứ, nói gia chủ kỳ thật họ An, có thể là lúc trước một cái nhân gian làng trài bên trong tiểu nha đầu, tên là Dung Dung. Nhưng mà, Tô Nguyệt Khanh tự nhiên biển sâu thần thạch, mặc cho gió táp mưa xa, thủy triều lên xuống, lại vị nhưng bất động, ngược lại là những âm thanh này dần dần dẹp loạn, có rất nhiều bị khuất phục, có thì là biến mất, còn có chết bởi ngoài ý muốn. Tóm lại vô luận như thế nào, Tô gia gia chủ chính là một đời hùng chủ, điểm này không người nào có thể phủ nhận. Đến bây giờ, trong gia tộc gần như tất cả mọi người đối nàng trung thành tuyệt đối. Lúc này, Tô Nguyệt Khanh đang ngẩng đầu ngắm trăng. Chúng lao tổ mất tích hơn ngàn năm, nàng cũng có thật lâu không thấy được nhà mình lao tổ, nhưng nàng vẫn cứ nhớ tới lao tổ đã từng nói một chút kiếp số. Thí như nhân tiên, địa tiên, thiên tiên. Cho nên, nàng chẳng qua là nhìn xem, sau đó chậm rãi nói, bây giờ Nguyệt Cung tất nhiên nguy hiểm vô cùng. Ta Tô gia không thể cả tộc phi thăng. Đám người yên lặng nghe. Có người nói, vậy không bằng điều động tiên phong hơn 10 người, trước tiên đi điều tra tin tức. Tô Nguyệt Khanh hỏi lại, nếu là trời này bậc thang, chỉ có thể bên trên, không thể xuống đâu. Cái kia người nhất thời yên lặng, cũng cảm thấy mình suy nghĩ xác thực vô cùng qua loa. Đám người đang do dự thời điểm, Tô Nguyệt Khanh bên người một tên bạch y thân ảnh bỗng nhiên nói, để ta đi. Tô Nguyệt Khanh nghiêng đầu nhìn về phía nam tử kia, lại không có đồng ý. Nam tử này dùng đao như thần, chỉ có điều tại trong một đoạn thời gian rất dài, hắn đao lại mềm nhũn ra, bởi vì nhiều cảm tình, cho nên đao liền không đủ sắc bén. Mà đây là hạ cực đệ tử, cũng coi là hạ cực Lâm Trung giao phó cho chính mình. Chính mình mặc dù không có có thể cùng hạ cực cùng một chỗ, nhưng đáy lòng nhưng cũng lấy sư nương tự xưng, thế là nói khẽ, suy tuyết, không nhất thời vội vã. Phong suy tuyết cúi đầu xuống, hắn mặc dù chất phát hướng nội, nhưng cũng không đốc, hiển nhiên minh bạch Tô Nguyệt Khanh ý tứ, cũng có thể cảm nhận được trong đó quan tâm, đáy lòng của hắn ấm áp, mở miệng nói, sư nương, không có chuyện gì. Dứt lời, hắn chậm rãi nói, ta đi trời một năm trước về sau, không cần lại cha, các ngươi nhưng trực tiếp tới. Lời này bên trong cất giấu vô tận bá khí cùng lòng tin. Dứt lời, hắn cũng không lại chờ Tô Nguyệt Khanh đồng ý, chính là một bộ bạch y, phi thăng nhập trời cao. Chương 99, Thượng Cổ Cung Điện, tranh sát lại lên. Đầy tháng tiêu ẩn, mây bay tản đi, sáng sủa huy quang vẩy rượu tại đại địa bên trên, khiến vạn vật bao trùm một tầng bạc bạc sương hoa. Chính giữa bầu trời phá vỡ lỗ thủng lớn, mặt đất dãy núi theo lấy linh khí xuyên thẳng hướng cái kia xa xôi tháng tinh. Hạ cực nhìn xem cái này núi. Tô Điểm ở bên cạnh hắn, chỉ phía xa lấy cái kia đường núi, cái này tại thượng cổ liền gọi không chu toàn núi, chúng ta đi à. Hạ cực ngạc nhiên nói, ngươi không cùng ngươi cái kia tám vị cộng tác cùng một chỗ. Tô Điểm lắc đầu. Hạ cực hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mới để cho ngươi làm ra lựa chọn như vậy. Tô Điểm trong mắt nói, không nên hỏi. Hạ cực tóc bạc bay lên, phía sau hắn trong đình viện, chẳng biết lúc nào đã trải qua đứng cực nhiều người, còn có yêu ma. Bọn hắn đều lấy chính mình cầm đầu, chính mình như không lên trời, bọn hắn liền cũng không lên. Hạ cực hiển nhiên biết rõ bây giờ tháng tinh chi bên trên có cái gì, cho nên, hắn hơi hơi nghiêng người, nhàn nhạt nói một câu, ta cùng Tô cô nương đi lên trước, các ngươi một năm về sau lại đến tháng tinh, có thể bảo vệ an toàn. Nhìn thấy tiểu Tô, Tuyết Phu Nhân, Phong Hồng Ngọc đám người muốn mở miệng nói chuyện, hắn chính là sớm đưa tay cản lại, không cần nhiều lời, các ngươi các loại một năm đi lên nữa. Tiểu Tô nói, huynh trưởng, ta đã luyện hóa thành công, bây giờ. Hạ cực đánh gãy nàng, ngươi cần phải thật tốt thống lĩnh một phương, không thể tùy tiện đặt mình vào nguy hiểm. Phong Hồng Ngọc nói, ta cùng Vạn Kiếm Yêu Vương bồi ngài cùng một chỗ leo lên nguyệt cung, lẽ nào cha còn sợ chúng ta kéo chân sau à? Hạ cực nói, các ngươi thủ ở nhân gian, thiên địa đại biến, định sinh đại loạn, các ngươi cần ở nhân gian duy trì trật tự. Gặp Phong Hồng Ngọc còn muốn nói, Hạ cực khẽ lắc đầu, Tây Hải Long Vương lập tức yên lặng. Hạ cực cùng rất nhiều đệ tử từng cái trò chuyện, chính là Hứa Linh Linh hắn đều không có để cùng nhau lên mặt trăng, chỉ vì một kiếp này biến số quá nhiều, hắn trải qua quá nhiều thăng trầm, hiển nhiên nghĩ đến viên mãn vô khuyết. Đám người bị hắn khuyên về, đình viện nhỏ bên trong nặng thừa lại Hạ cực cùng Tô Điểm hai người. Mắt thấy ánh trăng đã hoàn toàn biến mất, tờ mờ sáng màu vàng từ đường chân trời mãnh liệt đâm ra, chiếu rọi địa thiên bậc thang phía đông hồ đổ vàng, phía tây âm u, trời mà hiện lên lấy khó tả mỹ lệ. Hạ cực hỏi, thần tới a? Hắn hỏi lão tổ. Tô Điểm trực tiếp minh bạch, thuận miệng nói, không đến, thần còn tại vũ trụ biên giới. Cái gọi là vũ trụ biên giới cũng không phải là khoảng cách nhân gian không mấy năm ánh sáng phương xa, mà là thiên đạo mở một cái đơn hướng miệng. Vượt qua cái này chỗ rách, liền là hình chiếu đến xâm lấn vũ trụ thế giới. Hạ cực hỏi, ngươi chạy đến, thật không có việc gì. Tô Điểm cười nói, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy, không hề giống ta biết thần vũ vương, hoặc là phu tử. Nàng hướng trước bước ra một bước, hồng tú cầu lập tức tử hư không hiện lên. Tú cầu xung quanh bảy rồng quấn quanh, chu du không ngừng, huyền đẹp lạ thường thường. Nàng yếu đuôi không xương, thân hình lắc một cái chính là ngồi bậy xuống tú cầu bên trên, cái kia bảy rồng lập tức phân tán bốn phía ra, lấy nàng làm trung tâm bắt đầu lượn vòng mà động. Tô Điểm xếp lên hai chân, tiểu khu cuốn tre ở mềm mại hỏa hồng áo tơ bên trong, mỗi một cái tư thái đều cực điểm mỹ hoặc, để cho người tim đập rộn lên, miệng đắng lưỡi khô, nàng ngoắc ngoắc đầu ngón tay, đi rồi ba tu sĩ giới cửa đã mở. Hạ cực tâm tình có chút phức tạp, hắn còn là so sánh khó tiếp nhận như thế một cái lao tổ cứ như vậy đi theo chính mình, mà giữa hai người ân oán sợ là xa xa không chỉ 2.000 năm đơn giản như vậy. Hắn tóc bạc yên tĩnh rủ xuống phía sau, hai tay âm về sau, 10 bậc mà lên. Mỗi một bước, hắn đạp vào hư không. Đặt chân chỗ, lại sinh ra ba tướng hư ảnh, trong nháy mắt sinh trong nháy mắt diệt. Tô Điểm nhìn xem cái kia ba tướng ba con cá, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này một hoảng hốt thời gian, hạ cực giống như co lại thiên thành thốn. Bước ra một bước, người đã tại vô cùng chỗ. Trời chi đạo cần ngồi phong nhi đi. Mà cái này là chính hắn rằng. Tô Điểm cười lắc đầu, không hổ là ngươi. Nhưng cũng không phải ngươi. Bởi vì ngươi đã chết. ta cũng sắp chết. Chúng ta đều sắp chết. Đã như vậy, vậy liền để ta cùng cái này một cái ngươi cùng chết đi, như thế cũng coi là đến nơi đến chốn. Tô Điểm đáy lòng mấy đọc lóe qua, mắt thấy Hạ Cực đã trải qua xa tới không cách nào nhìn thấy thân ảnh, chính là một ngự hồng tu cầu, kéo ra ánh sáng bảy màu, xa xa đuổi theo. Hạ Cực cũng vì toàn lực đi, chẳng qua là như là dạo bước, đạp bước mà lên, đi đến một nửa lúc, nhìn thấy cái bóng màu đỏ kia từ sau chạy đến. Tô Điểm thắng gấp một cái, nghiêng đầu nói, muốn hay không ăn khớp cái xe. Hạ Cực sinh ra cổ quái cảm giác. Tô Điểm ăn một chút nở nụ cười, tại thế giới kia học, chỉ cần xe đủ tốt, ăn khớp đi nhờ xe khác họ liền có thêm. Nói xong, nàng vô vô dưới mông hồng tu cầu, ngươi nhìn xe ta đầy được không? Hạ Cực chỉ cảm thấy phong cách vẽ bóp méo, những lao tổ này đi điệu tinh về sau, đây là học được không ít thứ, rất tiếp địa khí. Tô Điểm vỗ một cái hồng tu cầu, cái kia tu cầu lập tức vụt vụt vụt bắt đầu biến lớn, lớn đến đầy đủ ngồi xuống hơn 10 người, Tô Điểm lúc này mới nói, còn chờ cái gì, mau tới. Hạ Cực lắc đầu, như cũ đạp bước mà lên. Tô Điểm gặp hắn không đến, cũng không miễn cưỡng, thu nhỏ hồng tu cầu, cùng hắn cũng đầu mà lên. Bành! Bành! Hai người như thế đi ngược chiều lưu tinh, xuyên phá nhân gian trên nhất khoảng không hậu tích chi mây. Mây vòng đánh sơ xác, mở tắc thì gặp ngày. Đen kịt vũ trụ hiện ra ở trước mắt, một lượt mặt trời tại xa xôi chỗ chậm rãi xoay chuyển. Mà bởi vì hôm nay bậc thang bốn phía quần quận linh khí duyên cớ, các tu sĩ cũng sẽ không cảm giác đến bất kỳ dị thường, trừ phi tìm đường chết rời đi linh khí này phạm vi bao phủ, lúc này mới sẽ bước vào chân chính vũ trụ, tiếp đó bị vũ trụ chi phong không biết thổi đi đến nơi nào. Đây chỉ là nhằm vào phổ thông tu sĩ, đối với Hạ Cực Tô Điểm bực này tồn tại, vũ trụ chi phong chưa hẳn có thể thổi đến động. Tráng lệ a. Tô Điểm hỏi một tiếng. Hạ Cực theo lấy ánh mắt của nàng quan sát nhân gian. Nhân gian lại không phải một cái tinh cầu, mà là một mảnh bằng phẳng bát ngát đại địa, chỉ có điều cái này đại địa sâu mấy phần lại vẫn là không cách nào nhìn thấy, lại sau này thì là bị một đoàn kỳ dị khói đen bao vây, nơi đó chính là U Minh giới, là người sống cấm địa, người chết kết cục. Thiên địa cái này một cái chớp mắt chính là bị thu hết tại đáy mắt. Hai người đều mang tâm tư, nhiều lần chính là đặt chân tại tháng tinh đại địa bên trên. Hạ Cực ánh mắt quét qua, tháng này tinh cùng trong tưởng tượng cũng không cùng, không phải một mảnh hoang vu cảnh tượng, mà là lại cất rất nhiều cung điện phế tích, có lại vẫn duy trì lấy nguyên trạng. Trừ cái đó ra, cung điện phế tích cùng một chút bí mật âm u chỗ, vẫn còn truyền đến tất tiếng sột soạt tốt âm thanh quái dị âm, hiển nhiên tháng này tinh bên trên trừ hát triều, trừ tu sĩ, còn có một chút vật gì khác tồn tại. Mà lúc này, phiến đại địa này vô cùng náo nhiệt. Vô số tu sĩ nhìn thấy những này thượng cổ, thậm chí càng cổ lao thời kỳ cung điện, đều là mừng rỡ như điên. Đạo tâm chấn động, đang kéo bè kết phái, muốn chiếm núi làm vua. Thậm chí còn có nhiều chỗ phát sinh tranh đấu. Không bao lâu, cái này tranh đấu phạm vi càng lúc càng lớn, không ít tu sĩ tại cổ đại trong cung điện tìm được nhân gian không có bảo vật, đan dược. Nhưng những bảo vật này đan dược dù sao cũng có hạn, tranh đấu thế không thể miễn. Tô Điểm nhìn thấy Hạ Cực tại quan sát, chính là kéo một phát tay của hắn, nói, đừng xem, nơi này không có bảo bối so ngươi Minh Đao, hoặc là Định Hải Châu tốt. Hạ Cực lắc đầu. Không phải, nơi này có một cỗ ba động kỳ dị, giống như tại ảnh hưởng mỗi một cái tu sĩ cảm xúc, để bọn hắn không tự giác mà trở nên táo bạo phải biết, ở cái địa phương này, hoán linh các tu sĩ thế nhưng là sẽ không buộc phát nội loạn. Bọn hắn tại cái này loại tình huống xuống còn tiến hành tranh đấu, cái này hoàn toàn là tự tìm đường chết. Tô Điểm nói, ngươi ngăn không được, thang trời không chỉ một, nơi này sẽ hội tụ toàn bộ nhân gian tất cả tu sĩ. Ngươi nói chấn động là cổ chủ mang tới cổ chủ. Nàng lời còn chưa nói hết. Liền bị Hạ Cực đánh gãy. Hạ Cực nói, ta đi tìm hắn. Đợt, quyển sách này sẽ không đối nát. Chương 100, 3000 huyền trận. Nguyệt cung bên trên, tiên khí lượn lờ, càng nhiều linh khí thì là từ nhân gian bốc hơi lên, cuốn bao phủ giữa tháng thịnh cảnh, ruột ruột lo sợ không yên. Chém giết năng lượng ba động thỉnh thoảng truyền đến, lúc nhẹ lúc nặng ầm ầm không ngừng bên tai. Hạ Cực cùng Tô Điểm chẳng qua là đi qua một đoạn đường, liền đã thấy hơn 10 chỗ tranh đấu. Phải biết đây vẫn chỉ là bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, không biết rằng sẽ kịch liệt tới trình độ nào. Tô Điểm dạng chân tại hồng tú cầu bên trên, tại linh khí sóng lớn bên trong như thuyền mà đi, trên dưới sóc nảy chấn động, bên nàng đầu nói, kỳ thật loại tranh đấu này là rất bình thường. Không bình thường. Tô Điểm sửng sốt một chút, cười nói, ngươi nói đúng, lần này cùng di vãng bất cứ lúc nào đều bất đồng, bởi vì hoán linh tu sĩ tồn tại, quả thật làm cho tất cả những thứ này trở nên không bình thường. Nhân loại tu sĩ thụ ảnh hưởng, mà tranh đấu lẫn nhau. Hoán linh tu sĩ lại ở một bên xem cuộc chiến, kết cục sau cùng sẽ chỉ là nhân loại tu sĩ toàn diệt. Hắc triều nắm trong tay nhân loại tu sĩ giới, tiếp theo từ xuống mà lên khống chế toàn bộ nhân gian, khiến người ta gian trở thành nó lớn mạnh máy móc. Nàng đấy lòng là minh bạch. Hạ Cực làm như thế, hoàn toàn không có sai, nếu như đổi lại vào thời điểm khác, thần cũng tới làm giống nhau chuyện. Thế nhưng là, hiện tại nàng lại không muốn làm. Bởi vì đã trải qua đã quá muộn. Cái kia một chàng rằng chiến mặc dù còn không có hết thể đều kết thúc, nhưng bại cục đã định, không thể nghịch chuyển. Sợ là cái này một cái tiểu kỷ nguyên quá khứ, vũ trụ liền muốn bắt đầu hoàn toàn hỏng mất. Tô Điểm gặp hắn nghiêm túc, cũng không nghĩ nhiều, ngược lại nàng đã đem cái này xem như vũ trụ hủy diệt trước cuối cùng làm bạn. Vô luận ngươi làm cái gì, ta ủng hộ là đủ rồi, cuối cùng chúng ta chết cùng một chỗ cũng là phải. Nghĩ tới đây, nàng nói, chúng ta như thế tìm, cũng không có đầu mối, ngươi tiểu tính có thể mơ hồ cảm ứng được cổ chủ vị trí, cũng rất khó tìm đến hắn. Vậy ngươi có biện pháp nào? Tô Điểm vỗ một cái hồng tú cầu, hồng tú cầu liền ngừng lại. Hạ Cực cũng đi theo ngừng lại, hắn xác thực không sở trường điều tra, trước đó ở nhân gian trinh sát hành động cũng đều là cây sa la yêu tề giác cùng tuyết phu nhân hoàn thành. Tô Điểm cánh tay mở ra, bàn tay bên trong lóe ra một vệt bạch quang. Bạch quang dài ra, ước chừng hơn một trượng, hóa thành một lá cờ cán bộ dáng, mà ở trên đỉnh xác thực một đạo cờ treo xuống. Chỉ gặp cái kia trên lá cờ, quang phân ngũ thải, thủy chiếu ngàn đầu, hắc bạch lưỡng khí quanh quẩn không ngừng, càng có rất nhiều xanh biếc khoa đầu văn chữ không ngừng du động. Hạ Cực nhận ra, đây là chiêu yêu phiên. Tô Điểm hai tay nắm chặt chiêu yêu phiên, đột nhiên khẽ múa, quát một tiếng, tìm ra cổ chủ. Bốn chữ như sấm chiều hướng bốn phương quần quận mà ra. Nhất thời gian, bốn phía những cái kia giấu ở cung điện phế tích, rách nát tránh né vật sau đổ vật đều yên tĩnh lại, như thế đến hiệu lệnh, tại ngắn ngủi dừng lại vài giây sau, liền lập tức chạy bắt đầu chuyển động. Mù sương do rít, mây đen từng cơn. Hạ Cực chỉ cảm thấy vô số nguyệt cung bên trong thổ dân sinh vật, bắt đầu tìm kiếm. Hắn nhìn một cái Tô Điểm, thật không hổ là lão tổ. Mỗi lần hắn cảm thấy đã trải qua vô địch thời điểm, những lao tổ này đều sẽ nói cho hắn biết kỳ thật cũng không có. Hiện tại cũng là. Có thể nghĩ, nếu như Tô Điểm các loại 9 người hiện tại còn là đứng tại hắn đối diện mà nói, như vậy chẳng qua là tại tháng này cung bên trên, thần liền đã chiếm cứ chủ động. Tháng này cung bên trên những vật kia đoán chừng cùng kiếm mộ đồng dạng, đều là linh khí hoặc là còn sót lại tinh thần dựng dụng ra yêu ma. Trải qua vạn năm lâu, tháng này cung chi yêu nhiều không kể xiết. Mà Tô Điểm một câu liền có thể hiệu lệnh nhiều như vậy yêu ma, xác thực có thể. Nguyệt cung các yêu ma bắt đầu tìm kiếm cổ chủ vị trí, Hạ Cực cùng Tô Điểm liền ngừng rơi vào một cái nguy nga cổ cung trước điện yên tĩnh các loại trở. Mà ngay khi hai người dừng lại lúc, thế mà còn có tu sĩ đem hai người xem như tranh đoạt bảo vật người, mà động dùng phi kiếm đánh lén. Tô Điểm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp liền trong nháy mắt oanh sát, hiệu suất độ cao, giết người chi quả quyết, làm cho người tặc lưỡi. Hạ Cực lắc đầu. Tô Điểm con ngươi đảo một vòng, cười nói, như thế nào? Xem thường ta cái này yêu nữ thủ đoạn sao? Vậy ngươi tới đánh ta nha. Vừa nói, nàng một bên tăng nhanh hô hấp, làm cho hô hấp biến thành thở dốc, nặng một cái nhẹ một cái, mê người vô cùng. Hạ Cực. Tô Điểm thở hào hẹn, tuyết trắng hai tay đưa đến hỏa hồng áo tơ cổ áo trước, như là có chút nóng mà nắm lấy dẫn bên cạnh muốn giải khai, nhưng mà nàng nhìn thấy nam tử tóc bạc bộ dáng, đột nhiên ăn một chút nở nụ cười. Ngay khi Hạ Cực buông lỏng, cho là nàng khôi phục nguyên dạng thời điểm, Tô Điểm lại tiến đến hắn bên hai, nhẹ nhàng hà hơi, trêu chọc lấy hỏi, có muốn hay không ta cái này yêu nữ giúp ngươi tu luyện. Hạ Cực cảm thấy nếu như để ý đến nàng, phong cách vẽ sẽ trở nên rất lộn xộn. Thế là, tay phải hắn ấn đại địa, vẹn vẹn nói một tiếng, không cho phép người khác đi vào. Mở miệng thành phép thuật. Linh khí tuân theo. Lập tức, bốn phương khí tức hội tụ, hóa thành lực lượng hùng hồn lồng khí đem hắn cùng Tô Điểm bao bao ở trong đó. Làm xong sau, hắn bình tâm tĩnh khí, như thế liền sẽ không có người tu sĩ lại không giải thích được đối với mình cùng Tô Điểm ra tay rồi. Nhưng mà, Tô Điểm lại trực tiếp trượt vào trong ngực hắn, buồn bã nói, đêm xuân đang ngắn, cánh cửa đã đóng, rượu rượu không đến lang quân. Hạ Cực hai tay nhét lên, trực tiếp đem nàng ném ra ngoài. Tô Điểm thân hình giữa không trung vừa bay, lại cười khanh khách lên. Hạ Cực nói tránh đi, ngươi phái đi ra dò xét yêu ma, có động tĩnh sao? Tô Điểm cũng trêu chọc một cái, cũng không có thật chuẩn bị làm cái gì, thế là khôi phục nghiêm chỉnh bộ dáng nói, nơi đó có nhanh như vậy. Bất quá ngươi có thể đối phó cổ chủ a. Nghĩ nghĩ, nàng lại tăng thêm một câu, cổ chủ cũng không chỉ có một, trừ cổ chủ, còn có cùng nhau đi tới Nguyệt Cung hắc triều nếu như treo lên đến, chúng ta ngược lại là có thể lợi dụng Nguyệt Cung bên trên bản thân tồn tại một chút huyền trận. Nói đến huyền trận, Tô Điểm con ngươi khẽ động, với tay, ngươi đi theo ta. Đi chỗ nào? Tô Điểm nói thẳng, ta chỗ này rất quen, có không ít cung điện đều từng là ta lãnh thổ, rất nhiều bí ẩn cũng chỉ có ta biết, chúng ta trước tiên khống chế tháng này cung huyền trận, liền có thể đứng ở thế bất bại. Nàng một bên nói, một vừa nhìn bốn phía, đem những hoàn cảnh này cùng trong đầu bản đồ tại so với, chồng chéo. Nơi này gần nhất có một chỗ tháng hải sinh triều trận, chỉ cần tại trận pháp khu vực bên trong, ngươi liền có thể hoàn toàn trưởng khống linh khí, thậm chí người khác đều không thể vận dụng. Hạ Cực vừa nghĩ, đây không phải hắn loa trời cai chức năng sao. Tô Điểm như thế đấy lòng của hắn nhỏ run đũa, nàng từ Bạch Trúc bên kia đã trải qua biết rõ liên quan tới Hạ Cực một chút thông tin, thế là đến, ngươi cái kia năng lực mặc dù cường đại, nhưng còn chịu đến hoàn cảnh lịch sự tao nhã, so với những này tại 12 cấp cuối cấu xây lên huyền trận trên lệch chút, đi thôi. Dứt lời, nàng lần nữa xếp bằng ở hồng tú cầu bên trên, Hạ Cực cũng thu lại lồng khí. Hai người một trước một sau, rất nhanh, Tô Điểm liền đi tới một chỗ cung điện chỗ sâu, nàng thuần thục mở ra một cái cơ quan, tại một chỗ tuyệt đối không thể xuất hiện mật đạo mặt đất truyền đến tiếng ầm ầm, mặt đất lộ vẻ cửa ra vào. Hạ Cực nói một tiếng, không cho phép người khác đi vào. Dứt tiếng, hơi nặng lồng khí lập tức bao trùm lối vào. Tô Điểm nói, ngươi lực lượng này rất thuận tiện nha, đi thôi, trận pháp liền ở phía dưới. Theo ta được biết, tháng này cung bên trên có chừng hơn 3000 cái huyền trận, chúng ta tất cả đều phát động, tiếp đó nắm giữ trong lòng bàn tay. Đi hai bước, nàng bất thình lình nghĩ tới điều gì, nghiêng đầu nhìn về phía nam tử tóc bạc, thở khẽ nói, nếu là sợ sệt ta cái này yêu nữ hố ngươi, không bằng ngươi ôm lấy ta, đem một cái tay đặt ở trên cổ ta, một cái tay tùy ngươi thả. Hạ Cực nói, chúng ta đi. Chương 101, hai người đối một kiếp. Nguyệt cung so với nhân gian thật sự là một lời khó nói hết. Đơn giản tới nói, từ nhân gian hướng chỗ cao nhìn, nhìn thấy mặt trăng bên trong bóng mờ kỳ thật liền là vô số cao vút trong mây cổ đại di tích. Những này di tích cung điện nhiều, liền như nhân gian dãy núi đồng dạng. Hạ Cực cùng Tô Điểm hai người tại cái này dãy núi tầm đó đi dạo, trước đó cái kia tháng hải sinh triều trận sớm đã bị bọn hắn phát động cũng nắm trong tay, bây giờ bọn hắn lại tại đi trận tiếp theo. Tô Điểm đối với nơi này quả thực là quen thuộc cực kỳ. Thỉnh thoảng trong miệng lẩm bẩm. Ai? Hơn 5000 năm trước ta ở chỗ này giấu đi một bình rượu ngon thế mà còn tại. Cái này nhưng mà năm đó lấy rượu nhập cùng máu hợp đạo chi cảnh tiểu thần cất tạo nên không xuất bản nữa. Uống về sau, thánh nhân đều sẽ lên đầu. Ung u cùng ngủ. A. Sảng khoái. Ngươi hoặc là. Tô Điểm dài nôn một ngụm tử khí, liếc khoanh tay ngồi nhìn nam tử tóc bạc kia, tiếp đó cũng không phải trả lời. Ta biết ngươi không muốn, ngươi cái gì cũng không cần. Nói xong, nàng lại nắm lên tiểu thần đặc biệt cất, chính mình uống hết. Tùy theo mà đến, là nàng hai gò má dâng lên hai đoàn đỏ hồng. Hạ Cực yên tĩnh nhìn xem nàng, ngươi có chút không đúng. Tô Điểm trừng mắt, Kiều Thanh hỏi, ta chỗ nào không thích hợp. Hạ Cực nói, ngươi cho ta một loại mượn rượu giải sầu, cam chịu cảm giác cái này cùng ta biết ngươi hoàn toàn khác biệt. Ồ, Tô Điểm hỏi, cái kia ngươi nhận biết ta là dạng gì ta? Giàu hoạt. Gian trá. Lòng dạ rất sâu, không nói thật ra. Không kém bao nhiêu đâu. Hạ Cực rất thản nhiên, hai người đều đến mức độ này, hiển nhiên cần chân chính thổ lộ tâm tình, mà không phải như 2000 năm như thế đều có ẩn dấu. Hắn lời nói mặc dù đã thương người, nhưng chỉ có nói ra, về sau mới có thể thành lập chân chính tín nhiệm. Tô Điểm khẳng định minh bạch Hạ Cực ý tứ, nhưng nàng lại không có nửa điểm phối hợp ý tứ, mà chỉ nói, Hạ Cực, ngươi nói đúng, ta chính là như vậy. Ngươi tốt nhất mãi mãi cũng không muốn tin mặc ta. Hạ Cực. Nàng ghé vào hồng tú cầu bên trên, vỗ vỗ hồng tú cầu đầu, tiếp đó giống như chân chính say rượu người ngủ thiếp đi. Hạ Cực. Tô Điểm chợt giơ tay, tham thảm thở dài một cái, đi thôi đi theo ta. Tay nàng chỉ chỗ, hồng tú cầu liền kéo ra một đạo bóng đỏ bay ra ngoài, mây mù khuấy động, rất nhanh nhấn chìm thân ảnh của nàng. Hạ Cực cũng vội vàng đi theo. Sự thật chứng nhận, Nguyệt Cung so tưởng tượng lớn quá nhiều. Bởi vì nơi này tiểu thế giới thực sự nhiều lắm. Cái gọi là mây sâu trong sương mù, thường nhập tiên cảnh, ở chỗ này hoàn toàn có thể như thế miêu tả. Nhưng nếu như ngươi không biết rằng cái này tiên cảnh cửa ở đâu, vậy liền như thế nào cũng không vào được. Nhưng mà, Tô Điểm đối chỗ này quá quen. Nàng một bên say, vừa cùng Hạ Cực tại từng cái bên trong tiểu thế giới ra ra vào vào, thuần thục lấy đi bảo vật trong đó tăng cường hai người không gian chữ vật, đồng thời trực tiếp trưởng khống huyền trận. Hành động này, quả thực như là bật học đồng dạng. Kỳ thật, những thế giới nhỏ này căn bản không có như thế an toàn. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói, mỗi lần tiến vào một chỗ đều cần sớm lấy ra bảo vật, phân phối công tác, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, tiếp đó lấy đoàn đội lực lượng để chống đỡ những này phong bế bên trong tiểu thế giới yêu ma hoặc là quái dị kỳ đi loại. Nhưng đối với hai vị này hoàn toàn liền là tùy ý dạo chơi hậu hoa viên. Yêu ma, kỳ đi loại, vô luận cái gì đều căn bản không gần được trong hai người tùy ý một thân một người. Hướng chi hai người đều tại. Hạ Cực sinh ra một loại tùy tùng dê cảm giác. Nhưng trong mắt của hắn, Tô Điểm là càng ngày càng trắng trưởng, nàng thậm chí chưa từng biết chỗ nào lấy ra một cái hồ lô bảo vật, trong đó chứa đầy rượu ngon, liền là một đường rót rượu, hoàn toàn không sợ chính mình lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Uống đến cuối cùng, nàng càng phóng đãng, liền cái đuôi đều không ẩn giấu, liền kéo lấy chín cái tuyết trắng cái đuôi, ngồi tại hồng tú cầu bên trên, tóc hai bù xù, say rượu cùng ca. Hạ Cực cũng không nốc, nhìn bộ dạng này, lập tức liền đoán được hai bên vũ trụ rằng chiến thắng thua không sai biệt lắm nên định, cái này lao tổ là đã từ bỏ, mà nàng sở dĩ tới bên cạnh mình, chỉ là vì cho chính nàng lựa chọn một cái tử vong địa điểm mà thôi. Vì cái gì chọn bên cạnh mình, tắc thì là có một chút không biết nhân quả, nhưng cái này nhân quả nên chẳng qua là Tô Điểm chính mình đáy lòng chướng. Tô Điểm càng là say rượu, Hạ Cực thì càng lo lắng. Xem ra tình huống đã trải qua rất tồi tệ. Trong chấp nhóm này, Hạ Cực đạo tâm đều có chút muốn sụp đổ. Đúng vậy. Chú định thua. Chúng lao tổ đã trải qua dưới đáy lòng từ bỏ. Một mực nhân gian tu sĩ hoàn toàn không biết gì cả, còn tại tranh đoạt lấy bảo vật, Hắc Triều như cũ đang phát tiết nóng nảy cảm xúc, đại kiếp như cũ tại thiên đạo dư lực phía dưới vận chuyển. Hai người hao tốn mấy ngày, nắm trong tay ước chừng 231 cái huyền trận, bảo vật càng là không biết bao nhiêu. Mà lúc này, cái kia rất nhiều Nguyệt Cung yêu ma đều đã trở về, từng cái tiến đến tóc thai bù xù Tô gia lão tổ trước mặt. Để Hạ Cực kinh ngạc là, những này Nguyệt Cung yêu ma lại là con thỏ. Một đám con thỏ vây quanh cửu vị yêu hồ, cảnh tượng này cũng là rất hiếm thấy. Con thỏ dùng ngôn ngữ cổ quái cùng Tô Điểm nói lời này. Nói xong cũng đều chạy. Tô Điểm ngồi xếp bằng tại viên bi bên trên, kéo lấy tuyết má, mắt say lờ đờ mơ mơ màng màng nhìn về phía Hạ Cực, mới biết, nhưng ta cảm thấy hiện tại còn không phải đi thời điểm. Bọn hắn tại mặt trăng phía sau trong bóng tối, nơi đó hắt chiều tràn ngập, hình thành đen hồ. Hồ nước này còn tại tăng, khả năng nhanh hình thành hải dương, mà tất cả cổ chủ ngay khi giới này tại biển hồ ở giữa hắt chiều trầm xuống ngủ. Có bao nhiêu cổ chủ còn không rõ ràng lắm, nhưng là bên trên một cái kỷ nguyên, là có ước chừng 18 cái cổ chủ. Một kiếp này quy mô như thế lớn, làm gì cũng không chỉ 18 cái, ta tiểu tính tăng gấp đôi, 36 cái, cũng không coi là nhiều a. Về phần xấu nhất tình huống, cái kia chính là tới càng nhiều, thậm chí còn kéo đến rồi hoang chủ, dù sao hắc triều lớn không cách nào tính ra. Nói như vậy, chúng ta trừ phi không lên, muốn lên liền là đối mặt toàn bộ hắc triều, cùng tất cả cổ chủ, không đánh được. Hạ Cực bắt đầu suy tư. Tô Điểm đối với hắn liếc mắt, nghĩ cũng vô dụng, các loại thời cơ. Chúng ta trực tiếp bên trên, tiểu tính mang theo ngươi những bảo bối kia, còn có bảo bối của ta, đều không được. Hạ Cực đấy lòng tính ra rất nhanh, nhất niệm tiếp lấy nhất niệm giao nhau mà qua, hắn tốt như không nghe đến Tô Điểm đang nói cái gì, mà là ngẩn đầu yên tĩnh nhìn lên trời. Tháng tinh bên trên trời vĩnh viễn là đen, không có mây. Chậm rãi tự quay, làm cho nơi này ban ngày cùng đêm tối khoảng cách cực lớn. Mà ánh sáng chói mắt từ xa xôi cái kia táo bạo hỏa cầu chỗ truyền đến, nhưng lại bị bao khỏa tại linh khí thủy triều bên trong, tạo thành màu vàng sóng nước, từng trận vỗ. Từ chỗ cao nhìn, mất cả tháng tinh thật giống như bị vô số hoàng kim cự long quấn quanh lấy, lượn vòng lấy, dị thường hùng vĩ, nhân gian sông lớn bốn ba, dãy núi kéo dài chi cảnh so nơi này, sắc thực kém rất nhiều. Uy Hạ Cực. Tô Điểm say khước. Hạ Cực bất thình lình thu hồi tầm mắt, hắn nhắm mắt lại thoáng phục bàn, tiếp đó cười nói, ta có biện pháp. Biện pháp gì? Đối phó tháng này tinh bên trên tất cả hát triều, tất cả cổ chủ biện pháp. Tô Điểm. Hạ Cực, ngươi khả năng đối cổ chủ lực lượng không có một cái nào nhận biết. Hạ Cực nói, ta có. Ngươi không có. Ta thật sự có. Tốt ra cái kia kế hoạch của ngươi đâu. Hạ Cực cười nói, chúng ta đi trước trưởng không còn lại huyền trận, tiếp đó mới là bước thứ hai. Bàn điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 102, tỉnh táo điên cuồng. Nguyệt cung phân loạn. Hạ Cực cùng Tô Điểm thân ảnh của hai người tại phiến đại địa này rất nhanh lướt qua. Có lấy Tô Điểm chỉ dẫn, tiến vào tất cả lớn cổ đại tông môn đi trưởng khống huyền trận cũng không tính một việc khó. Hao tốn đại khái thời gian 6 tháng, hai người đã nắm trong tay ước chừng 2,521 cái huyền trận. Cái khác huyền trận hoặc là hư hại, hoặc là phát sinh một chút ngoài ý muốn biến cố, lại hay là tại Tô Điểm ký ức về sau lại bị người điều động vị trí. Nhưng đối Hạ Cực tới nói, 2,521 cái huyền trận cũng là đầy đủ. Nhảy. Hai người rơi xuống một chỗ tháng tinh trên đỉnh núi cao, trông về phía xa phía trước. Nơi này là tháng tinh đại địa bên trên sáng cùng tối chỗ giao giới, lại hướng phía trước vài trăm mét liền rơi vào đến phần tối của mặt trăng, cũng chính là hắc triều tồn tại địa phương. Bây giờ Hạ Cực ý nghĩ rất đơn giản, cái kia chính là hết toàn lực đi làm, bởi vì đã trải qua không có lựa chọn. Tại cái này thiên đạo vào cuộc, lẫn nhau trợ thiết thời kỳ bên trong, người nỗ lực thật sự là cực kỳ bé nhỏ, liền liền địch nhân đến tột cùng là ai cũng căn bản là nhìn không rõ ràng, hoặc là nói, căn bản không có tuyệt đối địch nhân, không có tuyệt đối bằng hữu. Ngươi gặp, chưa chắc là thật. Ngươi hận, chưa chắc là thật. Ngươi chỗ chăm chỉ không ngừng cầu, ngươi chỗ chăm chỉ không tha nỗ lực, đều chưa hẳn có ý nghĩa. Nhưng mà, nhưng ngươi thì không thể đình chỉ nỗ lực, tối thiểu ngươi còn đi tại chính mình đạo bên trên. Sơn hà sao trời đều là dễ biến, vũ trụ cũng sẽ cải biến, cho dù hợp thiên đạo cũng sẽ cải biến. Còn có cái gì không thay đổi đâu. Những này chỉ là suy nghĩ một chút, liền sẽ để bất kỳ một cái nào đại năng đạo tâm bắt đầu dao động. Hạ Cực hít sâu một hơi, hắn lúc này bản thân vẫn còn nguy cơ rất lớn bên trong, vô luận là như cũ khả năng tùy thời giáng lâm, cùng hắn tại linh hồn phương diện tiến hành một đối một hát triều, còn là trước mặt cái này trực tiếp nguy cơ, cũng phải cần giải quyết. Tô Điểm thu hồi hồng tu cầu, ngồi ở bên người hắn. Hai người ánh mắt chiếu tới, là một mảnh chân chính bóng tối, là vô tận mênh mông phế tích đại địa, là không có mây mù ngăn cản tinh không. Bóng tối, liền là vũ trụ này diện mục thật sự. Tô Điểm lấy xuống lớn tiểu hồ lô, uống rượu hai cái, những này rượu đều là có thể say tiên thần rượu mạnh, hiển nhiên cũng có thể say nàng. Nàng hai gò má đỏ hồng, nhìn xem phương xa, cũng không hỏi Hạ Cực phía dưới làm sao bây giờ, chẳng qua là nhìn xem chỗ xa xa thế giới lâm vào tại trong trầm mặc. Hạ Cực ngồi xếp bằng, tay trái đè ép, mặt đất bụi bặm đất đá suy suy cút bắt đầu chuyển động, một bên cút một bên vỡ nát, tách ra vừa trọng tổ, không bao lâu liền tạo thành một bộ đại địa hình. Cái này đại địa hình càng là hai người đi qua tháng chi dương diện bản đồ. Rõ ràng rành mạch, giống như nửa tháng này tinh bị thu nhỏ vô số lần. Hạ Cực lại đưa tay. Rất nhiều đá nhọn lơ lửng, lại chậm rãi rơi xuống đất hình các nơi. Những địa phương này, đều là huyền trận vị trí. Nói xong, hắn hơi suy tư, bàn tay tại đè ép, rất nhiều tầm mắt có thể thấy được keo kiệt che đậy liền sinh ra. Những này keo kiệt che đậy lấy những cái kia đá nhọn chóp đỉnh làm tâm điểm, hướng bốn phương khuếch tán, tạo thành từng cái lớn nhỏ không đều bao trùm khu vực. Những này khu vực, liền là huyền trận có thể liên lụy phạm vi. Đáng tiếc huyền trận không thể di chuyển, nếu không, ta đem cái này 2,52 một cái thượng cổ huyền trận tụ tập đến một chỗ, thật là tốt biết bao. Hạ Cực lầm bầm nói một mình, ánh mắt của hắn tại những này khu vực bên trong quét qua quét lại, hắn muốn tìm tới một chỗ bị nhiều nhất số lượng huyền trận bao trùm địa phương. Rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào tháng tinh phía đông nam một chỗ, kia là một chỗ cỡ lớn lòng chảo, bây giờ trong đó còn làng cạn, nhưng có thể dự đoán là, theo lấy linh khí tràn ngập, cái kia cỡ lớn lòng chảo bên trong rất có thể sẽ xem một mảnh linh khí tụ tập thành biển thịnh cảnh. Tô Điểm nhìn lướt qua, nơi này tại thượng cổ được xưng là rượu biển. Rượu biển. Không sai, tháng tinh tu sĩ giới không phải núi là biển, linh sơn linh hải nhiều vô số kể, cùng nhân gian bất đồng, tu sĩ giới sẽ không có thành trấn, có chẳng qua là thành lập tại cái này núi trong biển chân chính tông môn. Nàng tựa hồ nhớ tới không ít chuyện cũ, cái kia thật đúng là phồn hoa thịnh cảnh. Khối khu vực này cũng là thượng cổ đại chiến thường thường phát sinh khu vực, cho nên mới sẽ có rất nhiều huyền trận tập trung vào đó, lẫn nhau ngăn được. Nàng bất thình lình trong mắt lóe qua giật mình, cười nói, ta hiểu được, ngươi muốn lợi dụng nhiều nhất huyền trận lực lượng tới tiêu diệt cổ chủ. Ý nghĩ là tốt, nhưng ngươi như thế nào để cổ chủ qua tới? Hơn nữa, cổ chủ có thể phong ấn, nhưng không cách nào giết chết, cái này sách lược cũng không tốt. Nàng vừa dứt lời, bất thình lình cảm thấy một tia dị thường, chật, nàng quanh thân sinh ra nồng đậm cảnh giác cảm giác, chín cái tuyết trắng lông xù cái đuôi lập tức bành mở, một đôi tuyết trắng chân dài cũng là đột nhiên đứng lên. Tiếp đó nhìn về phía bên người nam tử tóc bạc. Hạ Cực cười nói, hà tất ngạc nhiên như vậy. Người trang trường, liền liên tâm tính cũng đi theo trở nên kém A. Tô Điểm định thần nhìn xem hắn, nàng nghĩ lên trước đó Bạch Trúc đã nói, thế là đến, ngươi cùng cổ chủ dung hợp. Linh hồn chiếm cứ thượng phong. Hạ Cực lắc đầu. Tô Điểm là thật có chút khiếp sợ, cái này khiếp sợ cùng 2.000 năm trước một chút làm giả bất đồng, ngươi dùng thân thể phong ấn hát triều. Ngươi, Hạ Cực lần này không có lắc đầu. Tô Điểm ngây ngẩn cả người. Bực này không khác tự sát điên cuồng hành vi, để nàng không cách nào không sững sờ. Tiếp đó, nàng thân thể buông lỏng, nói, tốt ta, nghe ngươi. Hạ Cực nói, ngươi khống chế huyền trận, ta đi rượu biển trung tâm, chờ hắc triều đến rồi, ngươi nhìn ta thủ thế liền trực tiếp sử dụng huyền trận. Ngươi như thế nào đào thoát? Phú bà, cho ngươi mượn một chút long hành thiên lý. Tô Điểm nở nụ cười, nàng bất thình lình trang nghiêm nói, ngươi cũng thật giống cái vũ trụ kia người. Hạ Cực nói, ngươi không phải cũng giống. Ta đi qua. Ta ở kiếp trước mẹ dạy qua. Hai người nói chuyện phiếm chút mà nói, Tô Điểm trực tiếp lấy ra 100 cái long hành thiên lý, đưa cho Hạ Cực, cầm chức dùng. Hạ Cực cũng không khách khí, sau khi nhận lấy, hai người đồng thời đứng dậy hướng về Tháng Tinh Dương diện đông nam phương hướng rượu biển mà đi. Vừa đến rượu biển, Tô Điểm liền bắt đầu trưởng khống huyền trận, chế tạo ra một loại tùy thời chờ lệnh tư thái. Mà Hạ Cực thì là bước ra một bước, bước vào cái kia sâu lại rộng chậu trong đất. Lúc này, cái này rượu trong biển dĩ nhiên còn có không ít tu sĩ, còn có không ít tranh đấu, hồn nhiên không biết rằng nơi này sẽ phải phát sinh cái gì. Hạ Cực cũng không nguyện chuyển, nói thẳng tiếng, rời đi nơi này. Bốn chữ như ngân hà chi lôi, hướng bát phương cút lan đi. Các tu sĩ hiển nhiên không phục, còn có không ít hướng về hắn bay tới, thậm chí ẩn chứa địch ý. Hạ Cực không nói nhiều, nhắm mắt, mi tâm viên thứ ba dựng thẳng đồng lập tức sinh ra, hỏa cấp thần thông lực lượng tràn ngập toàn tỉnh, ánh sáng màu đỏ sáng rực. Hắn lại nhấc tay vồ một cái, hoa trời lực lượng đạo vận bữa lộ vẻ, đoạt đi nơi đây thiên địa lực lượng. Mắt thấy rất nhiều tu sĩ đã nhanh đến bên cạnh hắn. Hạ Cực nhàn nhạt nói tiếng, đi. Lần này mở miệng thành phép thuật, là chất chứa song giới lực lượng, lại cướp đoạt tu sĩ khác thần thông mở miệng thành phép thuật. Vâng. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng thôi động mà đến, các tu sĩ lập tức bị nghiền bay ra mà ra, đáy lòng kinh hãi, không biết đây là nhân vật nào. Hạ Cực làm xong cảnh cáo, cũng không lại chờ, chợt thả ra trong thân thể cổ chủ khí tức. Nhất thời gian, như có ồn ào ngôn ngữ vào hư không bên trong nói liên miên lại nhải. Cổ chủ đối hắc triều là tồn tại kêu gọi lực lượng, giống như trời sinh tướng quân hướng về phía binh sĩ. Nhưng quá trình này cũng không cấp tốc. Mấy ngày sau, chỗ xa xa mới truyền đến tất tiếng sột soạt tốt thanh âm quái dị, từng sợi hắc triều như thế màu đen cự mãng, từ đằng xa bơi lại, chiếm cứ tại Hạ Cực quanh người. Lại qua mấy ngày, những này hắc triều lại càng nhiều. Từ chỗ cao quan sát, cái này vô cùng to lớn rượu biển đã trải qua hiện ra bị màu đen tan vỡ thành bản cờ hình dạng, biến hóa kỳ lạ vô cùng. Mới đầu, còn có không để ý cảnh cáo nghĩ muốn tới gần tu sĩ, đợi cho lúc này, kia là thật không ai dám tới gần. Theo thời gian trôi qua, rượu danh biển hắc triều càng nhiều. Mà nút ở phía xa Tô Điểm tắc thì cũng có chút khẩn trương, dù sao trực tiếp đối mặt một đại kiếp nạn loại sự tình này còn là có rất ít, nàng ở phía xa nhìn xem Hạ Cực. Hạ Cực chỉ như thần sơn, thập phương không động, ngồi ngay ngắn đục ngầu hắc triều bên trong, tại vô số há miệng kêu rên mặt người hài cốt bên trong, thần sắc kiên tĩnh, tóc bạc tĩnh rủ xuống. An nhẫn không động như đại địa, tính lo sâu mật tựa như bí tàng. Tay phải hắn chỉ thiên, tay trái chỉ nơi, toàn thân xen vào một loại huyền diệu vô cùng trong trạng thái. Bành! Bành! Thiên địa như vang lên biển động tiếng gầm, nơi xa. Cái kia chạy xuôi mà đến hắc triều bên trong, bất thình lình hiện ra từng cái to lớn mặt người. Mỗi người mặt đều cực kỳ cổ quái, căn bản không thể nói là ngũ quan. Những người này mặt ngay khi hắc triều bên trong, bất thình lình gầm một tiếng mà lên hơn nghìn trượng. Đồng nhiên lại chìm vào sâu chiều không động tĩnh, chìm nổi tầm đó, vô thanh vô tức, có lấy khó mà diễn tả bằng lời quỷ bí. Theo lấy những người này mặt xuất hiện, rất nhiều tinh thần truyền lại mà đến, tựa như là vô số âm thanh đang hỏi Hạ Cực vô số vấn đề. Cắm một câu, đổi nguyên thần khí áp thật lòng không sai, đáng giá chứa cái, dĩ nhiên Android do quả táo điện thoại di động đều duy trì. Hạ Cực bây giờ tinh thần vô cùng cường đại, nhưng cũng là từng cái trả lời. Tiếp đó, hắn chỉ cảm thấy chính mình không sai biệt lắm đến cực hạn. Mặc dù không có dẫn tới càng nhiều hắc triều, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Thế là, hắn nâng lên tay trái, năm ngón tay bên trong kẹp lấy bốn cái long hành thiên lý. Đùng. Long hành thiên lý bị bóp nát. Mà ngay một khắc này, Tô Điểm cũng khởi động ước chừng trên trăm cái huyền trận. Thượng cổ cấp quế chế tác huyền trận lực lượng, điên cuồng chút xuống, rất nhiều năng lượng trực tiếp lấy hủy diệt tính tư thái oanh tạc tại rượu trên biển. Hạ Cực bóp nát hai cái, trốn xa 2000 dặm, lại bóp nát hai cái. Trong nháy mắt quay trở về tới rượu bờ biển duyên. Hắn cũng không nhiều lời, lập tức ngồi xếp bằng. Trong nháy mắt, hắn toàn thân cái kia siêu phàm khí tức càng là tiêu tán vô tung. Lại nhìn, hắn hai con ngươi đã trải qua ngưng tụ mà lên, hóa thành một điểm, lòng trắng mắt đỏ như máu, hắc khí lấy đốt cháy phong thái, leo lên hắn mỗi một tấc làn da. Đây là nhập ma. Nhưng mà, tuy có nhập ma trạng thái, lại không có nhập ma điên cuồng. Chỉ vì thánh ma thay đổi đã trải qua tổn hồ một lòng. Thân hình hắn tăng vọt, nhiều lần liền biến lớn đến khoa trương cao mấy ngàn trượng. Phải biết, tại hỏa cấp lúc, hắn đen hoàng đế pháp thân đã coi trăm trượng, mà sau đó hắn sở dĩ pháp thân không lớn, hoàn toàn là bởi vì áp chế duyên cớ, lúc này phóng ra ra, chính là thành chân chính pháp tướng thiên địa ma, túi đầu nhìn xem năng lượng chút xuống, hắc chiều quần quận rượu biển. Hắn quỳ dạp trên mặt đất, toàn thân là quần quận khói đen, trong khói đen hôn tạp lấy rất nhiều quái dị hỏa diễm, tóc bạc hóa thành bạch mãng đang đồng thời phân dương hướng trên. Tiếp đó, Hạ Cực há to miệng ra, đối hướng về phía đã bị những này huyền trận năng lượng nện như điên mà xa vào hư nhược hắc triều, cổ chủ, hít sâu một hơi. Nhất thời, hắc triều hóa rồng cuốn, hướng về kia ha to mồm mà đi. Chương 103, ngươi thật ngốc, thật. Đầy trời hắc triều đã trải qua không thể dùng vòi rồng để hình dung. Kia là mấy ngàn mấy vạn đầu màu đen cự mãng lẫn nhau xoắn xoáy, hướng cái kia ha to mồm bên trong bay đi. Trên đó, im lặng kêu rên mặt người sẽ rách miệng rộng gầm thét, mà từng cái gãy chi tàn cánh tay thì là hướng về phía trước trong hư không, lung tung không có mục đích nắm lấy, giống như muốn đem thế giới này kéo vào hủy diệt. Xèo. Xèo 4. Như thế hút mì chay đầu âm thanh, kéo dài không dứt. Hạ cực bây giờ mấy ngàn trượng ma thân khói đen đốt cháy, dị hỏa bốc hơi. Phảng phất như một người, là hỏa cướp. Tô Điểm nhìn thấy hắn bộ dạng này, chỗ nào không biết rằng hắn trải qua cái gì, nhịn không được thoáng thở phào một cái, chín cái mao nhung nhung tuyết cái đuôi trắng cũng lấy thoải mái tư thái gục xuống. Nhưng là, sắc mặt nàng còn là khẩn trương, bởi vì nàng biết rõ trước mắt nam nhân này không phải tại ăn hát triều, mà là thừa dịp hát triều cùng cổ chủ yếu ớt, đang nỗ lực phong ấn bọn hắn. Tô Điểm mắt thấy mấy trăm huyền trận đang đem năng lượng kinh khủng chút xuống tại tháng rãnh biển hát triều bên trên, liền cảm thấy mình nên càng hết chút lực mới là. Nàng ánh mắt chuyển động, liếc về không ít hát triều tựa hồ phát hiện dị thường, đang bản năng tại đụng chạm lấy tháng biển xung quanh vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ kia mặc dù cũng là huyền trận tạo dựng, nhưng chung quy tồn tại cực hạn, lúc này cũng là càng ảm đạm. Tô Điểm tâm thần khẽ động, đưa tay vung ra một tia sáng. Cái kia ánh sáng tại vượt qua không gian khoảng cách lúc, rất nhanh biến lớn dài ra, hóa thành một quyển cổ đại bức tranh bộ dáng. Trong bức tranh, nhật nguyệt lưu chuyển, sương trắng lượn lờ, sơn hà trắng lệ, quốc bang đô thành không cách nào liếc mắt nhìn hết, hạo nhiên chi cảnh lập tức ở trước mắt phát động, chỉ cần nhìn lên một cái, sợ sẽ trầm luân trong đó, không cách nào dễ rủa. Đây chính là nàng nắm giữ linh bảo, Giang Sơn xã tắc đồ. Cái này hình tùy nàng tâm ý, lạch cạch một tiếng rơi vào rượu biển vòng bảo hộ bên trên, rất nhanh dài ra, bao khỏa vòng bảo hộ, cấu xây xong đạo thứ hai phòng ngự hệ thống. Đến lúc đó, cho dù cái này huyền trận vòng bảo hộ bị xông phá, vẫn còn có Giang Sơn xã tắc đồ có thể ngăn cản một cái. Làm xong tất cả những thứ này, nàng lo âu ngửa đầu nhìn về phía Hạ Cực. Theo thời gian trôi qua, đã trải qua không biết bao nhiêu hắc triều bị hút vào cái kia ngàn trượng ma thân bên trong. Nếu như đổi lại bất kỳ người nào, đừng nói hút nhiều như vậy, sợ là hấp thu một chút liền trực tiếp chết. Nhưng Hạ Cực lại tương đối đặc thù, hắn vốn là hắc triều một trong, trong mạch máu lại có một cái cổ chủ hạng chót, lúc này, cùng hắn nói hắn tại hấp thu hoặc là phong ấn những này hắc triều, không bằng nói là hắc triều tại bản thân dung hợp. Xoẹt xoẹt xoẹt. Kỳ dị tiếng vang kỳ quái hướng bốn phía truyền đi. Hạ Cực ra thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại bao trùm lên một tầng cực đen cực dày màng, giống như một cái ma vật mặc vào thâm đen trọng giáp. Mà những này trọng giáp lại bắt đầu hướng hắn ra thịt bên trong thẩm thấu. Nếu như tầm mắt có thể xuyên thấu qua trọng giáp, liền có thể nhìn đến lúc này Hạ Cực trong cơ thể mạch máu một mảnh đen kịt, đan xen, mà trong đó máu càng là màu mực cùng hỏa diễm xoay tròn dây dưa. Những cái kia máu căn bản cũng không lại dựa theo bình thường quỹ tích lưu chuyển, mà là đang điên cuồng đi loạn. Không chỉ có là mạch máu, cái khác tạng phủ cũng đều thành màu đen. Mỗi một chỗ đều có thật nhiều oán linh đang gầm rú, gầm thét. Trừ trái tim của hắn, tại vĩnh viễn không thôi nhảy lên. Bành, bành, bành. Bất thình lình, Hạ Cực gương mặt hiện ra mấy phần khổ sở vẻ. Tô Điểm ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, nàng biết rõ, nếu như không phải thật sự đau đến tan nát cõi lòng, đau đến cực hạn, hắn là không sẽ lộ ra cái này thần sắc. Như vậy, hắn bây giờ nên đang chịu đựng như thế nào thống khổ chứ? Mà lúc này, rất nhiều tu sĩ cũng phát hiện nơi đây động tĩnh. Xa xa đường chân trời dĩ nhiên chợt hiện ra không ít phi kiếm, lại hoặc là hồ lô, quạt lá cỏ các cái khác phi hành binh khí, đều tại hướng nơi này mà tới. Tô Điểm thần sắc lạnh lẽo, bây giờ Hạ Cực đang ở lúc mấu chốt, làm sao có thể để các ngươi tới quấy rối? Nàng không phải cái gì thiện lương hạng người, đưa tay điều khiển chung quanh huyền trận, cũng không nhiều lời, trực tiếp bắt đầu hành sát. Những tu sĩ này căn bản không thể nào chống cự huyền trận lực lượng, chẳng qua là trong nháy mắt, tất cả bị Tô Điểm khóa chặt tu sĩ. Toàn diện, người phía sau rốt cuộc không dám lên đến rồi. Tô Điểm thần sắc bình tĩnh, nàng một bên điều khiển mấy trăm huyền trận cùng hắc triều tiến hành rượu biển công phòng chiến, một bên lấy Giang Sơn xã tắc đồ tiến hành đạo thứ hai phòng hộ, một bên lại điều khiển huyền trận tiến hành siêu viễn cự ly hoành sát tới gần người. Chính nàng thì là vểnh lên tuyết trắng chân dài, ngồi tại lơ lửng hồng tú cầu bên trên. Ngoài thân mấy mét là bảy rồng cuộn xoáy không ngừng, tùy thời chờ lệnh. Liên như vậy, một mực qua ước chừng 7 ngày, rượu ránh biển trong đất hát triều, còn có những cái kia to lớn mặt người cổ chủ rốt cuộc đều không thấy. Bọn hắn đều đã tiến vào Hạ Cực ngàn trượng trong thân thể. Hạ Cực như chậm như ốc sen na di lấy thân thể, khoanh chân ngồi xuống. Mới vừa rơi xuống định, một cỗ kinh khủng đến cực hạn khí tức lấy hắn làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi. Tô Điệp như vậy tồn tại đều chỉ cảm thấy trong óc choáng choáng nặng nề, giống như có vô số âm thanh trong đầu gào thét, thét lên, muốn đem người bức điên. Nàng vội vàng chuyển động sức mạnh, chuyên tâm đi đè xuống ảnh hưởng này. Mà bởi vì này khí tức tồn tại, nàng cũng không cần tại thao túng huyền trận, không có người có thể tới gần. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một ngày trôi qua. 10 ngày trôi qua. 30 ngày trôi qua. Cái kia bao trùm hắc giáp ma thân dường như thoáng ổn định lại, thật giống như dung nham đông lại, thành một tòa màu đen núi. Tùy theo yên lặng, còn có cái kia khí tức kinh khủng. Hạ Cực cố gắng tại ước thúc những cái kia khí tức, làm cho sẽ không liên lụy hướng phương xa. Tô Điểm vừa nhìn, liền biết lại muốn có người tới, thế là nàng cũng lười công kích, cầm ra chiêu yêu phiên hướng phía sau hất lên. Cơ mặt lay động, quang phân ngũ thải, thủy chiếu ngàn đầu, nòng nọc du đậu. Nhất thời, rất nhiều con thỏ yêu chạy tới. Tô Điểm kiều trá một tiếng, không khen người đi vào. Nguyệt cung con thỏ yêu lập tức bắt đầu thủ hộ. Tinh hải mênh mông, linh khí cuồn cuộn mông lung mặt trăng. Nặng đen cự sơn nam tử tóc bạc thập phương không động. Vũ mị cửu vĩ bạch hồ vểnh lên chân dài ngồi cao tu cầu. Mắt đỏ con thỏ ở phía xa tất tiếng sột soạt tốt lưu động thủ vệ. Một màn này, vô cùng huyền huyễn. Lại là một ngày trôi qua. Một tháng trôi qua. Một năm trôi qua đi. Càng nhiều lúc ban đầu lựa chọn ngắm nhìn tu sĩ cũng rốt cuộc phi thăng lên nguyệt cung. Hạ Cực như thế thành một tòa chân chính núi, vị nhưng bất động. Chẳng qua là Tô Điểm có thể cảm giác được ngọn núi này đang chậm rãi thu nhỏ, cái này biểu thị hắc triều đang bị hắn hấp thu. Đây là một dấu hiệu tốt. Nói rõ Hạ Cực đã trải qua chống nổi hắc triều lúc ban đầu xung kích, tiếp đó không chỉ đạt thành cân bằng, còn bắt đầu tiêu hóa. Nhưng hắn hấp thu chẳng qua là hắc triều một bộ phận, cũng chỉ là cổ chủ một bộ phận. Hắn suy yếu nguyệt cung bên trên cái kia ảnh hưởng tu sĩ tinh thần ngọn nguồn, nhưng lại không cách nào tiêu diệt, không cách nào khống chế. Nhưng cái này cũng chung quy cho nhân loại tu sĩ một chút hy vọng sống. Bởi vì là dung hợp, cho nên ngoài ý muốn, lại có hợp tình hợp lý địa phương. Không có hắc triều lại đến viện trợ. Nguyệt cung bên trên, thứ năm sát kiếp, gió tanh mưa máu lại lần nữa kéo ra. Vô số nhân gian anh hào đẫm máu phấn khởi chiến đấu, tại cái này cực đoan ác liệt hoàn cảnh bên trong rất nhanh phát triển. Nhân gian vương triều thay đổi, núi biến bình nguyên, biển thành ruộng dâu. Nguyệt cung bên trên, tông môn thay đổi, ngươi vừa hát thôi ta đang tràng. Nhân gian tu sĩ đối chiến lấy oán linh tu sĩ, bận rộn, hối hả, sát phạt không ngớt, ngươi tới ta đi. Nhưng mà, thì có ích lợi gì đâu. Tô Điểm bắt đầu nghĩ. Nếu như vũ trụ đã trải qua chú định hủy diệt, các ngươi chém giết thì có ý nghĩa gì chứ? Từ 12 cảnh thần thông cảnh bắt đầu, tất cả lực lượng đều là căn cứ vào bản vũ trụ bên trên. Nói một cách khác, không ai có thể nhảy ra vũ trụ. Hết thể từ nơi này đến, nói thế nào rời đi nơi này? Nàng thăm thẳm thở dài. Giang chiến cấp độ cao, không phải bất luận cái gì tồn tại có thể với tới. Liền xem như năm đó A-di-đà Phật, trước đó hợp đạo Thái Thượng, cũng không quá đáng là bàn ăn đồ ăn ở bên trong mà thôi. Nghĩ tới đây, nàng thu hồi nhìn về phía những cái kia chém giết tràng cảnh tầm mắt, lại nhìn về phía trước mắt cái kia một tòa màu đen cự sơn, nhẹ nhàng nói ra một câu, ngươi thật ngốc, thật. Chương 104, Phong Thần Đại Quân. Bởi vì linh khí tồn tại, Nguyệt Cung đã có một chút kỳ dị thời tiết. Thí như báo táp thành dương. Thí như nước mưa thành biển. Lại thí dụ như lúc này tháng này trên mặt chưa dứt xuống tuyết lớn. Không có dáng hồng dày đặc, tuyết giống như từ trong tinh không thổi rơi xuống. Tô Nguyệt Khanh lật ra bàn tay, năm ngón tay lòng bàn tay rơi xuống một cái bông tuyết, cái kia bông tuyết lại không phải nước tạo thành, mà là linh khí, đông kết linh khí. Linh khí mới sinh ra, lại cấp tốc tại nàng lòng bàn tay hòa tan, từ trạng thái cố định lại chuyển thành trạng thái khí, bay vút lên thiên cung. Thật sự là kỳ diệu, Tô Nguyệt Khanh tùy ý cảm khái tiếng, không biết tại cảm khái linh khí, còn là tại cảm giác cuộc sống gặp gỡ. Nhiều lần, nơi xa chuyển đến tiếng bước chân. Một cái Tô gia đệ tử tinh anh từ đằng xa rất nhanh đạp bước mà đến, đi qua trước cửa hai tên Tô gia thị vệ thông báo, chính là bước vào đình viện, nửa quỳ tại gia chủ trước người, bắt đầu báo cáo trong khoảng thời gian này tổng hợp tình báo. Gia chủ, ta Tô gia đi tới Nguyệt Cung về sau, đã trải qua thu hoạch rất nhiều thông tin. Đầu tiên, nhà ta lão tổ hành tung đã phát hiện, thần nên tại tháng chi quang mặt đông nam phương hướng. Chúng ta không cách nào đi sâu vào tìm tòi nghiên cứu, chẳng qua là từ rất nhiều yêu ma thủ hộ. Cùng lao tổ linh bảo đặc biệt có dao động các loại dấu hiệu tới tiến hành suy đoán. Chiêu yêu phiên. Tô Nguyệt Khanh gật gật đầu, cái khác đâu. Thứ hai, Phong Tiên Sinh ở bên ngoài lúc, tựa hồ gặp phải lúc trước hắn sư đệ sư muội, bây giờ đang cùng bọn hắn cùng một chỗ, hiệp đồng không, hẳn là dẫn theo nhiều nhân loại tu sĩ cùng oán linh đối kháng, nhưng đối kháng cũng không như trong tưởng tượng kịch liệt, tựa hồ oán linh tu sĩ đều tương đối sợ chết. Nhưng, oán linh tu sĩ đều là đoàn kết, mà nhân loại chúng ta tu sĩ lại tựa hồ như chịu một chút cảm xúc ảnh hưởng, tăng thêm giết người đoạt bảo cũng là chuyện thường, cho nên phần lớn đang để tháng này cùng bên trên một chút cơ duyên mà bên trong hao tổn. Này lên kia xuống, đều có thiếu hụt, tình thế có chút khéo léo, chỉ có điều cái này một sát kiếp còn núp trong bóng tối, chưa từng lộ diện. Tô Nguyệt Khanh gật gật đầu, trước đó đại lục cát cứ, không cách nào lui tới, Phong Suy Tuyết không có thể tìm tới của mình sư đệ sư muội, bây giờ đến Nguyệt Cung, hiển nhiên đều chạm mặt, cái này cũng rất bình thường, thế là nàng sửa sang tình báo, tiếp tục hỏi, trước đó ta để cho người thử thăm dò có hay không còn có thể hạ giới, kết quả như thế nào? Bẩm gia chủ, thử qua, có thể thông qua cái kia thang trời xuống tới nhân gian. Chỉ có điều nhân gian linh khí đã trải qua càng nhão bạc. Thời gian dài chờ ở nhân gian, thực lực không chỉ không cách nào tiến bộ, thậm chí còn có thể lùi lại. Có thể đoán trước chính là, nhân gian linh khí cực khả năng dần dần hoàn toàn biến mất, đến lúc đó đi hướng xuống giới liền sẽ tăng thêm độ khó. A. Tô Nguyệt Khanh thần sắc bình tĩnh, nghĩ nghĩ, tiếp tục hỏi, cái khác Nô gia, Thần gia, Chu gia, Lữ gia đâu? Bẩm gia chủ, cái này bốn nhà cũng đều ra chút vấn đề, phần lớn là hoán linh tu sĩ xuất hiện, đem gia tộc bọn họ nội bộ làm rối loạn hiện tại tất cả nhân loại tu sĩ, chỉ cần có lý trí, đều sẽ đoàn kết nhất trí, cái kia bốn nhà cũng đều là cái này thái độ. Nhưng kỳ quái là, bọn hắn lao tổ tựa hồ cũng không có tới. Tô Nguyệt Khanh cũng nghĩ không thông điểm này, suy nghĩ đi lòng vòng, nàng nói, bài giá, ta đi gặp chúng ta Tô gia lão tổ. Gia chủ lão tổ như là đang làm gì chuyện quan trọng. Tô Nguyệt Khanh đánh gậy nói, lão tổ ở đây, ta cái này làm gia chủ hiển nhiên nên đi bái cúi đầu, về tình về lý, đều không có sai. Bãi giá là ba. Cái này đệ tử tinh anh cáo lui, rời đi đình viện. Tô Nguyệt Khanh lúc này mới vỗ tay một cái, bên ngoài cửa phòng thủ thân vệ chính là quay người bước vào, túi đầu các loại chờ lệnh lệnh, nhất cử nhất động sớm cùng hơn 2.000 năm trước Tô gia bất động. Tô Nguyệt Khanh nói, truyền phong thần quân, theo ta cùng nhau đi bái lao tổ. Cái kia thân vệ ngạc nhiên dưới. Phong Lâm Hỏa Sơn bốn đại quân, liền là gia chủ cái này 2.000 năm tới ấp ủ át chủ bài, cũng là hoàn toàn cải tạo Tô gia đệ tử, thống cấp bốn phương cường giả thành quả, mà trong đó lại lấy phong thần quân vì tổng hợp mạnh nhất. Nay liền muốn cho hấp thụ ánh sáng trước mặt người khác sao. Đi đi. Tô Nguyệt Khanh ném ra ngoài nửa khối răng cơ ngũ sắc thần long lệnh, đây là điều động phong thần quân long phủ. Cái kia thân vệ tiếp nhận long phủ, cung kính nói, là gia chủ. Giao long lôi kéo bay liễn, đi qua ánh sáng bên trong màu đen trời cao. Hai bên thì là hoàn tre chở 5 vạn ngự kiếm phi hành tu sĩ. Những tu sĩ này mỗi lần trên người một người đều tản ra cường giả khí tức, hiển nhiên cho dù không phải 14 cảnh cũng đã là 13 cảnh cường giả. Trừ cái đó ra, cái này 5 vạn tu sĩ căn bản không có bình thường tán tu như vậy thoải mái, tùy tính. Ngược lại là như cùng nhân loại thân thiết nhất máu, càng quân kỷ nghiêm minh bộ đội đồng dạng, lộ ra gần gũi vê tại một chỗ tư thế hào hùng sát phạt chi khí. Toàn thân bạch giáp, dưới chân ngự kiếm, bên hông bội đao, còn tựa như hung hăng tốt. Như thế trùng trùng điệp điệp 5 vạn tu sĩ đại quân trận thế, từ phía trên mà qua, thật giống như một cái làm vì toàn thể bạch giáp ma thần, khiến quan người rung động trong lòng. Tô Nguyệt Khanh trồng lên tuyết trắng chân dài, cuốn bao phủ kim hồng sa y y. Một đôi chân nhỏ không dày, nhưng lại trong suốt như bạch ngọc. 10 ngón tay như liên múi, múi múi rõ ràng, tại linh khí bên trong hơi hơi đi lại. Nàng nâng má, nghiêng đầu nhìn lên trước mặt bay liễn rèm không ngừng chấn động. 9 dao kéo xe phá trời cao, 5 vạn tu sĩ liệt quân trận. Cầm đầu hai tên thể trạng cực kỳ khôi ngô tu sĩ lại là mặc lấy hắc giáp, tiếng như thiên lôi, từng cơn nổ vang hướng bát phương khuếch tán. Gia chủ đi tuần, né tránh yên lặng 8. Phong thần quân qua, chớ có cản đường 8. Âm thanh, trì hoãn nặng kéo dài, cất giấu thô bạo cùng uy nghiêm, không có chút nào che lấp. Như thế hạo đãng, như thế khoa trương. Trên mặt đất, không ít tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn thấy màn này. Đây là nơi nào hành dinh? Cường đại như thế. Lại cho ta một loại nhân gian đế vương xuất cung, tuần tra bắt phường, mà chúng ta liền là bình thường áo vải cảm giác. Thật mạnh, đây cũng quá mạnh a. Ta có thể cảm nhận được cho dù tít ngoài rìa một cái tu sĩ, đơn độc lấy ra, đều đã rất mạnh. Chúng ta tộc lại còn có cái này nhóm thế lực. Gia chủ này, lại là nhà nào gia chủ? Không quản nhà ai, đây là ta tu sĩ nhân tộc, cường trắng thay, cường trắng thay. Ha ha, ta nguyên bản còn đã tuyệt vọng, chỉ cảm thấy ta tu sĩ nhân tộc cùng oán linh đối kháng đã là cùng đồ mặt lộ, lại không ngờ tới vẫn còn có lực lượng kinh khủng như vậy tồn tại. Đúng vậy à, chúng ta tu sĩ, dù là oán linh tu sĩ, đều là buông tuồng đã quen, tiêu giao quen rồi, cho dù giao phong, cũng đều là một đối một lẫn nhau đánh nhau chết sống nơi nào sẽ có loại này thiết huyết nghiêm minh, liền thành một khối cảm giác. Ta dám nói, như thế một chi tu sĩ đại quân, đến mức, căn bản chính là đánh đâu thắng đó, chiến vô bất thắng à. may mắn đây là chúng ta tộc đại quân. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Thiên khung bên trên, cái kia 5 vạn bạch giáp, tựa như bạch long tuần khoảng không. Gia chủ đi tuần, né tránh yên lặng 8. Phong thần quân qua, chớ có cản đường 8. Âm thanh như nước thủy triều, hướng xa mà đi. Lúc bắt đầu, Tô gia không ít người đấy lòng còn cất nghi hoặc, không biết rằng gia chủ tại sao muốn làm như thế. Thậm chí còn có ít người đấy lòng âm thầm đoán thầm, cảm thấy gia chủ không nên làm như thế. Nhưng lúc này, cho dù là ngu xuẩn nhất người cũng bắt đầu dần dần minh bạch. Tô gia gia chủ cái này không phải là vì đi dụng cụ hạo đảng, mà là tại lớn mạnh tu sĩ nhân tộc lòng tin. Sau này, làm tu sĩ nhân tộc tại cùng oán linh tu sĩ, hoặc là hắc triều chống lại trong quá trình, phàm là tuyệt vọng, liền sẽ nghĩ tới có như thế một cái thiết huyết đáng sợ tu sĩ quân đội tồn tại, như vậy đấy lòng liền lại sẽ có chống đỡ. Tô gia cái này 5 vạn tu sĩ gần như chưa từng có ở trước mặt mọi người triển lộ qua, cho dù cái khác tứ đại thế gia cũng chỉ là ẩn ẩn biết rõ Tô gia vị kia xinh đẹp gia chủ đang chơi đùa lấy cái gì, nhưng lại không biết tình huống cụ thể. Bây giờ một mai hiển thế, khiếp sợ thiên hạ. Từ nay về sau, ai không biết phong thần quân, không biết cái này thần bí gia chủ. Chiến vô bất thắng. Giao có 4 chân, 9 giao 36. 36 con bao trùm vảy đen giao đủ rơi vào mặt trăng phế tích bên trên. 5 vạn bạch giáp phong thần quân cũng đã mất định như rừng, một mảnh đen kịt trấn tại một phương. Mà cái kia kéo dài dài tới hơn 100 mét hắc giao về sau xe kéo bên trong, cái kia rèm rốt cuộc bị chậm rãi xốc lên. Thần nữ gia chủ chân nhỏ đạp mạnh, giống như đạp bước tại lăng ba, thân hình hướng trước lay động mà ra, đứng tại 5 vạn đại quân trước đó. Nàng nhìn một chút cách đó không xa mắt đỏ con thỏ tinh, lại cảm thụ xuống nơi đây linh bảo chấn động, đáy lòng cơ bản đã xác nhận là lao tổ không thể nghi ngờ. Thế là, nàng đạp bước hướng trước cất giọng nói, Tô gia gia chủ Tâu Nguyệt Khanh, cầu kiến lao tổ. Âm thanh hướng trước, vượt qua xa khoảng cách xa, truyền ra ngoài. Nhiều lần, có âm thanh truyền về. Trở về đi, để cho người đem nơi đây liệt vào cấm địa, không khen người tới gần. Tâu Nguyệt Khanh nghe xong là lão tổ âm thanh. Lập tức đem cuối cùng một tia không xác định cũng buông xuống, chỉ có điều nàng là vô cùng hiếu kỳ, khối này trong cấm địa đến cùng đang phát sinh cái gì. Vì sao cái khác lao tổ cũng không tháng sau cùng, duy chỉ có nhà mình lao tổ đến rồi. Nhưng nàng minh bạch lao tổ chuyện làm, đều là mạnh như thác đổ, không đạt tầng kia lần, liền sẽ không hiểu. Mà nàng mục đích của chuyến này cũng đã đạt đến. Mặt mũi lễ nghi kỳ thật càng không đáng giá nhắc tới. Trọng yếu là Dương Tô gia chi danh, Dương Phong thần quân chi huy. Vì hoảng loạn nhân tộc lập xuống chủ tâm cốt. Báo cho cái khác bốn nhà, ta Tô gia lão tổ tại Nguyệt cung bên trên, mạnh yếu tự đánh giá, sau này lấy nhà ai làm chủ hiển nhiên hiểu rõ. Thế là, Tô gia gia chủ đứng một tòa núi hình vòng cung chỗ cao, hành lễ, hơi hơi không người, nói ra một câu, tháng khanh xin nghe lão tổ hiệu lệnh. Nói xong cái này 8 chữ, nàng lại hiếu kỳ nhìn thoáng qua trốn cấm địa này chỗ sâu, chính là bỗng nhiên quay người, hướng về giao liễn đạp đi. Đây là từ lần trước tách rời về sau. 2.000 năm năm hơn đến, nàng cùng hạ cực ở gần nhất một lần. Nhiên, hai không hiểu nhau. Nhưng cho dù biết rồi, lại có thể thế nào? Chương 105, quần quận lôi kiếp tinh hà đến, 3 tiếng định ra thiên địa nguyện. Hô hô. Tháng biển linh đào bên trong, chém giết đã để người thấy không rõ chân tướng, ngủ định mệnh vận người cuối cùng rồi sẽ gặp nhau. Xa trần bên trong. Nắm đao hơi hơi quẳng lưng lấy độc nam nhân. Mập mạp cao lớn khỏe môi mang theo cười, phía sau vác lấy trầm trọng đao hộp nữ nhân. Hùng tráng như núi lại mang theo đại tiểu thư khí chất vợ nam nhân. Dáng vẻ thước tha mềm mại đoan trang đại khí nữ nhân. Xinh xắn như ngọc lại quanh thân tản ra đế vương khí phách nữ nhân. Đeo lên mặt nạ, hiểu rõ chân tướng một góc của băng sơn, lại vì dị tộc vung đao nam nhân. Phong Lâm Hỏa Sơn đại quân. Định Hải thần châm năm thế gia lớn. Mãnh liệt biến hóa kỳ lạ hát triều. Cái gì là đúng? Cái gì là sai? Nhìn thấy chính là cái gì, vác lấy lại là cái gì? Ý nghĩa làm sao tại? Vô tận vũ trụ, thời gian trường hà, quá khứ hiện trong tương lai, lại có ai thật thấy rõ. Nhân sinh đời đời vô tận đã, tinh hà hàng năm nhìn tương tự. Trong mắt ngươi đang lấy chấn động lòng người tư thái chém giết, phấn đấu người, quá khứ chưa từng không có. Ngươi chỗ mong đợi kỳ tích, cố gắng dù là không muốn sinh mệnh cũng muốn tranh thủ kỳ tích, quá khứ chưa từng không có. Ngươi chỗ nhìn lên tế bái đại năng, sớm tại quá khứ thời không cũng đã vẫn diệt, lại không tồn tại. Ngươi hành tẩu gian khổ chi đạo, lại băng lãnh vô tình. Không cho người ta nửa điểm hy vọng, bởi vì trời không có nói qua bất luận cái gì một cái rằng đều có cuối điểm, bất kỳ cái gì nỗ lực đều có thể có thu hoạch, lại sự thật vừa vặn tương phản. Vũ trụ, tại người quan chi, liền là như thế băng lãnh, tàn nhẫn, không thấy sinh sát, không thấy thương sinh. Nhưng mà với thiên quan chi, hà tất gặp sinh sát, hà tất gặp thương sinh. Hết thể giống như luân hồi, tại cái kia huy hoàng đại đạo năm ngón tay tụ trong lồng, cùng vô tận năm ánh sáng so sánh, tức là trong nháy mắt sinh trong nháy mắt diệt. Tại tháng này mặt không gian bên trên, từng bầy nhân thượng chi nhân đang ra sức chém giết. Mà cái kia rượu dánh biển trong đất màu mực cự sơn lại là vị nhưng bất động. Chẳng qua là theo thời gian trôi qua, ngọn núi này đã trải qua co lại rất nhiều. Gió sương mưa tuyết rơi vào đỉnh núi, lại thổi hướng nơi xa. Hạ cực cũng đang chém giết lẫn nhau. Hắn lấy một loại đừng người không cách nào tưởng tượng phương thức chém giết. Hắn mỗi lần một cái ý niệm trong đầu, đều thành một tên đơn độc tu sĩ, tại cùng cái kia rất nhiều hoán linh, cổ chủ chém giết. Hắn giống như tướng quân, hắn mỗi lần một cái ý niệm trong đầu như thế quân tốt. Mà cổ chủ cũng là tướng quân, hoán linh thì là nhỏ chút giang hồ môn phái. Song phương giao phong, trong nháy mắt thao túng toàn cục. Mỗi một cục, đều là đơn độc ý niệm giao phong, cũng là một người hóa thành vạn vạn binh mã giao phong. Trừ thế giới tinh thần, thân thể của hắn cũng là tại cùng hắc triều giao phong, tại cái này lẫn nhau dung hợp trong quá trình, sinh mệnh vận chuyển cơ chế cơ hồ bị hoàn toàn phá vỡ. Hạ cực thân thể liền thành chiến trường. Khó có thể tưởng tượng kịch liệt, im lặng chỗ cất giấu kinh hãi lòng người lôi đỉnh. Như vậy chém giết cũng không biết kéo dài bao lâu. Ngược lại, Nguyệt cung bên trên chém giết cũng không biết kéo dài bao lâu. Bất thình lình một ngày, quần quần lôi kiếp từ phía trên mà đến, kiếp vân quần quần xoay tròn như vũ trụ chi nhãn, một đạo màu tím như cự long khủng bố lôi điện xuyên qua bóng tối tinh không, trực tiếp đánh vào nhân gian cùng Nguyệt cung ở giữa thang trời bên trên. Oeng! Thang trời vỡ nát. Nhân gian, Nguyệt cung lập tức tách ra. Hồng Trần cùng tu sĩ, từ lần từ biệt này hai rộng. Linh khí tuyết lớn nhao nhao rơi xuống. Nam tử tóc bạc quanh thân hắc sơn đã trải qua biến mất hầu như không còn, hắn chậm rãi mở mắt ra, lại cùng nơi xa cái kia ngồi tại tuyết bên trong cựu vĩ bạch hồ đúng rồi liếc mắt, dường như đã có mấy lời. Nhất niệm một cách thế, bây giờ không biết bao nhiêu đời. Tô Điểm nhìn thần sắc hắn, chỉ cảm thấy cặp mắt kia đã cùng chung quanh thời không như có trùng điệp, mặc dù còn chưa hoàn toàn dung hợp, nhưng lại đã có dấu hiệu, nàng gặp qua cái này dấu hiệu, cho nên lúc này càng là đáy lòng bất thình lình hoảng hốt, lên tiếng nói, "Hạ Cực, ngươi không thể hợp đạo." Hợp nói, ngươi liền không có chính mình, liền là chết. Nam tử tóc bạc mỉm cười nói, ta biết. Hắn ngẩng đầu lên, đưa tay, hai ngón nhặt lên một đóa tuyết trắng màu trắng bông tuyết, tính xem phim khác, đột nhiên trực tiếp đem bông tuyết buông lỏng ra. Nhất niệm nắm, nhất niệm xá. Cố chấp cùng cam lòng, vốn là trong một ý nghĩ. Sóng năng lượng vô hình lấy hắn làm tâm điểm, hướng về bốn phía rất nhanh khuyết tán mà đi. Vạn dặm lôi vân như thế vì Nguyệt cung tăng thêm một vòng lại một vòng thiên sứ hào quang. Ngay sau đó cái kia hạo đãng kéo dài kiếp vân bên trong, tầng tầng lớp lớp lôi đình ảnh đập xuống. Hạ cực lại như không phản kháng, thản nhiên nhắm mắt chịu chi. Mỗi lần một tia chớp đều chui vào hắn lúc này ra thịt bên trong, giống như cao cao nâng lên chùy sắt tại nện như điên đi khối này thần binh bên trong cặn bã. Ước chừng 9981 đạo thiên lôi, hao tốn 3 ngày 3 đêm thời gian đánh xuống. Lôi đình rơi xuống, nam tử tóc trắng vẫn còn ở đó. Rất nhiều tu sĩ đã trải qua phát hiện nơi đây dị thường, mà nhao nhao chạy đến. Bất quá Tô Điểm khống chế con thỏ yêu phòng ngự người, năm đại gia tộc tộc cũng ở ngoại vi thủ hộ lấy, không để cho người tiến vào. Nhưng Hạ Cực đã trải qua đều không đi quản. Bây giờ hắn thiên địa bên trong cũng chỉ có một mình hắn tại. Bởi vì trong tầm mắt của hắn đã trải qua sẽ không còn có bất kỳ kẻ nào. Cô độc a. Hắn than nhẹ một tiếng. Thời gian bao nhiêu? Hắn không có đi hỏi. Thiên đạo sắp xếp kiếp nạn như thế nào? Hắn lại không đi quản. Lúc này, trong cơ thể hắn rất nhiều lực lượng đã sớm tại đan điền tạo thành một cái đan. Cái này đan đi qua lôi đỉnh của rửa, cũng đã biến hóa. Tương tự trẻ sơ sinh. Hạ cực đáy lòng bất thình lình cảm nhận được một loại không thể không nói cảm giác, hắn biết rõ, là lúc này rồi. Thế là, thanh âm hắn yên lặng, trái tay chỉ đại địa, nói khẽ, nguyện thường sinh như rồng. Mặc dù là cực nhẹ âm thanh, nhưng lại đinh thái nhức óc, như thế trời trung đụng dùng, vang vọng mất cả tháng cùng, lại bao phủ hạ nhân gian. Tất cả mọi người có thể nghe được câu này bất thình lình đi tới lời nói. Lại không cách nào minh bạch ý của hắn. Hạ cực bên phải tay chỉ vũ trụ, nói khẽ, nguyện vong hồn nghỉ ngơi. Âm thanh lan truyền ra, dường như nơi xa cái kia qua lại tinh vân ở giữa vô thượng ma long cũng có thể nghe được câu này. Lại vô tình ý của hắn, chỉ vì không ai có thể làm đến. Hạ cực thần sắc bình tĩnh, nhẹ giọng lại rằng một câu, nguyện này tâm quang rõ ràng. Ba câu nói rơi xuống. Tất cả thiên địa biết. Thiên địa chứng giám. Hạ cực cảm thấy có cái gì tại nhìn hắn. Không phải từ đảm nhiệm hà phương hướng, nhưng chính là tại nhìn hắn. Thế là, hắn nhắm mắt lại, cũng nhìn về phía cái kia tồn tại. Hắn bất thình lình giật mình, cái kia tồn tại liền là thiên đạo. Lần này đối mặt, dây lát liền qua. Mà hắn còn không có nửa điểm thở dốc, liền chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn, cái kia từ chân lục tạo dựng lên thông đạo bị ngạn truyền đến một hồi đại khủng bố rung động. Hạ Cực lắc đầu, duy trì lấy cái này tư thế, trong nháy mắt lại lần nữa tiến vào cái kia vô cùng vô tận trong chiến đấu. Hắn phát xuống làm thiên địa chứng giám hoành nguyện, Hắc Triều dĩ nhiên là càng thêm rõ ràng cảm giác được hắn, thế là lối đi kia tất nhiên là lại mở ra. Tô Điểm là khoảng cách gần hắn nhất người, chỉ gặp nam tử tóc bạc kia thân thể như hóng ánh long lanh, trong đó là đàn sen Hắc Triều, còn có một viên nóng bỏng đỏ thâm trái tim, lại có liền là cái kia ngồi ngay ngắn đan điền một cái tiểu nhân nhi. Tiểu nhân nhi nhắm hai mắt, tay phải chỉ thiên, tay trái chỉ nơi, quanh thân ba con cá xoay tròn không ngớt, mỗi một lần chuyển động, đều sẽ sinh ra vô số tượng, để cho người chẳng qua là nhìn thấy liền sẽ sinh ra vô tận đốn ngộ cảm giác. Chương 106, thâm ta vừa ánh sáng, tại sao các ngươi rằng? Hạ Cực lúc này cảm giác, thật giống như nằm ở một loại an nghỉ trong trạng thái, nhưng lại đặc biệt tỉnh táo. Hắn đã không có nửa điểm tâm tư đi bận tâm chuyện khác. Hắn mỗi lần một cái ý niệm trong đầu, mỗi lần một tế bào đều tại cùng Hắc Triều giao phong. Loại này giao phong, mỗi một chỗ đơn độc lấy ra, đều có thể nói lên 10 ngày 10 đêm đều nói không cuối cùng. Vậy mà lúc này dạng này đơn độc lại có không biết bao nhiêu cái. Hắn lúc này ngồi tại rượu danh biển trong đất, đang cố gắng khống chế nhất niệm đi tính toán. Hắn yên lặng đếm lấy, để không quên mất thời gian trôi qua. Chỉ cần thời gian còn trôi qua, hắn liền là còn là chính mình. Nhưng mà, loại này đối kháng, căn bản cũng không có một cái thời gian khái niệm, có lẽ là có, nhưng thời gian này khái niệm lại là một cái vũ trụ thời gian khái niệm. Tại trong vũ trụ, một ngôi sao cần phải bao lâu mới có thể hình thành? Lại cần phải bao lâu mới có thể hủy diệt? Lấy sao trời ví người, nhân loại sinh diệt bất quá trăm năm, cái này trăm năm là nhân loại đếm, nhưng sao trời trăm năm lại không biết so với nhân loại nhiều bao nhiêu ức lần. Tại cái này vô tận ý niệm bên trong, hắn có đôi khi cũng sẽ ngẫu nhiên suy nghĩ. Nếu như trên đời này, hết thảy đều là có đẳng cấp vậy thật là tốt. Thiên đạo là cấp 100, lão tổ có thể là cấp 50, bình thường các tu sĩ đều là cấp 20 trái phải, tiếp đó càng không ngừng đánh trách gan kinh nghiệm, liền có thể tăng lên tới cấp 100. Nếu như trên đời này, tại trong vũ trụ có lấy vô tận chủng tộc, thông qua chủng tộc càng không ngừng đối kháng, tiếp đó tiến bộ, tiếp đó cường đại, thật là tốt biết bao. Nhưng cũng không có. Dạng này vũ trụ, nhân loại là lẻ loi trơ trọi, không có dị tộc xâm lược, không có dị tộc hàng xóm. Nếu như trên đời này, còn có rất nhiều đại năng, liền như cùng nhân loại thế giới đồng dạng, lực lượng người mạnh, địa vị cao, liền hiển nhiên có thể nhìn thấy bọn hắn, tự nhiên sẽ bị cuốn vào phương diện cao hơn đối kháng bên trong, tiếp đó luôn có đối thủ có thể để ngươi tiến bộ, để ngươi tăng lên tới có thể đi diệt sát thiên đạo trình độ. Thật là tốt biết bao. Nhưng cũng không có. Như từ phàm nhân thông hướng thiên đạo đường có 1.000 mét dài, như vậy người vô luận như thế nào nỗ lực, dù là đến hợp đạo, cũng không quá đáng mới đi 1 mét khoảng cách. Nếu như trên đời này, tu hành một môn công pháp, liền có thể hủy thiên diệt địa, cứu vớt thế giới, thật là tốt biết bao. Thật giống như xuyên qua trước trên mặt đất tinh bên trên xem qua một chút phim nhựa, trong phim vô luận đáng sợ cỡ nào tai nạn, cuối cùng đều sẽ thông qua tìm tới một vật liền có thể giải quyết tận thế nguy cơ. Hắn suy nghĩ nhiều thế giới chân thật cũng là như vậy, hắn chỉ cần tìm tới như thế một vật, liền có thể chưởng cứu mình, cứu vớt người thân, cứu vớt hết thảy. Hoặc là, liền là tu luyện công pháp, đột phá đến thiên đạo cấp độ, tiếp đó cùng thiên đạo chém giết, liền như là hai võ giả chém giết đồng dạng. Nếu như, thật có dạng này công pháp, vậy cũng tốt. Nếu như, thật đơn giản như vậy liền tốt. Nhân loại vĩnh viễn không tin mình không là nhân vật chính, tựa hồ nếu như chính mình không là nhân vật chính, tiếp đó liền không cần phải cố gắng, liền có thể cam chịu, oán trời trách đất, nói vài lời cố gắng có làm được cái gì kẻ ngu mới nỗ lực loại hình, lại hoặc là khẩu xuất của ngôn, dương dương đắc ý kể một ít lời nói ngu xuẩn. Nhưng mà đây bất quá là mềm yếu không có năng lực cuồng nộ biểu hiện mà thôi. Nhân loại vĩnh viễn sẽ lưu lại cho mình một điểm niệm tưởng bên trên hy vọng, nhưng mà hy vọng này chi nhỏ bé đối với vũ trụ tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Liên bụi bằng cũng không tính là sinh mệnh, như thế nào để cự nhân đi ghé mắt. Vạn vật đều có pháp, cái này pháp lại không phải vì nhân loại mà sinh, lại không phải vì trong vũ trụ bất luận cái gì tồn tại mà sinh. Liên như là người huyết dịch lưu động, trái tim nhảy lên. Lục phủ ngũ tạng chức năng không phải là vì một tế bào bên trong nhân tế bào bên trong hạt lại nhỏ hạt mà tồn tại. Vũ trụ băng lanh bóng tối, ở trong đó, nhân loại kỳ thật chưa từng là nhân vật chính, vô luận như thế nào nỗ lực, đều khó có khả năng siêu thoát. Hạ Cực càng là đối kháng, liền càng minh bạch điểm này. Hắn so với ai khác đều rõ ràng hắn tại làm chuyện, hắn nghĩ chuyện cần làm căn bản liền không thể nào làm được, trừ phi mắt nhắm lại, tiến vào chính mình đan dệt trong mộng cảnh, lừa mình dối người lừa gạt chính mình. Cái kia mới có thể từ cái này băng lánh bóng tối tàn khốc vô tình chân thực bên trong nhảy ra ngoài. Hắn lại quá là rõ ràng chính mình nhỏ bé, lại quá là rõ ràng dù là chín vị lao tổ trong miệng nói tới Thái Thượng, cùng vị kia A-di-đà Phật, cũng là lại nhỏ bé cực kỳ. Nhỏ một chút sâu kiến, cùng lớn một chút sâu kiến, lại có gì khác nhau. Dù là ý chí lại kiên định tu sĩ, hoặc là hiền nhân, trải qua đến ý nghĩ thế này bên trên xung kích, nhất là tất cả những thứ này còn không phải hoang ngôn tình hung dưới, đạo tâm sợ là sẽ phải như ngàn dặm chi trên đê cái kia một điểm tổ kiến, lại nhất nghiệm liền là hoàn toàn tan tác. Một ý nghĩ sai lầm, liền có thể hủy diệt hết thảy. Cho dù không hủy diệt, cũng là tiền đồ không có bất kỳ cái gì hào quang. Nhân loại hối hả, tu sĩ chém giết tranh đấu, làm hết thảy, dù là đến hợp đạo cấp độ, cũng mãi mãi cũng tại thiên đạo năm ngón tay tù trong lồng. Cái này lồng giam là nhân loại tự nhận là lồng giam, trên thực tế, thiên đạo căn bản là không có nghĩ qua điểm này. Thật là, nhân loại thật giống như không thể nào tiếp thu được chính mình không là nhân vật chính đồng dạng không thể nào tiếp thu được chuyện của mình làm kỳ thật không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đồng dạng sẽ tìm một ngàn cái một vạn cái lý do đi vì đó cãi lại, thậm chí nhắm mắt lại không nhìn tới, nhét bên trên thai không đi nghe, tựa hồ chỉ cần không nhìn thấy chân tướng liền sẽ không tồn tại, nếu không liền sẽ cam chịu. Hoán trời trách đất, bị lạc chính mình. Hạ cực lại biết rõ rành rành. Nhưng mà, dù vậy, hắn vẫn là muốn đối kháng. Vẫn là muốn chăm chỉ không ngừng tiếp tục đối kháng. Đi nghịch cái kia thuận thiên người, sống mơ mơ màng màng trời. Nghịch tiên, chỉ là bởi vì đáy lòng cái này cháy hừng hực nhân loại chi hỏa, còn chưa từng diệt. Hỏa không diệt, cũng có thể hay không đốt hết cái này hắc ám thế giới, lại có quan hệ gì. Thiếu niên từ điệu tinh mà đến, nhảy vọt thời không, một chân bước vào đại thương hoàng đô. Sống uổng hơn 10 năm, đáng đọc 3 năm trải qua, một mình thủ cô thành, lại chiến bát phương địch. Hắn từng bước một đi cao, từng bước một đi đến bây giờ. Lại quay đầu, lại chợt phát hiện chính mình đã cách những cái kia cùng đi người thực sự quá xa. Lại ngửa đầu, nhưng lại phát hiện không xa phía trước căn bản là không còn con đường. Đen xì hư không, nguy hiểm thần bí vũ trụ, điểm cuối cùng hợp đạo. Sẽ không còn hắn con đường. Hắc triều như vô thượng ma long, tại vô tận tinh hà tầm đó xê dịch. Mỗi lần một khuôn mặt người, khả năng đều là nhân loại đã từng phấn đấu qua, nỗ lực qua, chém giết qua tiên hiển. Mỗi một cái cổ chủ, hoang chủ, hạo kiếp chi chủ, thậm chí hư chủ, đều là nhân loại thánh hiển điên cuồng về sau lẫn nhau dung hợp ý thức. Dù vậy, hắc triều còn là tuần hoàn theo cố định quy tắc, tại một cỗ huyền bí lực lượng dẫn dắt bên dưới, vòng quanh cố định quỹ tích hướng về nhân gian chậm rãi tới. Tiếp đó, hắc triều sẽ từ nhân gian mang đi mới một nhóm đại năng, lớn mạnh chính mình huyết nục. Liền như thân thể hoàn thành một lần bình thường thay cũ đổi mới. Tiếp theo, nó lại biết vặn vẹo lấy năm ánh sáng tính dài thân thể, hướng về vũ trụ lại chỗ sâu mà đi. Các loại 1.200.000 năm, lại thoáng tới gần nhân gian một lần. Các loại 288.000 năm, lại dựa vào là càng gần hơn chút. Vòng đi vòng lại, thẳng đến vĩnh hằng. Thiên phong chợt nổi lên, từ tinh hà mà đến hết thảy vũ trụ chi phong dáng lâm tháng tinh, những này gió mang theo cực độ linh khí. Thiên phong một bên xé rách tháng tinh bên trên cơ duyên đến tu sĩ. Đồng thời, những này vũ trụ chi phong mang theo linh khí ngưng tụ như co thực chất, hóa thành linh khí lưu tinh nện như điên tại tháng chi quang hòa bột mặt tối bên trên, tạo thành từng cái kỳ dị núi hình vòng cung, vận hố. Gió lại cuốn lên lấy tháng tinh bên trên linh khí. Như là lúc trước nhân gian dâng lên một tòa thông suốt tháng tinh thang trời, bây giờ mặt trăng cũng sản sinh biến hóa. Giống như một cái xuất hiện khe trạng thái khí chi cầu. Cái này viên bi một bên bất thình lình bắt đầu bộc phát ra rất nhiều phun ra vật, những này phun ra vật đều là linh khí. Linh khí tại tháng tinh càng xa xôi tạo thành từng cái to lớn đám mây. Những này đám mây rất sắp bắt đầu làm lạnh, nhưng sau khi ngưng tụ. Từ từ, linh khí đám mây lại tạo thành cái này đến cái khác tỉ mỉ linh khí không gian. Không gian này từ từ ổn định lại, mà thần kỳ linh khí, vũ trụ quy tắc, lại làm cho không gian này có hình thái. Từ tháng tinh nhìn lên. Có thể nhìn thấy trong đó có linh khí sơn hà, có từng tòa lơ lửng linh khí hòn đảo, tràng cảnh vẻ đẹp, chi mênh mông, khiến tu sĩ rơi các tu sĩ cũng không khỏi tặc lưỡi. Tô Điểm biết rõ, đây là thiên tiên giới. Thiên tiên cướp mặc dù còn chưa tới, nhưng là gió cướp lại đã đến. Gió bắt cóc thêm 500 năm, vượt qua gió cướp liền là thiên tiên. Đến lúc đó, thiên tiên giới cũng ổn định, đây là càng tại tu sĩ giới bên trên một giới. Bên nàng túi đầu nhìn hạ cực, cũng đã không thấy được. Không có ai biết bây giờ hạ cực như thế nào, lấy hắn làm trung tâm, đều là hắc triều. Hết là nhân loại tiên hiền thánh hiền thi hài tàn xương, tinh thần còn sót lại. Chẳng qua là, bọn hắn đã trải qua xa vào hoàn toàn hỗn loạn cùng trong điên cuồng. Những này hỗn loạn cùng điên cuồng, cuối cùng đem hạ cực thân thể hoàn toàn nghiền nát. Hạ cực thân thể đã trải qua hoàn toàn dung nhập hắc triều. Chỉ có điều, cái kia kim sắc đứa bé vẫn còn ở đó. Trẻ sơ sinh trong cơ thể mạch máu màu đen đan xen, hỏa hồng tim đập không ngừng. Tay phải hắn chỉ thiên, tay trái chỉ địa phương. Sao trời tại biến, vạn vật tại biến, núi thành bình nguyên, biển hóa ruộng dâu, duy hắn không thay đổi. Từ từ, cái kia kim sắc bắt đầu biến lớn càng lúc càng lớn. Thẳng đến hóa thành một cái vắt ngang ở hư không, ngồi ngay ngắn ở tháng tinh cái khác thiếu niên chắp tay trước ngực, trong miệng tựa như tại tụng cái gì. Nếu như từ cao hơn thị giác đi xem, không gặp người gian, không thấy mặt trăng, không thấy thiên tiên giới. Trong vũ trụ giống như chỉ còn dư lại cái này toàn thân tỏa ra kim quang thiếu niên, còn có nơi xa cái kia thể dài tới 5 ánh sáng hắt chiều ma long. Thiếu niên ngồi một mình ở cái này tàn phá thế giới trung tâm, ngồi một mình ở gần như hủy diệt vũ trụ biên giới, chư đạo thần niệm đều là tại một vừa đối kháng, tinh thần của hắn đã trải qua hóa thành một loại bản năng. Xưa kia có địa ngục không khoảng không, thế không thành Phật. Ngày hôm nay, thiếu niên ở đây, vong hồn bất an, liền không tỉnh lại. Một người độ hóa, du du trăm triệu năm thánh hiền đại năng. Mỗi chữ mỗi câu, đều là phát ra từ cái này tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả hoành nguyện. Tâm như thái dương, máu chảy hát triều. Vô cùng vô tận vũ trụ chi nóng, vô cùng vô tận hát triều cùng hắn giao hòa. Tình cảnh này, khiến người đã mất đi chấn động chi tâm, thậm chí liền cúng bái đều đã quên mất. Tô Điểm ngửa đầu nhìn qua. Tiểu Tâu ngửa đầu nhìn qua. Tâu Nguyệt Khanh ngửa đầu nhìn qua. 72 đệ tử bên trong người còn sống ngửa đầu nhìn qua. Nhân tộc ngửa đầu nhìn qua, yêu tộc cũng ngửa đầu nhìn qua. Một thế này lại một đời rượu rượu ngửa đầu nhìn qua. Rất nhiều hồi ức bắt đầu bộc phát, bắt đầu xung kích. Có lẽ nhân quả ở chỗ này đều nên có một cái dấu chấm tròn, lại có lẽ tất cả những thứ này vừa mới bắt đầu. Là, vừa mới bắt đầu. Hạ Cực lúc này ý thức đã trải qua phiêu phiêu miểu miểu, hắn hoảng hốt chỉ gặp thiên khung bên trong một luồng quy tắc, chính là nhấc tay nắm lấy, cái kia quy tắc hóa mà làm in, nhưng lại trong nháy mắt tăng dã. Bám vào với hắn bên ngoài thân. Lại hoảng hốt tầm đó, hắn nhìn thấy quần cuộn dòng lũ hôn tạp lấy rất nhiều linh bảo, từ tinh hà chỗ sâu mà đến, như cùng một cái sáng chói cựu sắc thần mang vờn quanh bốn phía, hắn đưa tay một điểm, nhưng cái kia thần mang chính là trôi dạt đến quanh người hắn. Hắn ngửa đầu, nhìn xem cái kia vô cùng xa xôi chỗ càng ngày càng gần hát triệu, trong tim vô cùng yên tĩnh. Hắn đã trải qua hoàn toàn quen thuộc cái này thân thể mỗi một chỗ đối kháng, mà nhiều như vậy đối kháng lại tạo thành thân thể của hắn. Lại qua hồi lâu, hắn bất thình lình tâm có điều ngộ ra, dĩ nhiên từ cái này trong hư không đứng lên. Hắn đạp bước hướng sâu trong tinh không mà đi. Sâu trong tinh không, cũng có một đạo phiêu phiêu miểu miểu cái bóng đi tới. Cái bóng kia quanh thân tràn ngập căn bản không phải người có thể dòm ngó huyền diệu, mô phỏng là nhìn lên một cái, đều lại bởi vì quá nhiều thông tin mà làm cho đầu óc trực tiếp nổ tung. Cái bóng kia nhìn xem Hạ Cực. Lấy một loại có thể bị lý giải thanh âm nói, ngươi tới tại bị ngạ, thành tại ta nói. Lúc này không hợp, chờ đến khi nào? Hạ Cực yên tĩnh nhìn xem cái này rằng cái bóng, hắn không có chút gì do dự, bởi vì hắn tất cả tín niệm đều đã vô cùng kiên định. Hắn chậm rãi nói, thiên hạ chí dương vì tâm ta, hắc triều ma long vì ta máu, 500 năm một lần sinh diệt, 500 năm một lần minh tâm khắc cốt. Cái bóng kia yên tĩnh trở lấy. Hạ Cực tiếp tục nói, đạo hữu, ta lập nguyện, nhận đại nhân quả, cái này nhân quả đều không tại ngươi bên này, ngươi để ta hôm nay như thế nào cùng ngươi hợp đạo? Đạo hữu, cái bóng kia dường như phát ra một tiếng không có tâm tình chập chờn trào phúng. Thần giơ tay lên, huyền chi lại huyền lực lượng hóa thành một chỉ có thể bị xem như là nắm đấm quyền. Lực lượng này, đã trải qua khó mà dùng bất luận cái gì từ ngữ đi miêu tả, đi so sánh được. Hạ Cực nhắm mắt, im lặng thừa nhận một quyền kia. Bành! Quanh người hắn càng là trong nháy mắt hỏng mất. Kim thân trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nhưng mà, trái tim của hắn còn tại nhảy, máu của hắn còn tại lưu. Cái kia đã trải qua đến gần hát triều, chợt như tránh thoát duy trì nó tại cố định quỹ tích bên trên vận hành lực lượng, lấy 5 ánh sáng tính toán diện tích toán linh chi hải hướng về Hạ Cực lăn lộn đánh tới. Trong hư không, một đạo ý chí, vô số ý chí tụ tập thành một câu ý chí, chúng ta liền là ngươi, ngươi chính là chúng ta, ngươi vừa cùng thiên đạo chém giết, vậy chúng ta liền giúp ngươi, liền trở thành ngươi. Mơ hồ tầm đó, như có vô tận thân ảnh, vô tận thánh hiển, tại phá diệt nổi chống tiếng bên trong, chạy tại cái này sát phạt trên mặt đất đen tối. Dơ cao chiến kỳ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Nhưng mà, lại núi sắc thành biển, máu chạy thành sông, thẳng đến cuối cùng, cái kia cuối cùng một đạo lẻ loi trơ trọi thân ảnh đi đến trên phiến đại địa này. Hắn nhận lấy chiến kỳ, đứng ở đối thủ trước mặt. Mà chư thiên đoán linh bất thình lình đều sôi trào, hướng về hắn điên cuồng mà đi, làm cho hắn vượt qua chính mình vốn có giới hạn, vốn có trói buộc, trong nháy mắt đã trở thành một cái không còn là sâu kiến tồn tại. Đã trải qua hỏng mất, hư vô kim thân lại lần nữa ngưng tụ lại. Hạ Cực nhìn lên trước mặt cái kia đạo huyền chi lại huyền bóng đen, nói ra một tiếng, tâm ta vừa ánh sáng, tại sao các ngươi rằng? Tiếng rơi. Một cỗ kinh khủng đến cực hạn, không cách nào miêu tả, không thể hình dung lực lượng, hóa thành nắm đấm hướng về kia bóng đen đánh tới. Đây có lẽ là từ khai thiên lập địa tới nay, người hướng về thiên đạo chân chính trên ý nghĩa lần đầu tiên vung quyền. Đợt, hôm nay không có, mặt khác, đừng lo lắng, nếu như là truyền thống huyền huyễn đến nơi này rất có thể liền kết thúc, nhưng nhỏ nước muốn nói, thật không có kết thúc phía sau còn có rất nhiều. Chương 107, cái gì gọi là giằng chiến? Không người có thể nhìn thấy chỗ sâu, hai vị tồn tại đang tiến hành giao phong. Cái này là đồng thời tiến hành rất nhiều vị diện giao phong. Bởi vì giao phong bên trong, cầu lâu dài, lẫn nhau ý niệm đều là lẫn nhau mở ra. Cho nên, đến lúc này, Hạ Cực cũng bắt đầu hiển nhiên rất nhiều chuyện. Thí dụ như liên quan tới hắn đầu đuôi câu chuyện. Nói đến, Tô Lâm Ngọc hẳn là xâm lấn thiên đạo phái tới vị thứ nhất trinh sát người. Chỉ có điều, làm Tô Lâm Ngọc xuất hiện lúc, bản vũ trụ thiên đạo phát hiện nàng, tiếp đó cùng xâm lấn thiên đạo tiến hành một lần giao phong. Lần này giao phong, ngược lại là Tô Lâm Ngọc trong thân thể tích chứa đạo vận bị phong ấn, đây cũng là nàng vì cái gì sau khi xuyên Việt chậm chạp không có thu được bàn tay vàng nguyên nhân, đồng dạng, cũng là nàng vì sao thu được bàn tay vàng, lại không cách nào đột phá nghiệp lực cảnh nguyên nhân. Bởi vì, vô luận là nàng bàn tay vàng, còn là nàng bản thân, đều là yếu ớt, đều là một cái thương binh quăng rơi. Tiếp đó, hắn hẳn là xâm lấn thiên đạo phái tới vị thứ hai trinh sát người. Chỉ có điều, hắn là may mắn, cũng là dung hợp rất nhiều trùng hợp mà sinh ra tồn tại. Bởi vì, xâm lấn vũ trụ lần thứ nhất ăn quả đắng, lần thứ hai liền xài đại lực khí, Hạ Cực có thể nói là thần tỉ mỉ chọn lựa ra một người, bị rót lấy đạo vận. Lại cứ, bản vũ trụ cũng có chuẩn bị. Hai phe vũ trụ lấy đạo vận công kích lẫn nhau, công kích này tại Hạ Cực trong cơ thể tạo thành một loại kỳ dị cân bằng. Cuối cùng, còn là bản vũ trụ phòng thủ ở, chỉ có điều, Hạ Cực thân thể đã trải qua nằm ở một loại rất trạng thái kỳ diệu, tích chứa hai sợi đạo vận gần gũi hòa làm một thể. Đây chính là hắn có thể đi học thu được kỹ năng ngọc, cùng A-di-đà Phật tinh thần tồn tại. Cũng là hắn không cần chấp hành hệ thống nhiệm vụ nguyên nhân. Càng là vì cái gì Kiếp Vân sẽ đối với hắn nói ta Phật nguyên nhân. Kiếp Vân nói ta Phật là A-di-đà Phật, mà không phải đang cố gắng đột phá 11 cảnh hắn. Nhưng lúc này Hạ Cực cực không ổn định. Bản vũ trụ cũng không phải sinh ra cái gì quý tài chi tâm, mà là cảm thấy kẻ này rất là hiếm có, trong cơ thể chất chứa hai lớn năng lượng vũ trụ, lại còn đạt thành cân bằng, thật sự là đáng quý. Như vậy người, sợ là mấy cái vũ trụ kỷ nguyên đều rất khó xuất hiện một cái, vẫn là quá mức đáng tiếc. Nếu là nuôi, nói không chừng có thể nuôi ra một phút trước nay chưa từng có tiệc. Thế là bản vũ trụ, vì Hạ Cực buộc lên một đạo khốn tại thế giới này nhân quả, để hắn ở chỗ này hoàn toàn lạc định đi. Nhưng Hạ Cực như thế một cái từ hai đại vũ trụ lẫn nhau công phạt, đặt thành cân bằng mà sinh ra ngoài ý muốn, thực sự không phải bình thường nhân quả có thể định xuống. Cho nên, bản vũ trụ trực tiếp đem hắn thắt ở Thái Dương bên trên. Nói một cách khác, Hạ Cực liền là âm dương bên trong Thái Dương. Lại tiếp đó, hắn cũng biết Diệu Diệu tồn tại. Đáy lòng của hắn không khỏi hết thể cảm khái. Diệu Diệu là đại khái nghìn lần hư cấp trước đó nhân vật, nhưng cũng là từ xưa đến nay, toàn bộ trong vũ trụ một cái duy nhất. Tại không có hắc triều dung hợp tình huống dưới hướng về phía thiên đạo đâm ra một kiếm người. Nàng được xưng là Thái Nguyên, cho nên thiên đạo cũng rất hiếm có nàng, cảm thấy nàng là cái này một chiêu trụ kỷ nguyên bên trong kết ra tốt nhất quả. Cho nên, thiên đạo không để cho thần hồn của nàng dung nhập hắc triều, mà là đưa nàng lấy nhân quả phương thức trói buộc lên. Bởi vì, Thái Nguyên thực lực quá mức khủng bố, là cái này vô số năm qua, phản kháng thiên đạo người mạnh nhất, cho nên thiên đạo lấy thái âm đưa nàng trói buộc, định ra nhân quả. Nói một cách khác, Diệu Diệu liền là Thái Nguyên, liền là âm dương bên trong Thái Âm. Thái Âm Thái Dương vốn là một thể, đây là tầng thứ nhất ý chí, chính là trời chi ý chí. A-di-đà Phật cùng Thái Nguyên tại lúc ban đầu phàm nhân kỷ từng là chị em, nhân quả cực lớn, đây là tầng thứ hai ý chí, chính là Thái Nguyên chi ý chí. Thượng cổ lúc sau, Thái Thượng hợp đạo trước giờ đi tới sâu trong tinh không, dường như phát hiện chính mình không thể vãn hồi, cũng dường như phát hiện Thái Nguyên tồn tại, càng là minh bạch Thái Nguyên tại cái này vô tận chi niên bên trong dãy rùa. Thế là Thái Thượng hao hết gần như tất cả lực lượng, trợ giúp Thái Nguyên mở ra thứ nhất rằng gông xiềng, tiếp đó chính mình thản nhiên hợp đạo, đây là tầng thứ 3 ý chí, vì Thái Thượng chi ý chí. Tuy nói là 3 tầng ý chí, nhưng mà trong đó không chỗ không hôn tạp một loại nào đó ngầm đồng ý cùng càng sâu hàm nghĩa. Nhưng tinh tế xem ra, không có chỗ nào không phải là Hạ Cực quả. Trừ cái đó ra, Hạ Cực còn hiểu hơn không ít chuyện thú vị. Thí dụ như Tô Điểm, nguyên lai là A-di-đà Phật điểm hóa một con cáo nhỏ. Thí như Lưu Ly, nhưng thật ra là một cái hoàn toàn thất bại, bị tước đoạt đạo vận cho nên mất đi ký ức, loạn nhập thành nhỏ hót quả người xuyên Việt. Mà Tiểu Tô, lại chẳng qua là thượng cổ đại đế mà thôi. An Dung Dung, cùng chính mình rất nhiều đệ tử, càng thêm chẳng qua là bản thời kỳ chắc tuyệt thiên kiêu mà thôi. Vốn là, hết thảy đều là tốt tốt. Chính mình mặc dù là Thái Dương, mặc dù có hai đại vũ trụ lực lượng cân bằng đại cơ duyên, nhưng vô luận như thế nào nỗ lực, cũng không có khả năng lật cho ra thiên đạo năm ngón tay lồng giam. Vốn là, hết thảy đều sẽ dựa theo cố định phát triển. Chính mình liều mạng, hết thảy nỗ lực, tại cuối cùng đều chẳng qua là hợp đạo, thành vì thiên đạo trong bàn ăn một đạo thức ăn ngon. Thiên đạo vì sao muốn làm như vậy? Rất đơn giản. Thần là vì vũ trụ tốt hơn vận chuyển. Rất châm trọng. Nhưng mà, cái này đủ để cho thánh nhân đều không biết giải quyết thế nào mỗi một độc, lúc này đã trải qua không cách nào dao động hạ cực. Vốn là hết thảy đã sớm chú định kết quả, đều bởi vì xâm lấn vũ trụ mà bị đánh vỡ. Xâm lấn vũ trụ làm cho bản vũ trụ yếu ớt. Bởi vì yếu ớt, cho nên thần không cách nào phân tâm đi xem hạ cực phát triển, buông lỏng đối hắc chiều áp chế. Đây cũng là diệu diệu, hoặc là nói Thái Nguyên có đôi khi sẽ sinh ra kỳ quái ký ức nguyên nhân. Đúng vậy. Diệu diệu từng tại chịu lục cấp lúc, tại Ngụy Châu Nam phía Bắc Đại Lục giao nhận trưởng Tiểu Thiên Long Độc bên trên, đã có một lần huyễn cảnh. Nàng nhìn thấy một thân ảnh gầm thét, cô độc vô cùng hướng tràn đầy ánh sáng bầu trời đánh tới, bầu trời rất sáng, vô tận chi sâu, vô tận chi diệu, thai nghén hết thảy, hủy diệt hết thảy, là hết thảy khởi nguồn, cũng là hết thảy điểm cuối, kỳ lực không có thể so sánh, đạo không thể nói bằng lời. Nhưng mà, đạo thân ảnh kia như cũ cố chấp nơi, nhập ma hướng cái kia ánh sáng bên trong đánh tới. Đạo thân ảnh kia, không là người khác, chính là chính nàng. Là đã từng Thái Nguyên. Là một cái duy nhất có thể thiên đạo chính mình xuất thủ, hệ nhân quả tại Thái Âm nữ nhân. Về sau, hạ cực lấy A-di-đà Phật Bảo Châu, diệu diệu thấy được lại lần nữa nhớ tới một chút hình ảnh. Những hình ảnh kia liền là nhiều hơn nữa cổ đại thánh hiển tại sau khi biết chân tướng, hợp lực chém giết, đẫm máu phấn đấu chẳng cảnh, trong đó liền bao gồm A-di-đà Phật. Cho nên, nàng sẽ rơi lệ. Chỉ có điều, một lần kia ký ức xé ra khe hở hơi có chút lớn, rất nhanh liền bị bản vũ trụ lực lượng tự động một lần nữa phong ấn. Cho nên, nàng mới có thể té xỉu, chờ đến tỉnh lại, mới biết cái gì đều không nhớ rõ. Vạn sự vạn vật, đều là có nhân quả, nhất ẩm nhất trác, hẳn là định số. Hạ cực chưa bao giờ nghĩ qua, trên đời lại có như thế giao phong phương thức. Hắn cùng thiên đạo đang đối chiến, nhưng lại không thể lời, không thể miêu tả. Cũng không phải là hủy thiên diệt địa, cũng không phải như là phàm trần võ giả, trên trời tu sĩ thảo phạt lẫn nhau, đó là một loại toàn bộ phương vị công kích lẫn nhau. Từ vô cùng tinh thần ý chí, đến các loại vật chất hình thái. Từ các loại bản nguyên chi lực lại đến vi mô chi tượng. Thách ra, trôn bụi. Hạt thanh suốt, giàng cá giao xoa, huyền chi lại huyền. Nếu như không phải hát triều, không phải cái kia vô tận số lượng nhân loại tiên hiển, không phải trong cơ thể hai đạo vũ trụ lực lượng cân bằng trùng hợp, không phải trái tim Thái Dương, hạ cực cảm thấy mình nhưng có thể chống đỡ một hai cái cũng đã rất đáng gầm rồi. Cái này căn bản cũng không phải là có thể dựa vào nỗ lực có thể đạt tới cảnh giới. Vô tận giao phong, cũng là vô tận thông tin giao lưu. Hạ cực cũng bắt đầu đại khái hiểu vũ trụ cùng vũ trụ ở giữa chiến tranh là chuyện gì xảy ra. Vũ trụ, giống như người. Người có tiên thiên khác biệt, vũ trụ cũng có. Khác biệt, liền đưa đến vũ trụ cùng vũ trụ ở giữa chiến tranh. Nhưng cái này chiến tranh cùng người viễn viễn bất cùng, không phải nói cái gì dơ nắm đấm đi lẫn nhau ẩu đả, cũng không phải nói thôn vệ liền là hé miệng một cái ăn, đều không phải là. Mỗi một cái vũ trụ đều bất đồng, vô luận mạnh cỡ nào thiên đạo đều khó có khả năng mạo muội tiến vào cái khác trong vũ trụ. Sân nhà sân khách ưu khuyết rất rõ ràng, bởi vì quy thì lại khác, cho nên cường đại vũ trụ cũng không cách nào xâm lấn nhỏ yếu vũ trụ. Như vậy cũng tốt so, mạnh hơn cá mập không có biện pháp trên mặt đất ăn mãnh hổ. Mạnh hơn mãnh hổ không có biện pháp tại đám mây ăn hùng ưng. Nhân gian bất quá thủy lục không, nhưng vũ trụ quy tắc lại có vô cùng mấy, trong đó phức tạp căn bản khó mà cùng cực, tiểu tính lấy 5 ánh sáng tính toán độ dày sách đều không thể ghi hết. Cá mập không cách nào đổ bộ, mãnh hổ không có cánh, hùng ưng không cách nào vào biển. Thế nhưng là thiên đạo lại có biện pháp đi thích ứng đối phương quy tắc. Loại này thích ứng cần đại lượng sớm điều tra. Cho nên điều động người xuyên Việt tiến hành điều tra liền là một loại thủ đoạn. Nhưng mà, vấn đề lại tới. Bản vũ trụ người mạnh nhất đến một cái khác vũ trụ, lực lượng cũng sẽ gần như quy vô, bởi vì lực lượng của hắn đều là căn cứ vào bản vũ trụ quy tắc mà sinh. Cho nên, xuyên qua chỉ có thể dựa vào vũ trụ bản thân lực lượng đạo vận liền là bàn tay vàng. Có đôi khi, một chút vũ trụ sắp đến đem diệt vong trước đó, sẽ chọn lựa ra người xuyên Việt, mang theo chính mình đạo vận tiến hành xuyên qua, tiếp đó ý đồ tại một cái khác vũ trụ giành lấy tân sinh. Người xuyên Việt là may mắn, cũng là bất hạnh, càng quan trọng hơn là, bọn hắn không tự hiểu. Mà thiên đạo sẽ thông qua chính diện lớn mặt xâm lấn, phía sau người xuyên Việt điều tra, tới thu được càng nhiều pháp tắc phương diện thông tin, tiếp đó tắc thì có thể tiến hành phân tích, bắt chước ngụy trang đạo vận, thích ứng quy tắc, lại lấy cường thế tư thái tiến hành xâm lấn. Cái này xâm lấn không phải nói cái gì trực tiếp nuốt, mà là lấy đi một chút đồ vật. Cái này đồ vật đối với nhân loại mà nói, gọi là sinh mệnh thọ nguyên. Đối vũ trụ mà nói, mặc dù không có từ ngữ đi miêu tả, nhưng là xúc tiến trong hư vô đản sinh ra vạn vật cái kia một cỗ lực lượng. Lực lượng này, không thể miêu tả, vượt xa khỏi nhân loại có thể tưởng tượng cực hạn, cũng vượt qua sinh mệnh thọ nguyên phức tạp. Lực lượng này, cũng chính là tại ngàn một phân ức yêu dây không đến thời gian bên trong, đản sinh ra thời gian, vạn vật lực lượng. Lực lượng này, không có nhân, không có quả, không có có tồn tại, không có không tồn tại, huyền chi lại huyền, căn bản không thể miêu tả, cũng không thể miêu tả, càng không thể vì bộ não người chỗ lý giải biết rõ. Chỉ cần ngươi suy nghĩ liền là sai, chỉ cần ngươi vĩnh viễn ngôn ngữ biểu đạt, liền là sai. Cho nên, dùng bất kỳ tên đi miêu tả lực lượng này, cũng đều là sai. Nhưng vũ trụ ở giữa chiến tranh, vì cái gì chính là lực lượng này? Có lực lượng này, chính mình vũ trụ liền có thể càng thêm màu mỡ, thậm chí màu mỡ đến lại lần tiếp theo nặng mới mở ra giờ vũ trụ, đản sinh ra chưa từng có huy hoàng. Về phần những cái kia bị tước đoạt lực lượng này vũ trụ, nhưng cũng không phải nói lập tức liền không có, mà là tại dài đằng đẵng kéo dài thời gian bên trong, xu hướng tại xé rách, giống như một đoàn từ đầu đến cuối bành trướng lấy bông vải, cuối cùng nhão bạc đến gần như liền là không tồn tại nữa. Sao trời cùng giữa các vì sao khoảng cách sẽ càng ngày càng xa xôi. Nếu như khi đó còn có người, ngẩng đầu lên nhìn hướng lên bầu trời, hắn lại cũng không nhìn thấy một ngôi sao, cũng sẽ không có bốn mùa, ban ngày đêm tối. Nhưng sẽ không có người. Bởi vì tất cả sinh mệnh tại tử vong về sau, sẽ không còn có luân hồi đài để bọn hắn xé rách, gây dựng lại sau sống lại. Người, hết thể sinh mệnh sẽ càng ngày càng ít, thẳng đến hoàn toàn hầu như không còn, lại không sinh ra. Vũ trụ tĩnh mịch, tại thời gian bên trong, hoàn toàn xé rách. Cho nên, như vậy rằng chiến, đối phàm nhân mà nói, căn bản là không thể phát giác, thậm chí không tồn tại ý nghĩa, bởi vì phàm nhân vốn là trăm năm một đời, chết liền kết thúc, dù là vũ trụ cũng tại tử vong, lại cùng hắn không có quan hệ. Cái này đức, là tương lai. Là người kéo dài con đường, thăng hoa con đường, cuối cùng có thể đạt tới đường. Là người con đường, mà không phải người đường. Hạ cực đã sớm không đi tính toán, hắn đã hoàn toàn không lo được đi cảm thụ thời gian, hắn cũng không biết trải qua bao lâu. Nhưng mà đã hắt chiều lại không vì kiếp, như vậy cái kia 1.200.000 năm một lần hạo kiếp, 288.000 năm một lần hư kiếp, cái kia chỉ có 9 người có thể sống sót quy tắc liền không tồn tại. Nguyên bản cùng máu hợp đạo bên trong, vì chế tạo chém giết mà sinh ra cùng máu quy tắc cũng không tồn tại nữa, hợp đạo hiển nhiên cũng không phải hợp đạo, mà là chân chính thiên nhân hợp nhất, cùng trời đồng thọ. Hắc triều không có, thiên đạo áp chế không có. Hết thể đều biết biến hóa. Nhưng mà, đây đối với vũ trụ lại thật tốt sao? Nếu như đem vũ trụ ví một người, bây giờ thần liền là tại cùng cái khác người đánh nhau về sau, chính đang yếu ớt thời điểm, bị dị loại tế bào tập kích, mà dẫn đến trái tim, mạch máu hết thể xảy ra vấn đề, tại cùng thần đối kháng. Nếu như muốn để vũ trụ vận chuyển bình thường đi xuống, liền cần trái tim, mạch máu lần nữa khôi phục trật tự, mà cái này dị loại trong tế bào tích chứa năng lượng cống hiến cho thần mới được.